Chương 1976, rời đi. Cổ Thanh Phong vừa cảm giác ngủ thẳng ngày thứ hai giữa trưa. Tỉnh ngủ sau khi, rửa mặt một chút liền tìm tới Tiểu Cần Nhi, hỏi dò có nguyện ý hay không theo Tuyên Cổ Vô Danh rời đi. Kỳ thực, ở đêm hôm qua làm Tuyên Cổ Vô Danh nói ra lời này thời điểm, Cổ Thanh Phong cũng đã đoán được rồi kết quả. Đúng như dự đoán. Như hắn sở liệu như vậy, Tiểu Cẩn Nhi vẫn là quyết định tùy tùng Tuyên Cổ Vô Danh rời đi. Đối với này, Cổ Thanh Phong cũng không có ngăn cản. Hắn biết hiện tại Tiểu Cẩn Nhi đã không phải lúc trước cái kia ngây thơ vô tà hồ đồ vô tri Tiểu Cẩn Nhi. Tiểu Cẩn Nhi hiện tại đã thức tỉnh rồi. Cho tới thức tỉnh rồi cái gì, Cổ Thanh Phong cũng không biết. Duy nhất biết đến là Tiểu Cẩn Nhi tồn tại cùng nguyên tội có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được liên quan. Đúng thế. Cổ Thanh Phong có thể cảm giác được, hơn nữa cảm giác rất mãnh liệt. Đến tột cùng Tiểu Cẩn Nhi có phải là nguyên tội tìm kiếm chân chủ, Cổ Thanh Phong không dám khẳng định, nhưng hắn luôn có một loại cảm giác Tiểu Cẩn Nhi tồn tại thậm chí so với nguyên tội chân chủ khả năng còn muốn phức tạp nhiều nhiều lắm. Đại ca ca, ta biết ngươi trong lòng đối với Cẩn Nhi có rất nhiều nghi hoặc. Tiểu Cẩn Nhi giống như nhìn ra Cổ Thanh Phong nội tâm suy nghĩ, nhẹ giọng nói ra, Cẩn Nhi không phải có ý định muốn giấu đại ca ca, chỉ là rất nhiều chuyện Cẩn Nhi hiện tại cũng không cách nào rõ ràng, không biết nên làm sao mở miệng, đại ca ca không nên trách Cẩn Nhi được không? Chờ Cẩn Nhi nghĩ rõ ràng sau khi, nhất định trước tiên nói cho đại ca ca, có được hay không? Cổ Thanh Phong hơi cười nhạt, xoa xoa Tiểu Cẩn Nhi đầu, nói ra, nghĩ rõ ràng đã nghĩ, không nghĩ ra liền không đủ tháo vác bách mình, tất cả có ta. Đối diện, cách đó không xa. Tuyên Cổ Vô Danh, Thương Nhan, Nạp Lan Thiên Thu còn có Mặc Như Ý đều đang đợi đang cùng Cổ Thanh Phong cáo biệt Tiểu Cẩn Nhi. Không muốn làm chuyện điên rồ, nhớ kỹ ta nói, tương lai mặc kệ phát sinh bất cứ chuyện gì, đại ca ca mãi mãi cũng sẽ đứng ngươi bên này, bất luận đúng và sai, bất luận sống và chết. Bất luận mệnh cùng vận, bất luận nhân cùng quả. Đại ca ca. Tiểu Cẩn Nhi nhào vào Cổ Thanh Phong trong lồng ngực, chăm chú ôm, thất thanh khóc lên đến, rất là không muốn, gào khóc nói, ô ô ô. Đại ca ca, ngươi yên tâm. Cẩn Nhi sẽ không làm chuyện điên rồ, sẽ không. Tuyệt đối sẽ không. Cổ Thanh Phong an ủi Tiểu Cẩn Nhi, nói, sau đó nếu là nhớ ta rồi, mặc kệ đang ở nơi nào, lại là khi nào. Chỉ cần quay về hư không gọi đại ca ca tên, ta đều sẽ trước tiên chạy tới. Dứt lời, Cổ Thanh Phong tựa hồ còn có chút không yên lòng, hiện lấy mình một cái sợi tóc, lại đang Tiểu Cẩn Nhi trên đầu gỡ xuống một cái sợi tóc, đem hai cái sợi tóc hệ cùng nhau, cuốn ở trên ngón tay của chính mình, cũng không gặp hắn có cái khác hành động. Hai cái hệ cùng nhau sợi tóc quỷ dị hòa vào Cổ Thanh Phong đầu ngón tay, lưu lại từng vòng huyền diệu hoa văn vết tích. Nhìn tình cảnh này, Nạp Lan Thiên Thu cùng Mặc Như Ý hay là đều hơi nghi hoặc một chút, thế nhưng Tuyên Cổ Vô Danh cùng Thương Nhan biết rõ, Cổ Thanh Phong đem mình cùng Tiểu Cẩn Nhi hai cái sợi tóc hệ cùng nhau quấn quanh ở ngón tay, là một loại cổ lao thần thông, tên là tâm hệ bề ngoài ấn kết. Lấy hai cái sợi tóc đem lẫn nhau tâm thần dẫn dắt cùng nhau, ngay sau, nếu là Tiểu Cẩn Nhi tâm thần phát sinh kịch liệt gợn sóng, Cổ Thanh Phong đều có thể cảm giác được. Cổ Thanh Phong dùng tay háo lau khô Tiểu Cẩn Nhi nước mắt, nói ra, đi thôi. Đại ca ca, người nhất định phải trân trọng. Vào lúc này, Tuyên Cổ Vô Danh cũng đi tới, an ủi Tiểu Cẩn Nhi, lại nhìn Cổ Thanh Phong, chỉ là gật gù, nói, sau này còn gặp lại. Dứt tiếng, Tuyên Cổ Vô Danh mang theo Tiểu Cẩn Nhi rời đi, chỉ là đi không bao xa, nàng trong thai liền truyền đến Cổ Thanh Phong âm thanh. Tuyên Cổ Vô Danh, Tiểu Cẩn Nhi liền tạm thời giao cho ngươi, nếu là nàng có bất kỳ sơ thất nào, ta chắc chắn không tiếc bất cứ giá nào thân thủ dùng ngươi máu tươi táng này nhân quả vận mệnh. Tiểu Cẩn Nhi không có việc gì, ta sẽ dùng hết khả năng thủ hộ nàng. Tuyên Cổ Vô Danh đi rồi. Tiểu Cẩn Nhi cũng theo rời đi. Cổ Thanh Phong đứng Vân Hà Tông trước cửa, liền như thế nhìn, nhìn cực kỳ lâu, cho đến tà dương lại tây dưới, mặt trời lặn lại hoàng hôn thời điểm, hắn mới trở lại biệt viện bên trong. Ầm ầm. Mở ra một vò địa ngục vô thường tiểu cùng một vò thiên đường hữu đạo rượu, hỗn hợp sau khi, Cổ Thanh Phong rầm rầm uống ngược lên. Hòa Đức biết Tiểu Cẩn Nhi rời đi, Cổ Thanh Phong nội tâm nhất định không dễ chịu, hắn cũng rất thức thời không nói thêm gì, chỉ là một vò tiếp theo một vò bồi tiếp Cổ Thanh Phong uống ngược. Hòa Đức à! Cổ Thanh Phong nâng chén cùng Hòa Đức cạn một chén rượu, nói ra, hai ngày nữa ta cũng là thời điểm nên đi. ngươi cũng phải đi. Bất thình lình Cổ Thanh Phong đột nhiên nói phải đi, khiến cho Hỏa Đức trong lúc nhất thời có chút khó có thể tiếp thu. Cứ việc hắn biết Cổ Thanh Phong nhất định sẽ rời đi, chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy. Cổ Thanh Phong không nói gì, mà Hỏa Đức cũng không có nói. Cổ Thanh Phong uống ngụm rượu, Hỏa Đức cũng tương tự uống ngụm rượu. Thời gian từ từ trôi qua, đêm cũng dần dần càng sâu. Cuối cùng, vẫn là Hỏa Đức mở miệng đánh vỡ nơi đây trầm mặc, hỏi, tiểu tử ngươi muốn đi đâu? Ta nghĩ tìm một chỗ yên tĩnh, bế quan một thời gian. Ngươi, bế quan. Nghe vậy, Hỏa Đức biết vậy nên khiếp sợ, thậm chí hoài nghi mình có phải là nghe lầm, bởi vì ở trong ấn tượng của hắn, có thể chưa từng có nghe Cổ Thanh Phong đề cập tới bế quan hai chữ, dù cho năm đó tu vị bị phế, mọi người nửa chết nửa sống, người này cũng đều không có bế quan quá. Đến nay Hỏa Đức còn nhớ rõ Cổ Thanh Phong đã từng nói, Cổ Thanh Phong nói tu luyện là vì sống phóng túng tiêu xài thời gian, chỉ có đầu óc bị cửa chen hai kẻ ngu si mới sẽ đi bế quan. Đang yên đang lành tiểu tử ngươi bế cái gì quan, chuyện này. Này có thể không giống tiểu tử ngươi trước sau như một à. Trước khác nay khác. Cổ Thanh Phong thở dài nói, hôm nay không giống ngày xưa, trước đây ta ngơ ngơ ngác ngác tùy tâm sở dục sinh sống, bất cứ chuyện gì đều lựa chọn thuận theo tự nhiên, mặc cho số phận, có khả năng liền làm, không thể làm liền dẹp đi, mọi việc không bắt buộc, đối xử nhân quả là như vậy, vận mệnh là như vậy, tạo hóa là như vậy. Nguyên tội cũng là như thế. Vốn là nghĩ có thể thoát khỏi nguyên tội liền thoát khỏi, nếu là không thể thoát khỏi, đơn giản liền không thoát khỏi. Nhưng là ta chung quy vẫn là quá không được mình nội tâm cửa ải này, ta vẫn ở thử thuyết phục nội tâm của chính mình, nhưng đáng tiếc, không có tác dụng, càng nói phục, nội tâm liền càng phản kháng, vì lẽ đó, ta quyết định làm sức mạnh toàn lực đánh cược một lần. Hoa Đức cúi đầu, uống rượu, cẩn thận nghe Cổ Thanh Phong nói những câu nói này. Hắn biết, Cổ Thanh Phong lần này tưởng thật rồi, e sợ cũng là trong đời lần thứ nhất nghiêm túc như vậy. Đúng thế. Hỏa Đức biết, nghe ra, nhìn ra, cũng cảm giác ra được. Sau một chốc, Hỏa Đức mở miệng hỏi, có bao nhiêu chắc chắn? Cổ Thanh Phong lắc đầu một cái, nói, không có bất kỳ nắm. Nếu là thua cơ chứ? Sẽ là hậu quả gì? Cổ Thanh Phong lại lắc đầu, đáp lại nói, đánh cược thua sau khi là hậu quả gì? Ta còn thật không biết. Nhất định phải đánh cược này một cái sao. Ngươi biết đến, ta đã không có bất kỳ lựa chọn có thể tuyển, cũng không có bất kỳ đường lui thối lui. Này một cái nhất định phải đánh cược, ta không muốn để lại dưới nỗi tiếc nuối này. Chương 1977, đáng sợ vô đạo thời đại. Lao Phu biết tiểu tử ngươi đã không có đường lui có thể đi, bất quá. Ngươi này quyết định làm có phải là có chút quá đột nhiên. Hỏa Đức thân thể không chịu nổi thiên đạo có nói cùng địa ngục vô thường tiểu sức lực, chỉ có thể uống mình rượu, hỏi, có phải là đêm hôm qua thiên cơ nương nương cùng ngươi nói cái gì? Nàng không nói gì, nàng nói cái gì ta cũng không tin. Cổ Thanh Phong lắc đầu nói, cô nương kia nhi không phải kẻ tốt lành gì, ngươi sau đó cách xa nàng điểm, mặc kệ nàng nói cái gì, ngươi nước đổ đầu vịt, không muốn đi cân nhắc. Chuyện này, không phải chứ? Hỏa Đức nhíu lại lông mày, nói ra, lão phu cảm thấy thiên cơ nương nương còn có thể chứ. Rất bình dị gần gũi, ngươi ngày hôm qua đối với nhân gia chê cười, nhân gia thiên cơ nương nương đều không hề tức giận. Như nàng loại người như vậy liền cái thất tình lục dục đều không có, tức cái gì, có cái gì khí rất, ta chính là ngay mặt cầm xiêm y của nàng lột sạch, nàng cũng sẽ không tức giận. Cổ Thanh Phong cười nhạo, còn bình dị gần gũi. Nói cho ngươi đi. Ngươi nhìn thấy tuyên cổ vô danh là nàng muốn cho ngươi thấy. Cái gì ta thấy là thiên cơ nương nương muốn cho ta thấy? Ý tứ gì? Ngươi hiện tại nhắm mắt lại, có thể không nhớ tới tuyên cổ vô danh dung mạo ra sao? Nghe Cổ Thanh Phong vừa nói như thế, Hỏa Đức thử một chút, nhắm mắt lại sau khi, đối với tuyên cổ vô danh ấn tượng rất mơ hồ, còn dung mạo ra sao, cũng không nhớ ra được, cảm giác lại như nằm mơ như thế, biết mình mơ một giấc mơ. Có thể đến cùng mơ một giấc mơ chân thực ở không có ấn tượng gì. Hỏa Đức không rõ, hiếu kỳ hỏi, tại sao lại như vậy? Cổ Thanh Phong nói ra, vì lẽ đó, ta mới nói ngươi thấy tuyên cổ vô danh là nàng muốn cho ngươi thấy. Nói trắng ra, ngươi nhìn thấy tuyên cổ vô danh là ngươi chính mình tưởng tượng đi ra. Nói cách khác hôm qua tới thiên cơ nương nương là cái giả. Hóa thân. Không phải giả, cũng không phải hóa thân, mà là... Nói như thế nào đây, một chốc, ta cũng nói không rõ, cô nương kia nhi thật thật giả giả, hư hư thật thật, thần bí mờ ảo, quỷ quái vô cùng. Hơn nữa càng thêm đáng sợ chính là, cô nương kia mỗi tiếng nói cử động đều có thể lặng yên không tức khoảng chừng ngươi tư tưởng. Nàng nói mà nói có một loại không hiểu ra sao sức cuốn hút, khiến cho ngươi cực kỳ tín phục, sẽ không sản sinh bất kỳ nghi vấn. Ngươi căn bản không biết chuyện gì xảy ra, tư tưởng khả năng liền bị ảnh hưởng. Thủ đoạn có thể nói cao minh vô cùng. Cái này, cổ tiểu tử, ngươi sẽ không phải là nói ngươi tư tưởng bị thiên cơ nương nương khoảng chừng chứ. Ta ngược lại thật ra muốn tuyên cổ vô danh cái này đàn bà nhi khoảng chừng ta tư tưởng, có thể nàng cũng có cái này năng lực mới được à. Hoa Đức trắng cổ Thanh Phong một chút, thực sự không ưa cổ Thanh Phong loại này dương dương tự đắc tự cho là dáng vẻ. Ngươi cái lao tiểu tử những năm này cũng khỏi dằn vặt lung tung, đang hoang bế quan một đoạn tháng ngày đi, đừng hắn mẹ đến thời điểm bị người ta giết chết cũng không biết chết như thế nào. Nghiêm trọng đến thế sao? Hoa Đức tham đầu hỏi, làm khó này chư thiên vạn giới thật sự muốn phát sinh chuyện lớn sao? Sẽ không phát sinh chuyện lớn, ta không biết, duy nhất biết đến là, sau đó này chư thiên vạn giới nhất định sẽ không giống kim cổ vạn năm như thế Thái Bình, khả năng muốn so với tưởng tượng còn muốn hỗn loạn. Nếu không tuyên cổ vô danh cũng sẽ không đến tìm ta, nàng tìm đến ta, nói là cái gì giải trừ hiểu lầm, những thứ này đều là vô nghĩa, hắn tìm ta chỉ có một mục đích. Mục đích gì? Chính là muốn cho ta rõ ràng vô đạo thời đại mở màn đã kéo dài, mở màn kéo dài sau khi, sẽ xảy ra chuyện gì, ai cũng không thể nào tưởng tượng được, bao quát tuyên cổ vô danh như thế một vị nhân quả hóa thân vận mệnh sứ giả cũng không ngoại lệ. Khá lắm. Hoa Đức dù gì nói, nếu như ngay cả thiên cơ nương nương đều không thể nào tưởng tượng được, này sắp phát sinh đại sự cũng thật là đủ đáng sợ à. Dứt lời, Hoa Đức lại nhớ ra cái gì đó, vội vã hỏi tới, đúng rồi, thiên cơ nương nương nói cho ngươi vô đạo thời đại mở màn đã kéo dài, là có ý gì? Cổ Thanh Phong nhún nhún vai, ra hiệu mình không biết. Nàng có phải là muốn nói cho ngươi, không muốn đi ngược lên trời nỗ lực thoát khỏi nguyên tội, mà là thuận thiên mà đi tiếp thu vận mệnh, đi nghênh đón mở ra vô đạo thời đại. Chuyện này ngươi khỏi hỏi ta, ta cũng không biết, cũng lười suy nghĩ, tuyên cổ vô danh con mụ này nhi mà nói ta cũng không dám đi ngẫm nghĩ, không gánh nổi ở giữa nàng bộ nhi. Cổ Thanh Phong đứng lên vì là Hòa Đức rót một chén lĩnh rượu, nói ra, sự tình của ta ngươi khỏi mù bận tâm, ngươi hẳn là bận tâm chính là sự tình của chính mình. Lao phu làm sao? Ta cũng không là nguyên tội người. Cũng đối với vô đạo thời đại không có hứng thú. Ngươi tuy không phải nguyên tội người, cũng đối với vô đạo thời đại không có hứng thú, nhưng là ngươi kiếp trước 89 phần 10 là vô đạo thời đại người. Nghe nói cổ Thanh Phong đề lên mình kiếp trước, Hỏa Đức trong lòng ngẩn ra, nói ra, tiểu tử ngươi không nói, lão phu đều sắp cầm này gốc quên đi. Ngươi kiếp trước lạc lối, gầm gầm gừ gừ, hơn nữa có một việc ta vẫn không có nói với ngươi. Chuyện gì? Ngươi kiếp trước còn giống như nhận thức ta. H.T.T.P. nhận thức ngươi. Này không có khả năng lắm chứ. Hoa Đức kinh nghi nói, lão phu kiếp trước là vô đạo thời đại người, làm sao có khả năng nhận thức tiểu tử ngươi đây. Đúng đấy, ta cũng rất buồn bực, ngươi kiếp trước rõ ràng là vô đạo thời đại người, làm sao có khả năng sẽ nhận thức ta đây. Cẩn thận ngẫm lại, lão phu cảm thấy chuyện này cũng không thèm khát, từ lúc lão phu kiếp trước mạo sau khi đi ra, lão phu thường thường không nhận rõ hiện thực vẫn là mộng cảnh, cũng cùng trí nhớ của kiếp trước có chút lẫn lộn, có lúc thậm chí không nhận rõ mình đến tột cùng là kiếp này vẫn là kiếp trước. Lão phu là như vậy, lão phu cái kia trí nhớ của kiếp trước khả năng cũng lẫn lộn chứ. Hay là như vậy đi, cũng hy vọng là như vậy, không phải vậy cổ Thanh Phong cười nói, vậy chuyện này cũng quá quỷ quái. Làm sao liền quỷ quái? Phí lời, nếu như ngươi kiếp trước nhận thức ta, cùng ngươi cái này kiếp này không có quan hệ, này ý vị như thế nào? Ngươi kiếp trước nhưng là vô đạo thời đại người, hắn mẹ nhận thức ta, ngươi không cảm thấy chuyện này nhân quả điên đảo sao? Không chỉ có nhân quả điên đảo, liền hắn mẹ thời gian đều điên đảo, quá khứ thành tương lai thành quá khứ. Cái gì quá khứ cái gì tương lai? Hỏa Đức gãi đầu một cái, nói ra, đây cũng quá rối loạn điểm. Cổ Thanh Phong nhìn chằm chằm Hỏa Đức, biểu hiện có chút nghiêm túc, cũng không nói gì thêm. Bởi vì hắn đột nhiên liên tưởng đến một cái chuyện rất đáng sợ. Vô đạo thời đại đến tột cùng là một nhân vật ra sao? Tuyên cổ vô danh nói vận mệnh ngã xuống, là ở vô đạo thời đại ngã xuống, cũng nói nhân quả thác loạn, là từ vô đạo thời đại bắt đầu thác loạn. thác loạn nhân quả tiếp tục kéo dài, có thể hay không lệnh nhân quả điên đảo. Nhân thành quả, quả nguồn gốc. Nhân quả nếu là điên đảo, vậy thời gian có thể hay không vậy? Theo điên đảo, quá khứ thành tương lai thành quá khứ. Tuyên cổ hạo kiếp thiên địa diễn, vô tận luân hồi chuyển thế hiện, kiếp trước kiếp này nhân quả thấy, ai mệnh do ai cần nhìn bầu trời. Cổ Thanh Phong nỉ non câu nói này, giống như đã hiểu, vừa giống như càng thêm nghi hoặc, hắn nhìn bầu trời đêm, liền như thế nhìn, thật lâu không nói. Lấy luyện thể chi đạo, đúc vạn cổ kim thân, chiến tứ phương. Vạn cổ ta chi tôn vạn cổ kim thân. Chương 1978, một nhánh kéo tới thốn mang chi tiễn. Cổ Thanh Phong ở Vân Hà Tông đợi hai, ba thiên, cầm nên bàn giao sự tình đều đã thông báo sau, liền trực tiếp rời đi. Như hắn nói như vậy, hắn muốn tìm một chỗ yên tĩnh, nghiêm túc cẩn thận bế quan một quãng thời gian. Nếu quyết định làm sức mạnh toàn lực đi đánh cược một lần, cổ Thanh Phong cũng sẽ không lại giống như kiểu trước đây ngơ ngơ ngác ngác quá một ngày toán một ngày. Cẩn thận ngẫm lại, cổ Thanh Phong tu luyện nhiều năm như vậy, chưa từng có thật lòng từng bế quan, mặc kệ là năm đó một thân thần bí tà dị tạo hóa, vẫn là hiện tại nguyên tội thân, hư vọng chi ngã, bao quát chư sinh phù đồ vạn tượng triều bái, cùng với lên trời xuống đất, dù cho là mình ác tỷ vô gian ác tu la linh hồn, chờ chút lung ta lung tung tồn tại, chưa từng có nói tưởng thật rồi giải quá. Nay cùng nhau đi tới, đều là thuận theo tự nhiên, tất cả tùy duyên, đối xử bất cứ chuyện gì đều là như vậy, mặc kệ là nhân quả vận mệnh vẫn là tạo hóa, từ trước đến giờ đều là không chủ động, không bắt buộc, cũng không từ chối, đi một bước, xem một bước, cho tới sống đến hiện tại. Sống cổ Thanh Phong đối với mình cũng là không biết gì cả, liền liền mình lớn bao nhiêu năng lực, hắn trong lòng cũng đều không hề chắc. Cổ Thanh Phong cân nhắc lần này bế quan, nhất định phải cầm mình dằn vặt rõ ràng. Chí ít, cũng phải làm rõ trên người mình những này thần bí tạo hóa đến cùng đều là hắn mẹ ra sao tồn tại. Đặc biệt là nguyên tội, nhất định phải làm rõ, không thể lại đần độn u mê mở một con mắt nhắm một con mắt. Quân Tuyển Cơ nói, nếu là tìm kiếm nguyên tội, chỉ có trở thành nguyên tội, mà một khi trở thành nguyên tội, cũng không còn cách nào thoát khỏi, bởi vì trở thành nguyên tội sau khi, ngươi chính là nguyên tội, chính ngươi thì lại làm sao đi thoát khỏi ngươi mình. Nói thật, cổ Thanh Phong cũng không lo lắng cái vấn đề này, hắn cũng lười đi muốn trở thành nguyên tội sau khi vấn đề. Hắn hiện tại duy nhất muốn làm chính là trở thành nguyên tội, chỉ có trở thành nguyên tội, mới có thể càng thêm rõ ràng hiểu rõ nguyên tội. Cho tới trở thành nguyên tội sau khi có thể không thoát khỏi. Thật không tiện. Cổ Thanh Phong hiện tại vẫn không có trở thành nguyên tội, vì lẽ đó, hắn cũng sẽ không nghĩ tới cái vấn đề này. Đang bế quan trước, cổ Thanh Phong còn muốn đi làm một chuyện. Vậy thì là đi tới Thiên Cơ Thiên Vực, đi gặp một lần Đại Phu Tử. Những năm trước đây ở Nhất Tuyến Thiên Cấm Địa gặp phải Đại Hành Điên Tăng. Đại Hành Điên Tăng nói Thiên Cơ Thiên Vực ra một vị Phật Đạo Tiên Tri, lúc đó cổ Thanh Phong liền biết. Vị này Phật Đạo Tiên Tri không phải người khác, là chính là giáo dục quá hắn Phật Pháp Đại Phu Tử. Từ khi ở thượng cổ thời đại, cổ Thanh Phong rời đi tuyên cổ thế giới sau khi, liền cũng không còn gặp Đại Phu Tử, kim cổ mở ra, cổ Thanh Phong một lần nữa trở lại tuyên cổ thế giới, biết được Đại Phu Tử ẩn cư ở thượng Thanh Tông Trường Sinh Quan, nhưng đáng tiếc, khi hắn biết tin tức này sau khi, Đại Phu Tử đã rời đi, chỉ chưa cho hắn một chuỗi Phật Châu. Cũng là thông qua này chuỗi Phật Châu, cổ Thanh Phong mới biết Đại Phu Tử thân phận chân chính, dĩ nhiên là Phật Đạo Lao Tổ Đại Nguyện Địa Tàng Vương Hóa Thân. Không sai. Chính là vị kia chúng sinh vượt qua hết, phương chứng Bồ Đề, địa ngục chưa không, thế không thành Phật Địa Tạng Vương. Trong truyền thuyết, ở cực kỳ lâu trước đây, Địa Tạng Vương Bồ Tát thấy đường lớn này chúng sinh hám sâu hậu quả xấu, từ đây liền lập xuống lớn lao thể nguyện tận tương lai kiếp, nên có tội khổ chúng sinh. Rộng giải thiết thuận tiện, xử linh giải thoát. Từ đó về sau, Địa Tạng Vương Bồ Tát liền bắt đầu một lần lại một lần luân hồi chuyển thế, mỗi một lần luân hồi, đều là kiếp, mỗi một lần chuyển thế, đều là khó, trải qua vô số luân hồi, vô số chuyển thế, vô số kiếp nạn, chỉ vì vượt qua hết này chúng sinh. Biết được Đại Phu Tử là chính là Đại Nguyện Địa Tạng Vương hóa thân sau khi, cổ Thanh Phong tuy rằng rất là kinh ngạc, nhưng cũng chỉ là kinh ngạc mà thôi, cũng không cảm thấy bất ngờ. Bởi vì từ Đại Phu Tử giáo dục hắn những kia Phật Pháp, cổ Thanh Phong từ lâu suy đoán ra Đại Phu Tử thân phận tất nhiên là Phật Đạo một vị Lao Tổ. Chỉ là không hề nghĩ tới càng là Đại Nguyện Địa Tàng Vương. Còn có một việc, cổ Thanh Phong khá là không rõ, vậy thì là đại phu tử vị này địa tạng vương hóa thân chuyển thế sau khi tìm tới mình giáo dục mình Phật Pháp, lại là vì sao? Là vì độ hóa mình sao? Có lẽ vậy. Cụ thể vì sao, Cổ Thanh Phong cũng không biết. Duy nhất biết đến là, đại phu tử đối với mình có ân, nếu là không có đại phu tử giáo dục mình Phật Pháp, hắn cũng không chấn áp được mình A Tỷ Vô Gian Ác Tu La Chi Linh, không những không chấn áp được, thậm chí khả năng hiện tại mình đã sớm thành A Tỷ Vô Gian Tu La hóa thân. Đối với đại phu tử, Cổ Thanh Phong có rất nhiều vấn đề muốn hỏi. Vốn là hắn đã sớm dự định đi tới thiên cơ gặp một lần đại phu tử, chỉ có điều đến Lăng La Thiên Vực phát sinh nhiều chuyện như vậy cho làm lỡ. Thiên cơ thiên vực khoảng cách Lăng La Thiên Vực cũng không xa, bên trong chỉ là cách xa nhau hai cái thiên vực mà thôi, đối với Cổ Thanh Phong tới nói cũng không phải việc khó gì. Đại hoang vẫn là mênh mông vô ngần đại hoang. Vô biên vô hạn, vô cùng vô tận. Trên không có thương khung, dưới cũng không có khắp nơi. Không có nhật nguyệt thay đổi, cũng không có bất kỳ sức sống, ngoại trừ vô biên hắc ám, chính là vô tận tĩnh lặng, phảng phất liền thời gian đều không có. Phóng tầm mắt mở ra nhìn sang, chỉ có chư thiên vạn giới phảng phất treo lơ lửng ở trong trời đêm ngôi sao bình thường hiện ra nhàn nhạt vi ánh sáng, lít nha lít nhít, đếm không hết, cũng vô số, thỉnh thoảng sẽ có mấy chiếc huyền thiên thuyền đi ngang qua, cũng có kết bè kết lũ linh thú đại liễn gào thét mà qua. Cổ Thanh Phong một thân một mình, vừa uống rượu, vừa ở trong hư không đi khắp, một bước bước ra, hư không mà động, phảng phất xúc địa thành thước, đấu chuyển tinh di giống như, người đã xuất hiện ở 108.000 dặm có hơn. Chính đi tới, đột nhiên, Cổ Thanh Phong giống như cảm ứng được cái gì, vẻ mặt đột nhiên biến, lập tức dừng lại, trong nháy mắt xoay người, chăm chú nhìn chằm chằm. Chỉ thấy trong hư không một ánh hào quang phảng phất sao băng giống như cắt ra hắc ám tĩnh lặng thương khung đánh thẳng mà tới. Này một ánh hào quang phảng phất ẩn chứa mênh mông dâng trào uy thế, cũng ẩn chứa phảng phất không gì không xuyên thủng sức mạnh, lấy tốc độ cực nhanh kéo tới, xuyên phá tầng tầng không gian, tầng tầng hàng rào, uyển như long ngâm, chen lẫn xé rách phong khiếu. Gần rồi, càng ngày càng gần. Này không phải một ánh hào quang, mà là một mũi tên, một nhánh óng ánh trong sáng thủy tinh tiễn, càng như thốn mang chi tiễn. Kéo tới thời gian, quanh thân hư không đều ở nết nết run rẩy. Vèo. Chớp mắt mà tới. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, Cổ Thanh Phong bỗng nhiên giơ tay, một phát bắt được này chi thốn mang chi tiễn mũi tên, cùng lúc đó, ầm ầm ầm răng rác. Sức mạnh đáng sợ bộc phát ra, chấn động quanh thân không gian nước toát ra, mà Cổ Thanh Phong cũng rên lên một tiếng, bị này chi thốn mang chi tiễn ẩn chứa sức mạnh chấn động hướng về sau hoành bay ra ngoài. Nguyên lai, đại danh đỉnh đỉnh lũ đế cũng chỉ đến như thế. Đồng nhiên, thốn mang chi tiễn truyền đến một đạo lãnh nạo âm thanh. Cổ Thanh Phong tóm chặt lấy mũi tên, thân thể như trước không ngừng được hướng về sau bay ngang. Hắn nhìn ra này con thốn mang chi tiễn bên trong ẩn chứa một vệ thần thức, hỏi, ngươi là ai? Diệp, Thiên, Hùng, chưa từng nghe tới. Cổ Thanh Phong dứt lời, đông nhiên dùng sức, nhún mũi chân, thân thể nghiêng về phía trước, phảng phất bám rễ sinh trồi, dừng ở giữa trời. Mà con kia thốn mang chi tiễn bị Cổ Thanh Phong nắm thật chặt, lại như một con bị nhốt lại thương lòng giống như vậy, phóng ra hào quang chói mắt. Hiện tại chưa từng nghe tới không quan trọng lắm, sau đó ngươi sẽ thường thường nghe được, bởi vì từ nay về sau, Diệp Thiên Hùng danh tự này đều sẽ là ngươi vĩnh viễn ác ngộng. Lấy luyện thể chi đạo, đúc vạn cổ kim thân, chiến tứ phương. Vạn cổ ta chi tôn vạn cổ kim thân. Chương 1979, thương dạ bán nguyệt cùng, tinh thần thốn mang tiễn. Có đúng không? Theo Cổ Thanh Phong năm ngón tay ra tăng lực đạo, một trận bùm bùm vang lên dọn dã. Thốn mang chi tiễn kịch liệt run rẩy lên, tỏa ra ánh sáng cũng dần dần yếu đi. Hừ, ngươi chớ nên đắc ý, này bất quá là thương dạ bán nguyệt cung bắn ra một nhánh hư tiễn mà thôi. Nếu là ta lấy thương dạ bán nguyệt cung bắn ra một nhánh chân chính tinh thần chi tiễn, ngươi bây giờ từ lâu biến thành cho bụi. Vậy chỉ dùng ngươi thương dạ bán nguyệt cung bắn ra một nhánh tinh thần chi tiễn gọi ra nhìn một cái. Dứt tiếng, Cổ Thanh Phong đông nhiên dùng sức, giang giác một tiếng. Phong ánh trong sáng thốn mang chi tiễn tại chỗ tán loạn biến mất, bám vào tiễn trên một vệ thần thức hóa thành một vệ hết sạch bay lên trời, quát lên, ưu đế, ngươi cho ta chờ, đợi chúng ta chân chính gặp mặt ngày, chính là ta Diệp Thiên Hùng chu sát ngươi thời gian. Ở này chư thiên vạn giới, nếu muốn giết người của lão tử đếm mãi không hết, thiên vương lão tử cũng phải sau này bài, ngươi lại đáng là gì? Cổ Thanh Phong đứng chắp tay, nhìn chằm chằm bay lên trời thần thức, sát cơ vừa mở, lớn tiếng hét lớn, nói, cho ta diệt. Như vậy một tiếng quát chói tai, kinh thiên động địa, bá cổ tuyệt kim, trong nháy mắt đêm này một đạo muôn muôn trốn khỏi thần thức chấn động biến thành cho bụi. Cổ Thanh Phong nhìn bầu trời đêm, phảng phất đang trầm tư cái gì. Thương Dạ Bán Nguyệt cùng, tinh thần thốn mang tiễn, trong truyền thuyết nắm giữ đại đạo oai, Dạ Nguyệt tư thế, tinh thần chi lực, có thể xuyên thấu không gian hàng rào, chặn không thể chặn, phòng không thể phòng, phá không thể phá, mũi tên mà tới, ngày càng ngạo nghễ. Một đạo bình thản âm thanh truyền đến, theo tiếng xuất hiện chính là một vị cả người bị vải trắng quấn quanh người. Chính là Bạch Sầu. Nàng lặng yên không tức đột nhiên xuất hiện, nhìn vừa mới này một nhánh thốn mang chi tiễn kéo tới phương hướng, nói ra, không nghĩ tới Thương Dạ Bán Nguyệt cùng chỉ là bắn ra một nhánh hư tiễn liền ủng có đáng sợ như thế lực đạo. Thực sự không thể nào tưởng tượng được chân chính tinh thần thốn mang tiễn nên kinh khủng đến mức nào. Thương Dạ Bán Nguyệt cùng, tinh thần thốn mang tiễn. Cổ Thanh Phong cũng có nghe thấy, là một loại trong truyền thuyết đại đạo đáo vật. Cái gọi là đại đạo đáo vật, lại xưng đại đạo pháp khí. Có người nói, món đồ này đều là năm đó đại tự nhiên mang thai hóa tam thiên đại đạo thời điểm. Những kia thần thông quảng đại thủy tổ đại năng lấy đại đạo tiên thiên nguyên tinh luyện chế ra đến, không chỉ có ẩn chứa đại đạo uy thế, cũng đều ẩn chứa đại đạo lực lượng, uy lực cực sự khủng bố. Bất quá, những này đại đạo đáo vật, phần lớn đều theo vô đạo thời đại thần bí chung kết mà biến mất, cũng có phần nhỏ theo thời đại hoang cổ chung kết mà tung tích không rõ. Tuy nói cũng có chút một ít đại đạo đáo vật chuyển thừa xuống, nhưng cũng nhiều là tàn khuyết không đầy đủ, hoặc là khô cạn hoang phế. Mặc dù không có không trọn vẹn khô cạn, hoàn chỉnh chuyển thừa xuống, những này đại đạo đáo vật cũng không phải ai muốn tế luyện liền có thể tế luyện. Nếu là tự thân không có thực lực mạnh mẽ, căn bản là không có cách hàng phục đại đạo đáo vật, mạnh mẽ tế luyện, tất sẽ gặp cái đó phản vệ, nhẹ thì bị thương nặng, nặng thì tại chỗ biến thành cho bụi. Như một ít đại hoang bá chủ, còn có 36 động thiên 72 phúc địa đã là như thế, bọn họ bên trong thì có hoàn chỉnh chuyển thừa xuống đại đạo đáo vật. Làm sao, từ cổ chí kim tiên có người có thể tế luyện. Cho tới này Thương Dạ Bán Nguyệt cùng, tinh thần thốn mang tiễn, Cổ Thanh Phong tuy có nghe thấy, nhưng cũng chỉ là chỉ đến thế mà thôi. Đối với món đồ này cũng không có ấn tượng gì, cũng không nhớ rõ món đồ này thuộc về người phương nào hết thảy. Liền ngay cả vừa mới bám vào thốn mang chi tiễn trên này tự xưng Diệp Thiên Hùng thần thức, Cổ Thanh Phong cũng xưa nay chưa từng nghe nói. Thương Dạ Bán Nguyệt cùng, tinh thần thốn mang tiễn hẳn là động thiên phúc địa những này đại hoang bá chủ ở hoang cổ di tích bên trong tìm tới, chỉ có điều chuyện này người ngoài không biết thôi. Bạch Sâu nhẹ giọng nhạt ngữ nói ra, cho tới này Diệp Thiên Hùng, khả năng là một cái nào đó đại hoang bá chủ vẫn bí mật bồi dưỡng nguyên tội người, hay là ứng kiếp ứng vận chi nhân, cũng hay là luân hồi chuyển thế người, ai biết được, quá nhiều quá nhiều. Bạch Sâu nhìn về phía Cổ Thanh Phong, nói ra, tự tuyên cổ vô danh ở chư thiên vạn giới tuyên cáo nguyên tội không phải tội sau khi, vô đạo thời đại mở màn cũng đã kéo dài, động thiên phúc địa, cửu thiên cửu u, tam thiên đại đạo nguyên tội người cũng đều sẽ dần dần nổi lên mặt nước, như vừa nãy loại này cầm trong tay đại đạo đáo vật hướng về ngươi phát sinh chuyện khiêu chiến, ta nghĩ chỉ là một cái bắt đầu, sau đó chỉ có thể càng nhiều, ngươi phiền phức cũng vừa mới bắt đầu. Cổ Thanh Phong đối với những chuyện này không hứng thú gì, liền hỏi đều lười đi hỏi. Liếc mắt nhìn Bạch Sầu, nói, ngươi tìm ta có việc nhi? Không có. Bạch Sầu cả người đều bị từng cái vải trắng quấn quanh, chỉ lộ ra một đôi phảng phất thâm uyên như thế hai con mắt, nhìn chăm chú Cổ Thanh Phong, nói, chỉ là. Tới đưa tiễn ngươi. Đưa ta. Cổ Thanh Phong cười cợt. Làm sao? Không được sao? Cổ Thanh Phong không nói gì, hắn biết Bạch Sầu xuất hiện, tuyệt đối không chỉ là đưa mình đơn giản như vậy. Đúng như dự đoán. Chẳng được bao lâu, Bạch Sầu mở miệng hỏi, ngươi quyết định muốn thoát khỏi nguyên tội sao? Cổ Thanh Phong vẫn chưa ẩn giấu, gật đầu nói thẳng, không sai. Nếu là chỉ muốn thoát khỏi nguyên tội, chỉ có trước tiên trở thành nguyên tội. Ta biết. Thế nhưng trở thành nguyên tội sau khi, ngươi chính là nguyên tội, chính ngươi thì lại làm sao thoát khỏi mình? Không biết. Ngươi nghĩ tới hậu quả sao? Không có. Nếu như ngươi chưa hề nghĩ tới hậu quả, không ngại nhìn ta. Bạch Sầu nói ra, năm đó ta giống như ngươi, một lòng chỉ muốn thoát khỏi nguyên tội, nhưng là trở thành nguyên tội sau khi, ta rốt cục ý thức được mình căn bản là không có cách thoát khỏi mình, ta không muốn lạc lối, càng không muốn trở thành nguyên tội con rối, vì lẽ đó, ta hiện tại đã biến thành bộ dáng này. biến thành ngươi bộ này dáng vẻ, không cái gì không tốt. Cổ Thanh Phong trên dưới đánh giá Bạch Sầu, rất thật lòng nói ra, Cải Minh Nhi ta nếu là cuối cùng thật sự không thể thoát khỏi nguyên tội, cũng tìm Tuyên Cổ Vô Danh cho ta đính làm một thân vải trắng, không. Ta muốn miếng vải đen, đến thời điểm hai chúng ta một đen một trắng, có thể làm cái tổ hợp, liền cứ gọi Hắc Bạch Vô Thường. Bạch Sầu nói ra, ta cũng không có nói đùa ngươi, ngươi không nên u mê không tỉnh, ngươi căn bản là không có cách thoát khỏi nguyên tội. Ngươi là ngươi, ta là ta. Cổ Thanh Phong không mặn không nhạt đáp lại nói, chúng ta không giống nhau. Chúng ta đều là nguyên tội người, trong cơ thể chảy xuôi đồng nhất nhỏ nguyên tội chi huyết, ngươi là nguyên tội biến số, ta cũng là nguyên tội biến số, lại có gì không giống nhau. Bởi vì ngươi là nữ nhân, ta là nam nhân, ngươi gọi Bạch Sầu, ta gọi Cổ Thanh Phong, bằng vào chúng ta không giống nhau. Ngươi, Bạch Sầu căm tức Cổ Thanh Phong, rất cảm không nói gì, nàng lắc đầu một cái, nói, ta lần này mà đến, không phải khuyên ngươi. Ta biết. Làm sao ngươi biết? Hai chúng ta không quen không biết, ngươi lại không phải ta thân mật, ta cũng không phải thân nhân của ngươi, đang yên đang lành ngươi khuyên ta làm gì? A, Bạch Sầu thấy buồn cười, nói, này ngược lại là lời nói thật. Có chuyện gì mau mau nói, ra ta còn phải chạy đi đây. Có người thác ta mang cho ngươi một món đồ. Nói chuyện, Bạch Sầu phất tay vung một cái, ánh sáng lấp lóe thời gian, Cổ Thanh Phong nhấc tay vồ một cái, năm ngón tay mở ra, lòng bàn tay có thêm một tảng đá rất phổ thông, như một khối chưa tảng điều chắc thiên nhiên phác ngọc như thế, không nhìn ra có cái gì kỳ lạ địa phương, chí ít, Cổ Thanh Phong không thấy được. Món đồ này là món đồ gì? Không biết. Ai bảo ngươi mang cho ta? Sau đó ngươi sẽ biết, bảo trọng đi, ta đi rồi. Dứt tiếng, Bạch Sầu bóng người dần dần biến mất, âm thanh tùy theo truyền đến, hy vọng lúc gặp lại, nguyện ngươi như trước như cũ. Chương 1980, Thiên Cơ Thiên Vực. Cái gì thứ đồ hư nhi? Cổ Thanh Phong nhìn lòng bàn tay phác ngọc tảng đá, nghiên cứu hơn nửa ngày cũng không nghiên cứu ra cái nguyên cớ đến, nhìn Bạch Sầu biến mất phương hướng, lắc đầu một cái, thấp giọng mắng một câu, đem tảng đá thu sau khi đứng lên, trực tiếp rời đi, lần thứ hai lên đường đi tới Thiên Cơ Thiên Vực. Thiên Cơ Thiên Vực là một cái rất phổ thông thiên vực, cùng đại hoang bên trong rất nhiều thiên vực như thế, cũng không có nhân vật gì cảm. Nguyên nhân rất đơn giản. Thiên Cơ Thiên Vực vừa không có động thiên phúc địa như vậy uy chấn đại hoang cổ lao truyền thừa, cũng không có thế lực trải rộng chư thiên vạn giới đại hoang bá chủ, đại đa số đều là một ít không đủ tư cách tiên cảnh gia tộc. Từ xưa tới nay tuy rằng cũng từng ra không ít tiếng tăm tương đối lớn nói danh sĩ hoặc là con cưng chờ chút, bất quá cũng chỉ là tiếng tăm tương đương mà thôi, tối đa chỉ là hùng bá một phương thiên vực, ở đại hoang chư thiên vạn giới cũng không có ảnh hưởng gì lực. Cổ Thanh Phong tuy nói biết đại phu tử lấy Phật đạo tiên tri thân phận luân hồi chuyển thế đến Thiên Cơ Thiên Vực. Có thể cụ thể ở Thiên Cơ Thiên Vực nơi nào nhưng là không biết. Tìm người hỏi dò bên dưới mới biết đại phu tử ở Hoa Điểu Thế Giới Vân Giác Tự. Hoa Điểu Thế Giới là một phương giới chân tục. Vốn tưởng rằng thế giới này có hoa có chim, cho nên mới gọi Hoa Điểu Thế Giới. Chỉ là làm Cổ Thanh Phong đến Hoa Điểu Thế Giới thời điểm mới phát hiện thế giới này vừa không có hoa, cũng không có chim. Có chỉ là từng tòa liên miên núi non chập trùng cùng từng mảng khu rừng rậm rạp. Tu hành tông môn không phải là không có, người tu hành cũng có thể nhìn thấy, nhưng cùng phồn vinh tuyên cổ thế giới so ra, cái gọi là hoa điểu thế giới xem ra liền có vẻ hơi hoang vu, cho Cổ Thanh Phong cảm giác lại như thượng cổ thời đại đại Tây Bắc như thế, không chỉ có người ở thưa thớt, linh khí tựa hồ cũng không phải như vậy nồng nặc. Vân Giác Tự tọa lạc ở một dãy núi trên. Bên dưới ngọn núi vẫn tính khá là náo nhiệt, người cũng không có thiếu, lại như một tòa náo nhiệt trấn nhỏ như thế. Nói đến, này hoa điểu thế giới trước đây xác thực là hoa thơm chim hót, được lợi với kim cổ thời đại vạn vật thức tỉnh, linh khí cũng càng dồi dào. Làm sao, mấy ngàn năm trước, hoa điểu thế giới đã xảy ra một lần mạnh mẽ đại tự nhiên báo táp, có người nói này sân đại tự nhiên báo táp, dẫn đến thế giới bản nguyên bị hao tổn, vì vậy, linh khí mới dần dần lơ là, cũng chính là này sơn báo táp, khiến cho thế giới này rất nhiều tông môn gặp ngập đầu thai hương, tử thương vô số, người còn sống sót cũng. Đều bởi vì này thế giới linh khí lơ là nên chuyển đều mang đi. Tự này sơn đại tự nhiên báo táp sau khi, hoa điểu thế giới liền bắt đầu suy sụp liền ngay cả tiên triều cũng đều từ thế giới rời khỏi đi ra ngoài. Tất cả mọi người đều biết, một khi tiên triều rời khỏi thế giới, cũng là mang ý nghĩa cửu thiên tiên đạo từ bỏ thế giới này, không có cửu thiên tiên đạo che chở, hơn nữa linh khí ít ỏi, dẫn đến hoa điểu thế giới càng ngày càng hoang vu. Mấy ngàn năm trôi qua, mọi người cũng dần dần quên lãng hoa điểu thế giới, nhưng là ở mấy chục năm trước, có tin tức xưng hoa điểu thế giới Vân Giác tự ra một vị Phật đạo tiên tri. Nghe nói vị này Phật đạo tiên tri, nắm giữ một đôi mắt sáng, trên thông thiên văn, dưới rành địa lý, có thể đẩy quá khứ, khả quan tương lai, hiểu rõ nhân quả, dò xét thiên cơ, có thể phá kiếp khó, cũng có thể chỉ điểm sai lầm. Nghe đồn rất quỷ quái. Có người nói là giả, cũng có người nói là thật sự. Đến tột cùng là thật hay giả, không thể nào biết được. Bởi vì Vân Giác tự phương trượng nói từ lúc hơn 10 năm trước vị kia Phật đạo tiên tri cũng đã rời đi. Biết được tin tức này sau khi, Cổ Thanh Phong cảm giác bất ngờ. Lần trước đại phu tử ẩn cư ở Thượng Thanh Tông trường sinh quan chờ đợi mình chạy tới thời điểm, đại phu tử liền rời đi. Hiện tại đại phu tử luân hồi chuyển thế lấy Phật đạo tiên tri thân phận xuất hiện ở Vân Giác tự, mình tới rồi thời điểm, đại phu tử dĩ nhiên lại rời đi. Tại sao lại như vậy? Làm khó nói đại phu tử không muốn thấy mình. Này nói không thông à? Đại phu tử không có lý do gì không muốn thấy mình, nếu là không muốn gặp, năm đó đại phu tử cũng sẽ không ở trường sinh quan ẩn cư chờ mình. Nếu đại phu tử chờ mình, vậy thì nhất định có lời gì muốn nói. Nhưng vì cái gì hai lần đều không đuổi tới đây? Ở Cổ Thanh Phong nghĩ đến, lấy đại phu tử bản lĩnh, tất nhiên biết mình sẽ tìm đến nơi này tìm hắn. Đến cùng nguyên nhân gì, khiến cho đại phu tử lần thứ hai rời đi? Làm khó nói đại phu tử lại một lần luân hồi chuyển thế đi tới. Khó nói. Đại phu tử là chính là đại nguyện điệu tàng vương hóa thân, từng lớn lao thể nguyện, địa ngục không không, thể không thành Phật, nguyện tận tương lai kiếp, nên có tội khổ chúng sinh, rộng rãi thiết thuận tiện, xử linh giải thoát, trải qua vô số luân hồi, hóa giải số lượng kiếp nạn, chỉ vì vượt qua hết đại đạo muôn dân. Nếu nói là đại phu tử đến tột cùng có phải là lại một lần luân hồi chuyển thế, Cổ Thanh Phong cũng không nói được. Nếu đến rồi, hắn cũng không có vội va đi, cân nhắc đi Vân Giác tự nhìn, có thể hay không hỏi ra điểm đại phu tử tin tức. Nói thật, Cổ Thanh Phong rất không thích cùng tu Phật người giao thiệp với, mặc kệ là giới trần tục hòa thượng vẫn là Tây Thiên Phật Đà, hắn đều thấy ngứa mắt, cũng không phải bởi vì ở thượng cổ thời đại thời điểm, Tây Thiên Phật Đạo đã từng chu diệt qua hắn, mà là những năm này hắn tiếp xúc tu Phật người, đại đa số đều không phải kẻ tốt lành gì, thích nhất đánh trừ ma vệ đạo danh nghĩa đứng đạo đức điểm cao nhất, dối trá lên quả thực so với cửu thiên tiên đạo cái nhóm này tiên nhân còn muốn vô liêm sỉ. Mấy phần, hay là cũng có một phần nhỏ tu Phật người đúng là lấy thủ hộ đại đạo muôn dân làm nhiệm vụ của mình, chứng ác dương thiện, hành ý lìa tế thế. Bất quá, Cổ Thanh Phong như trước thấy ngứa mắt. Hắn cảm thấy những này tu Phật người, cầm thiện và ác phút quá rõ ràng, không phải đen tức trắng, không phải thiện chính là ác, mở miệng ngậm miệng không phải khuyên người hướng thiện, chính là cứu người một mạng còn hơn xây bảy cấp phù đồ, còn nói cái gì biến chiến tranh thành tơ lụa, hoàn toàn tương báo khi nào. Mỗi khi nghe thấy những câu nói này, Cổ Thanh Phong liền không nhịn được nổi trận lôi đình, tại chỗ chính là một đao, trực tiếp mở giết. Hắn là một cái tục nhân, hơn nữa còn là một cái phi thường ác tục nhân. Lang bạt đại hoang lâu như vậy, Cổ Thanh Phong từ trước đến giờ đều là uống ngừng ngực mãnh liệt nhất rượu, quyến rũ nữ nhân đẹp nhất, chú ý chính là sống phong túng, khoai y ân cửu. Có cửu hoán gấp 10 lần báo, có ân gấp 100 lần còn. Vì lẽ đó, Cổ Thanh Phong lúc báo thủ, ai khuyên giết ai, chưa bao giờ nương tay, từ không lưu tình. Bên dưới ngọn núi, liếc mắt nhìn Vân Giác tự, Cổ Thanh Phong lấy ra thần thức, Vân Giác tự tu Phật chi cũng không có nhiều người. Không hơn 100 dư vị, hắn không quen biết Vân Giác tự phương trượng, cũng không biết ai là, cân nhắc tìm cái tu vị cao, thần thức đảo qua sau khi, Vân Giác trong chùa một cái hòa thượng gây nên Cổ Thanh Phong chú ý. Hòa thượng này tu vị xem như là Vân Giác tự cao nhất. Không chỉ tu là tối cao, trên người linh tức cũng nhiều nhất. Ngoại trừ Phật tức ở ngoài, còn có một cặp lung ta lung tung tạo hóa chi tức. Thực sự là lung ta lung tung. Không chỉ có bảo thể chi tức, còn có huyết thống chi tức, khá lắm. Vẫn còn có chiếu mệnh, chờ chút. Còn có thiên mệnh, dĩ nhiên cũng có chân mệnh. Cổ Thanh Phong tra xét bên dưới, cảm thấy giật mình. Hòa thượng này một thân tạo hóa coi là thật là quỷ quái vô cùng. Không chỉ có là ứng vận chi nhân, vẫn là hắn mẹ ứng kiếp chi nhân. Càng gọi Cổ Thanh Phong bất ngờ chính là, dĩ nhiên cũng là nguyên tội người. Hơn nữa tham tra được, cổ Thanh Phong đột nhiên cảm thấy hòa thượng này khá quen. Chương 1981, cổ lao truyền tống trận. Đây là một vị hình thể tròn vo mập hòa thượng, xem ra khá là đầy mỡ, mặc một bộ tăng bào, khoác áo cà sa, vào giờ phút này đang ngồi ở trên ghế, vừa khẽ hát nhi, uống chút rượu nhi, còn vừa miệng lớn ăn thịt nướng. Hắn đây mẹ không phải đại hành điên tăng đồ đệ bất nhị hòa thượng sao? Hắn tại sao lại ở chỗ này? Tỉ mỉ nghĩ lại, cổ Thanh Phong nhất thời nhớ tới đến, lúc trước ở Nhất Tuyến Thiên gặp phải đại hành điên tăng thời điểm, thật giống hắn cũng đã nói sẽ đến Thiên Cơ Thiên vực tìm đại phu tử. Nhớ tới này, cổ Thanh Phong lại sẽ vân giác tự tra xét một lần, cũng không có phát hiện đại hành điên tăng bóng người. Không biết đại hành cái này già con lừa chọc lại đi nơi nào. Không có suy nghĩ nhiều, cổ Thanh Phong trực tiếp lắc mình xuất hiện. Hắn này vừa xuất hiện không quan trọng lắm, tại chỗ cẩm chính đang cạn chén rượu đầy ngoạm miếng thịt lớn bất nhị hòa thượng dọa gần chết. Ngươi! Ưu đế! Bất nhị hòa thượng nhìn thấy cổ Thanh Phong thời điểm, cả người đều choáng váng, như gặp quỷ thần như thế ngẩn người tại đó không biết làm sao, quá thật lớn một lúc, phục hồi tinh thần lại sau khi, không lo được hoảng sợ, mau mau chắp tay hành lễ, run run rẩy rẩy nói, nhỏ bé. Không biết đế tôn đại giá quang lâm, kính xin. Đế tôn thứ tội. Cuộc sống gia đình tạm ổn quá vẫn là rất tiêu xài à. Cổ Thanh Phong trực tiếp ngồi xuống, nhìn trên bàn bày ra một con nướng đỏ chót món ăn dân dã, hỏi, đây là nướng cái gì tốt trò chơi? Hồi bẩm đế tôn, không phải cái gì tốt trò chơi, chỉ là rất phổ thông giá hạc. Ngươi đúng là rất sẽ ăn. Cổ Thanh Phong lôi một miếng thịt thường thường, gật đầu tán dương, đừng nói, mùi vị còn thực là không tồi. Nếu là đế tôn yêu thích, nhỏ bé, hiện tại có thể cho lão nhân ra ngài một lần nữa nướng một con. Không cần, ngươi lên, ta có lời muốn hỏi ngươi. Bất nhị hòa thượng sau khi đứng dậy, mau mau cho cổ Thanh Phong rót rượu, cẩn thận từng ly từng tí một nói ra, không biết đế tôn muốn hỏi nhỏ bé nói cái gì. Ngươi gặp đại phu. Không phải, ngươi gặp vân giác tự tiên tri không có. Không có. Bất nhị hòa thượng đàng hoàng đáp lại nói, mấy năm trước nhỏ bé cùng sư phụ đến Thiên Cơ Thiên vực thời điểm, vị kia Phật đạo tiên tri thật giống. Cũng sớm đã rời đi. Thật sao? Cổ Thanh Phong cúi đầu trầm ngâm, uống rượu, hỏi, sư phụ của ngươi đại hành đây. Nhỏ bé cũng không biết sư phụ ta đi nơi nào, hắn lao nhân ra để nhỏ bé ở chỗ này chờ ngài. Đại hành để ngươi ở chỗ này chờ ta. Cổ Thanh Phong tâm trạng nghi hoặc, nói, chờ ta làm cái gì? Sư phụ không có nói à, hắn chỉ là để nhỏ bé ở chỗ này chờ ngài, nói là để ngài cần phải đi tìm hắn. Sư phụ ngươi hiện tại người ở đâu bên trong? Hồi bẩm đế tôn, nhỏ bé không biết à. Ngươi hắn mẹ liền đại hành ở nơi nào cũng không biết, để ra đi đâu tìm hắn. Xin mời đế tôn theo tiểu nhân đến. Cổ Thanh Phong không biết đại hành điên tăng này trong hồ lô muốn làm cái gì, theo bất nhị hòa thượng đến trong một gian mật thất, trong mật thất chẳng có cái gì cả, chỉ thấy bất nhị hòa thượng giơ tay thời gian, bấm pháp quyết, tiếp theo rào trong nháy mắt, trong mật thất ương ánh sáng tỏa ra, hình thành một đạo huyền diệu thủy kính. Đây là một cái trận pháp, hơn nữa còn là một cái truyền tống trận. Cổ Thanh Phong liếc nhìn, cái này truyền tống trận đã nhiều năm rồi nhi, cách hiện nay ít nói cũng đến trăm vạn năm lâu dài, không qua đi đến giống như bị người một lần nữa chữa trị quá, mà lại ngay khi trước đây không lâu, hẳn là đại hành điên tăng chữa trị. Đế tôn, sư phụ ta nói, ngài chỉ cần tiến vào này tòa truyền tống trận, liền có thể tìm lão nhân ra người. Món đồ này dẫn tới nơi nào? Nhỏ bé không biết, cũng chưa tiến vào quá, từ khi sư phụ sau khi rời đi, nhỏ bé liền vẫn ở chỗ này chờ đế tôn ngài. Cổ Thanh Phong lấy ra thần thức tra xét một thoáng, phát hiện truyền tống trận còn không là bình thường truyền tống trận, ẩn chứa rất nhiều không gian thần thông không nói, tựa hồ còn mượn pháp tắc không gian. Có thể sử dụng loại thủ đoạn này bố trí truyền tống trận, không chỉ có nói rõ bố trí trận pháp người không đơn giản, đồng thời cũng nói này truyền tống trận truyền tống địa phương e sợ cũng không phải bình thường. Thông thường tới nói, truyền tống trận đại đa số đều là cùng một thế giới mỗi cái địa phương lẫn nhau truyền tống, ngược lại cũng không phải nói không cách nào ở hai cái thế giới trong lúc đó truyền tống, chỉ có điều nếu là ở hai cái thế giới truyền tống, cần đồng thời mở ra hai cái thế giới không gian hàng rào. Mà muốn mở ra hai phe thế giới không gian hàng rào, đầu tiên phải đến hai phe thế giới thế tôn cho phép, nếu là hai phe thế giới không có thế tôn, món đồ này cũng là một cái rất phức tạp công trình, cần tiêu hao đánh giá nhân lực tài nguyên, không phải một người có thể làm được. Nay còn chỉ là thế giới cùng thế giới dựng truyền tống trận, nếu là thiên vực cùng thiên vực dựng truyền tống trận, công trình càng thêm hùng vĩ, chậm thì mấy ngàn năm, động thì lại hơn vạn năm mới có thể hoàn thành. Mặc dù dựng hoàn thành, món đồ này cũng phi thường không ổn định, nếu là một cái nào đó thế giới đến một hồi đại tự nhiên báo táp, hay là một cái nào đó thiên vực gợi ra không gian dung chuyển, vạn năm tâm huyết cũng sẽ phó chi đông lưu. Còn có một cái vấn đề nghiêm trọng nhất. Vậy thì là truyền tống trận món đồ này, truyền tống khoảng cách càng xa, nguy hiểm hệ số cũng lại càng lớn, một cái không được, rơi vào không gian loạn lưu cũng không phải là không thể được. Cái này cũng là vì sao chư thiên vạn giới thiên vực cùng thiên vực trong lúc đó có rất ít truyền tống trận nguyên nhân. Cổ Thanh Phong quan sát trong mật thất truyền tống trận, hắn phát hiện món đồ này quỷ quái vô cùng, vừa không có mở ra thế giới không gian hàng rào, cũng không có đánh thông thiên vực không gian hàng rào, nói cách khác, cũng không là truyền tống đến một cái nào đó thế giới, cũng không phải truyền tống đến một cái nào đó thiên vực, có thể muốn nói ở này hoa điểu trong thế giới truyền tống, vừa tựa hồ không giống. Cổ Thanh Phong càng quan sát, càng cảm thấy truyền tống trận huyền diệu vô cùng, lấy ra thần thức tra xét một chốc cũng tra xét không ra cái nguyên cớ đến, cảm giác lại như sâu không thấy đáy như thế. Suy nghĩ một chút, Cổ Thanh Phong cũng lười tiếp tục tham tra được, hỏi, sư phụ ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Cái này, nhỏ bé không quá rõ ràng, sư phụ cũng không nói, hắn lao nhân ra chỉ nói để ngài đi tìm hắn. Sư phụ ngươi là từ món đồ này bên trong truyền đưa tới. Đúng thế. Cổ Thanh Phong không nói gì thêm, do dự có nên đi vào hay không nhìn một cái. Nói thật, trong tình huống bình thường, Cổ Thanh Phong rất ít thông qua truyền tống trận truyền tống, đặc biệt là loại này cổ lão vừa thần bí truyền tống trận, hắn đối với món đồ này có chút bóng tối, bởi vì năm đó ở thượng cổ thời đại thời điểm, thực tại không ăn ít truyền tống trận thiệt thòi. Năm đó bị Tam Thiên Đại Đạo truy sát, Cổ Thanh Phong vì mạng sống, gặp phải truyền tống trận liền chui vào bên trong. Kết quả nhiều lần đều suýt chút nữa không ra được. Không sai, chính là không ra được. Loại kia cổ lão truyền tống trận, ngươi nhảy sau khi đi vào, căn bản không biết truyền tống đến nơi nào. Khả năng là địa ngục, cũng khả năng là thâm uyên, còn có thể là càng thêm thần bí quỷ quái địa phương, đều sẽ có ngạc nhiên mừng rỡ chờ ngươi. Này không trọng yếu. Trọng yếu chính là những kia cổ lão truyền tống trận, không phải viễn cổ thời đại chính là thái cổ thời đại, thậm chí càng thêm lâu dài. Trời mới biết trải qua bao nhiêu năm, trận pháp đại đa số đều phi thường không ổn định, xuyên sau khi đi vào, không phải đột nhiên mất linh, chính là đột nhiên tán loạn, gây nên không gian rung chuyển, được cái thương cái gì chính là chuyện nhỏ, sợ là sợ rơi vào đến những kia bất quy tắc bị vứt bỏ hoang phế bên trong không gian, đến thời điểm thật là chính là. Kêu trời trời không ư, gọi đất không hử, lạc lối ở bên trong, muốn sống cũng không được muốn chết cũng không thể, ra đều không ra được. Trước 1982, bị lãng quên không gian. Muốn hỏi ở này đại hoang trong thiên địa đến tột cùng có bao nhiêu thiếu không? Không có ai biết. Chỉ biết đại hoang thiên địa mỗi thời mỗi khắc đều sẽ có không gian mang thai hóa đản sinh ra. Những này không gian có hình thành đủ loại kiểu dáng thế giới, cũng có hình thành đủ loại kiểu dáng bí giới, còn có hình thành đủ loại kiểu dáng linh giới chờ chút, nhiều đếm không hết cũng vô số. Đồng dạng. Ở đại hoang trong thiên địa mỗi thời mỗi khắc cũng sẽ có không gian ngã xuống tử vong. Những này không gian, có gặp phải hư không phong bạo, tán loạn, có đánh mất bản nguyên sức sống, ngã xuống. Thế nhưng, tán loạn cũng không có nghĩa là biến mất, ngã xuống cũng tương tự không có nghĩa là biến mất. Không gian tán loạn, sẽ hình thành rất nhiều không gian mảnh vỡ. Mà ngã xuống không gian, cũng bất quá là thoát ly thiên địa trật tự vận hành quỹ đạo, bị thiên địa dần dần lãng quên trục xuất. Những này ngã xuống không gian, mắt thường không cách nào nhìn thấy, thần thức cũng không cách nào tra xét đến, nhưng nó xác thực tồn tại, hơn nữa còn rất nhiều, nhiều đến không hết. Trong truyền thuyết, thiên địa mang thai hóa nhiều thiếu không, liền có bao nhiêu thiếu không bị lãng quên. Những này bị lãng quên không gian, lại như cô hồn dã quỷ như thế, liền như vậy trôi nổi ở trong thiên địa, nếu là gặp phải báo táp loạn lưu, hay là còn có thể một lần nữa hiện thế, ví dụ như những kia cổ lão di tích. Đại đa số đều là gặp phải hạo kiếp ngã xuống không gian, bị thiên địa lãng quên sau khi gặp phải báo táp loạn lưu, lại thấy ánh mặt trời. Bất quá! Càng nhiều bị lãng quên không gian, khả năng vĩnh viễn mãi mãi cũng không cách nào lại thấy ánh mặt trời. bởi bị lãng quên không gian không có bất kỳ sức sống, hơn nữa mất đi thiên địa ôn dưỡng, lại như một cái bị mẹ vứt bỏ lang thang cô nhi như thế, ngươi căn bản không biết nó sẽ biến thành hình dáng gì. Thế giới không gian sở dĩ hữu sơn hữu thủy, có hoa có cỏ, có nhật nguyệt, đó là bởi vì không chỉ có thiên địa linh khí ôn dưỡng, cũng có đại tự nhiên sức sống mang thai hóa vạn vật. Nếu là đánh mất thiên địa linh khí ôn dưỡng, không có đại tự nhiên mang thai hóa vạn vật, lâu dần sẽ diễn biến thành thần bí quỷ dị bất quy tắc tồn tại. Ví dụ như địa ngục, ví dụ như thâm nguyên, ví dụ như quy khư, hoang khư chờ chút, đều là bị lãng quên không gian hình thành. Bởi những này bị lãng quên không gian thoát ly thiên địa trật tự vận hành quỹ đạo, vì lẽ đó một khi rơi vào đi, hầu như rất khó trở về. Cổ Thanh Phong năm đó chính là đi nhầm vào cổ lao truyền tống trận, kết quả rơi vào bị lãng quên bên trong không gian, hơn nữa còn không chỉ một lần, là ba lần. Lần thứ nhất là vì là tránh né Tam Thiên Đại Đạo truy sát, đi nhầm vào cổ lao truyền tống trận, bởi vì truyền tống trận quá lâu không có vận chuyển, cổ Thanh Phong mạnh mẽ mở ra sau khi, ở truyền tống trên đường đột nhiên tán loạn, kết quả cổ Thanh Phong rơi vào bị lãng quên bên trong không gian. Cho đến ngày nay, cổ Thanh Phong còn nhớ rõ năm đó cái kia bị lãng quên không gian, bên trong đầy dẫy một loại vẩn đục độc khí, mặc dù năm đó cổ Thanh Phong một thân tạo hóa, nắm giữ mênh mông sức sống, rơi vào sau khi đi vào, cũng thiếu chút nữa chết ở bên trong. Hơn nữa những kia không gian không biết bị thiên địa lãng quên bao nhiêu năm, không có bất kỳ bản nguyên, không có bất kỳ sức sống, không có bất kỳ trật tự, cũng không có bất kỳ pháp tắc, vô biên vô hạn, vô cùng vô tận, hoàn toàn là bất quy tắc tồn tại, dù cho ngươi sức mạnh mạnh mẽ đến đâu, cũng không cách nào lao ra. Không có trật tự, cũng không có kết giới, không có pháp tắc cũng không có hàng rào, thì lại làm sao lao ra. Cổ Thanh Phong năm đó khiến xuất hồn thân thế võ, cũng đều không thể đi ra ngoài, đó là một loại rất cảm giác vô lực, có lực nhi cũng không biết hướng về cái nào xứ. Cuối cùng có thể đi ra ngoài, vậy cũng là cổ Thanh Phong số may, đụng với loạn lưu, lãng quên không gian một lần nữa trở lại thiên địa trật tự quỹ đạo, hiện thế sau khi, mới có thể thoát vây. Từ đó về sau, cổ Thanh Phong liền xin thề, sau đó coi như bị người đánh chết tươi, cũng sẽ không lại đi mù xuyên cổ lão truyền tống trận. Đáng tiếc đã lâu không dài. Lần thứ hai lại rơi vào bị lãng quên không gian. Lần đó cũng không phải là bởi vì mù xuyên cổ lao truyền tống trận, mà là bởi vì tham rượu gây ra họa. Năm đó có một tòa cổ xưa di tích hiện thế, cổ Thanh Phong cân nhắc vào xem có thể hay không tìm điểm cất giấu rượu ngon. Kết quả sau khi đi vào không bao lâu, tòa kia vừa vận hiện thế di tích cổ xưa liền không hiểu ra sao lần thứ hai thoát ly thiên địa trật tự quỹ đạo, lại ngã xuống. Cổ Thanh Phong rượu ngon không có tìm được, ngược lại lại một lần bị vây ở bị lãng quên bên trong không gian. Cho tới bị nhốt ở bên trong thời gian bao lâu, cổ Thanh Phong cũng không biết. Bởi vì bị lãng quên bên trong không gian căn bản không có thời gian khái niệm. Có lần trước kinh nghiệm, cổ Thanh Phong lần này không có dàn vặt lung tung, liền như vậy chờ không gian loạn lưu. Làm sao, lần này vận may của hắn cũng không giống lần thứ nhất tốt như vậy, đợi rất lâu rồi cũng không có đợi được không gian loạn lưu. Đợi đến cuối cùng tinh thần đô nhanh tan vỡ. Cổ Thanh Phong cân nhắc như thế chờ đợi cũng không phải biện pháp, trời mới biết lúc nào mới có thể đụng với không gian loạn lưu, nhưng hắn cũng không biết làm sao từ bên trong đi ra ngoài, cảm giác bị lãng quên không gian, thật giống căn bản không ở trong thiên địa như thế. Thực sự là như vậy, cổ Thanh Phong đã từng thử mở ra luân hồi chi môn, nhìn có thể hay không luân hồi chuyển thế. Nhiên, căn bản không được. Khỏi nói luân hồi chi môn, chính là địa ngục chi môn, bất kỳ đại đạo cánh cửa, hắn đều không mở ra, ở bị lãng quên bên trong không gian căn bản không có bất kỳ đại đạo có thể nói. Sau đó bất đắc dĩ, cổ Thanh Phong cuối cùng tự sát. Không sai. Chính là tự sát. Đương nhiên, những người khác tự sát, hay là liền thật sự chết rồi, mà cổ Thanh Phong tự sát, là hắn muốn thử một chút có thể không thông qua tịch diệt sống lại từ bị lãng quên bên trong không gian rời đi. Đáng được ăn mừng chính là, cổ Thanh Phong biến thành cho bụi sau khi, lần thứ hai tịch diệt sống lại thật sự từ bị lãng quên bên trong không gian đi ra. Không biết có phải là cổ Thanh Phong trước đây làm nghiệt quá hơn nhiều, vẫn là ông trời cố ý muốn trừng phạt hắn, cũng không biết là mệnh không được, vẫn là vận may quá kém. Cổ Thanh Phong lần thứ hai từ bị lãng quên bên trong không gian sau khi đi ra, quá hơn 10 năm, lại một lần rơi vào bị lãng quên không gian. Lần thứ nhất là đi nhầm vào cổ lão truyền tống trận. Lần thứ hai là đi nhầm vào cổ lão di tích. lần thứ ba nhưng là bị các loại đại đạo thẩm phán. Cũng không phải là bị các loại đại đạo thẩm phán rơi vào lãng quên không gian, mà là năm đó thẩm phán hắn đại đạo thực sự quá hơn nhiều, không chỉ có thiên đạo, còn có tiên đạo, Phật đạo, bao quát yêu đạo chờ chút, đến tột cùng có bao nhiêu đại đạo hạ xuống thẩm phán, Cổ Thanh Phong cũng không biết, bởi vì hạ xuống thẩm phán thực sự quá nhiều, do đó dẫn đến không gian rung chuyển, gợi ra hư không loạn lưu. Cổ Thanh Phong liền như vậy mạnh mẽ bị hư không loạn lưu cuốn vào lãng quên bên trong không gian. Lần thứ ba rơi vào lãng quên không gian, Cổ Thanh Phong cũng không biết mình đến tột cùng ở bên trong bị nhốt thời gian bao lâu, hắn cũng không có lần thứ hai tự sát, lấy tịch diệt sống lại thủ đoạn đi ra ngoài. Cũng không phải là không muốn, mà là tịch diệt sống lại loại thủ đoạn này, Cổ Thanh Phong căn bản không có cách nào trưởng khống. Cũng không phải nói biến thành cho bụi sau khi, không chắc chắn tịch diệt sống lại. Ngược lại, Cổ Thanh Phong phi thường chắc chắn. Mỗi một lần biến thành cho bụi, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, cũng có thể tịch diệt sống lại. Có thể vấn đề liền xuất hiện ở không có gì bất ngờ xảy ra mấy chữ này trên. Thế sự không có tuyệt đối, Cổ Thanh Phong cũng không dám nói mỗi một lần biến thành cho bụi, liền tuyệt đối có thể tịch diệt sống lại. Còn có một vấn đề chính là, tịch diệt sau khi sống lại, lúc nào sống lại, ở nơi nào sống lại, Cổ Thanh Phong cũng không cách nào khống chế. Lần trước tịch diệt sau khi sống lại, có thể từ lãng quên bên trong không gian đi ra ngoài, lần sau tịch diệt sống lại, vậy thì không hẳn. Đối với Cổ Thanh Phong tới nói, mỗi một lần tịch diệt sống lại, cũng như thoát ly trật tự quỹ đạo bị lãng quên như thế. Không giống chính là, không gian ngã xuống, là bởi vì thoát ly thiên địa trật tự quỹ đạo. Mà Cổ Thanh Phong tịch diệt sống lại, cảm giác lại như thoát ly sinh mệnh trật tự quỹ đạo, phảng phất bị lãng quên như thế. Chương 1983, không ổn định không gian đường hầm. Lần đó đến tột cùng là làm sao đi ra ngoài. Cổ Thanh Phong cũng không biết, chỉ biết năm đó bị nhốt ở bên trong sau khi, hắn vẫn đang suy tư làm sao ở không tịch diệt sống lại tình huống dưới từ lãng quên bên trong không gian đi ra ngoài, suy tư cực kỳ lâu, phảng phất quá khứ vô số năm tháng như thế, suy tư tinh thần dần dần thất thường, ý thức dần dần mơ hồ, cuối cùng điên cuồng. Xác thực nói hẳn là lạc lối. Điên cuồng lạc lối chi sau đó phát sinh cái gì, lại là làm sao từ lãng quên bên trong không gian đi ra, Cổ Thanh Phong cho đến hiện tại đều không có bất kỳ ấn tượng, chỉ nhớ rõ là mình ý thức một lần nữa trở về sau khi, người từ lâu từ lãng quên bên trong không gian đi ra, hơn nữa sau đó mới biết mình điên cuồng thời điểm còn ở đại hoang không hiểu ra sao giết rất nhiều người. Nếu như tịch diệt sống lại, là một loại thoát ly sinh mệnh trật tự quỹ đạo, bị sinh mệnh lãng quên, điên cuồng như vậy lạc lối đối với Cổ Thanh Phong tới nói, liền dường như thoát ly nhân sinh trật tự quy tích, bị tự mình lãng quên như thế. Trước sau 3 lần rơi vào lãng quên không gian, trải nghiệm này, cả đời đều khó mà quên được. Tuyệt đối là muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể, tinh thần trên dằn vặt càng thống khổ. Mặc dù Cổ Thanh Phong không sợ trời không sợ đất, không có gì lo sợ, nhớ tới rơi vào lãng quên không gian 3 lần trải qua, đánh trong đáy lòng cũng không nhịn được có loại nhút nhát cảm giác. Nhìn dưới chân này tòa cổ xưa truyền tống trận, Cổ Thanh Phong vẫn đang do dự có nên đi vào hay không nhìn một cái, cân nhắc nếu đại hành điên tăng đã đi vào, hẳn là không có vấn đề gì, hơn nữa hắn cẩn thận kiểm tra nhiều lần, cũng có thể xác nhận này tòa cổ xưa truyền tống trận có thể vận chuyển bình thường, mặc kệ là mắt trận vẫn là kết cấu đều bị một lần nữa chữa trị quá, có ngoài ý muốn khả năng không lớn. Đại hành điên tăng nếu gọi Bất Nhị Hòa Thượng ở chỗ này chờ mình, như vậy nói cách khác hắn biết mình nhất định sẽ đến. Mà nếu như đại hành điên tăng biết mình nhất định sẽ đến, như vậy hắn khẳng định cũng biết Vân Giác Tự Tiên Chi là chính là đại phu tử. Đại phu tử không gặp, đại hành điên tăng để mình đi tìm hắn. Có thể hay không cùng đại phu tử có quan hệ? Vẫn đúng là khó mà nói. Đại phu tử là chính là đại nguyện địa tàng vương, mà đại hành điên tăng nhưng là này đại hoàng trong thiên địa trà trộn ở chư thiên vạn giới Phật sống, trời mới biết hắn sống bao nhiêu năm. Không có tiếp tục suy nghĩ đi. Cổ Thanh Phong cân nhắc đến đều đến rồi, làm sao cũng đến đi vào nhìn một cái. Quyết định chủ ý sau, Cổ Thanh Phong vô vô Bất Nhị Hòa Thượng vai, nói ra, được, ngươi tiếp tục uống ngươi tiểu rượu nhi đi, ra vào xem. Dứt lời, Cổ Thanh Phong trực tiếp bước vào truyền tống trận. Ánh sáng lấp loe sau khi, cùng với truyền tống trận vận chuyển, Cổ Thanh Phong biến mất không còn tăm hơi. Bất kỳ truyền tống trận đều là dựa vào pháp tắc không gian trật tự mở ra đến không gian đường hầm. Cái này cổ lão truyền tống cũng không ngoại lệ. Lúc trước tra xét thời điểm, phát hiện truyền tống trận vừa không có dựng thế giới không gian, cũng không có dựng thiên vực không gian, vốn tưởng rằng chỉ là ở thế giới bên trong truyền tống. Có thể sau khi đi vào Cổ Thanh Phong phát hiện cũng không phải có chuyện như vậy, nếu như chỉ là thế giới bên trong truyền tống, ở không gian đường hầm bên trong nhiều nhất bất quá thời gian mấy hơi thở. Mà từ Cổ Thanh Phong tiến vào không gian đường hầm sau khi vượt qua không chỉ có thời gian mấy hơi thở, mấy thời gian mười hơi thở đều qua, có thể như trước không có truyền đưa tới. Theo thời gian từ từ trôi qua, Cổ Thanh Phong thậm chí có chút hối hận tiến vào này tòa cổ xưa truyền tống trận. Bởi vì hắn phát hiện không gian đường hầm mới vừa lúc mới bắt đầu còn rất ổn định, càng là sau này, càng không ổn định, không chỉ không ổn định, không gian đường hầm kết cấu xem ra cũng loạn tròa loạn trọng, cảm giác này lại như đi ở mục nát lao hóa cầu gỗ trên như thế, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ gây vỡ. Hắn đây mẹ! Cổ Thanh Phong không nhịn được có chút muốn chửi má nó, quát lên, đại hành điên tăng ngươi cái giả con lựa chọc, ngươi đây là ở khanh lão tử à? Nếu là lao tử lần thứ hai rơi vào lãng quên không gian, ta hắn mẹ nhất định giết chết ngươi cái giả con lửa chọc. Tuy rằng Cổ Thanh Phong từ trước đến giờ hoành hành vô kỵ, cũng không có gì lo sợ, nhưng chỉ có đối với lãng quên không gian là đánh trong đáy lòng nhút nhát. Trước tiên ba lần trước rơi vào lãng quên không gian trải qua, để trong lòng hắn có bóng tối. Cũng may hiện tại Cổ Thanh Phong đã là vượt xa quá khứ, ở thượng cổ thời đại nếu là gặp phải tình huống như thế, hắn hay là tay trắng không xách. Chỉ nghe theo mệnh trời, bất quá hiện tại Cổ Thanh Phong, hoàn toàn có thể dùng tự thân sức mạnh mạnh mẽ chống đỡ lấy không ổn định không gian đường hầm. Hơn nữa hắn đối với không gian chi đạo cũng vẫn tính tinh thông, mặc dù không gian đường hầm kết cấu thật sự tán loạn, hắn cũng có thể dựa vào bản lĩnh của chính mình dựa vào pháp tắc không gian tiếp. Tục chuyên tống xuống. Liên như thế vừa dùng sức mạnh của chính mình chống đỡ lấy không gian đường hầm, vừa truyền tống, càng truyền tống, Cổ Thanh Phong trong lòng liền càng kỳ quái. Đều hắn mẹ truyền tống thời gian dài như vậy, coi như là thiên vực cùng thiên vực trong lúc đó truyền tống cũng đã sớm hẳn là đến, làm sao hắn mẹ đến hiện tại còn không truyền tống đến địa phương đây. Cổ Thanh Phong liền như thế truyền tống, cũng không dám tùy ý dằn vặt. Cứ việc hắn lá gan rất lớn, nhưng có một chút hắn so với bất luận người nào đều rõ ràng, lá gan của chính mình to lớn hơn nữa, cũng không hơn được nữa này mênh mông vô ngần thiên địa. Tu hành nhiều năm như vậy, theo biến hóa của tâm cảnh, kiến thức tăng cường, từng trải phong phú, Cổ Thanh Phong to lớn nhất cảm xúc chính là thiên địa thực sự quá to lớn, lớn căn bản là không có cách tưởng tượng. Trước đây hắn không hiểu. Không hiểu những kia đã từng quát tháo phong vân bá chủ vì sao càng sống lá gan càng nhỏ, càng sống đối với thiên địa càng kính nghệ, càng sống càng sợ đầu sợ đuôi. Sau đó hắn đã hiểu. Không chỉ có đã hiểu, hắn hiện tại lá gan cũng là càng ngày càng nhỏ, đối với thiên địa cũng càng ngày càng kính nghệ. Càng ngày càng sợ đầu sợ đuôi. Bởi vì hắn cũng càng ngày càng ý thức được, bên trong đất trời có quá nhiều thần bí nhân vật bí ẩn, có chút tồn tại, chỉ có người tiếp xúc sau khi, mới sẽ cảm thấy nó đáng sợ. Vô tri không sợ, biết đến càng nhiều, ngược lại liền càng sợ hãi. Còn trẻ thời điểm, hắn cho rằng thế giới chính là thiên địa, tiên đạo chính là chúa tể thiên địa này bá chủ. Tiến vào đại hoang sau khi mới biết, cái gọi là thiên đạo bất quá là tam thiên đại đạo một trong, thiên đạo mới là chúa tể thiên địa bá chủ. Lại sau đó, hắn mới biết, cái gọi là thiên đạo cũng không phải chúa tể thiên địa bá chủ, cái gọi là tam thiên đại đạo chỉ là đại tự nhiên cũng là đất trời sinh ra thiên mệnh đạo thống mà thôi. Nếu như chân chính đại đạo là một gốc cây đại thụ che trời, thiên đạo, tiên nói, ma đạo Phật đạo chờ chút tam thiên đại đạo tối đa chỉ có thể coi là cây to này trên lá cây thôi. Thậm chí ngay cả cảnh cây cũng không tính, mà những kia 36 động thiên cùng 72 phúc địa chờ từ xưa truyền thừa đại hoang bá chủ chỉ là ký sinh ở trên lá cây sâu. Chân chính chúa tể những này đại đạo chính là cửu thiên cửu u, mà chúa tể cửu thiên cửu u khả năng là những thứ ở trong truyền thuyết thánh địa cấm địa, cùng này thần bí cổ lão tộc nhân. Đến tột cùng ai mới là chúa tể thiên địa bá chủ, cái gì lại là chân chính đại đạo? Cổ Thanh Phong không biết được. Hắn đối với những này cũng không lớn bao nhiêu hứng thú. Đang lúc này, Cổ Thanh Phong đột nhiên trong lòng ngẩn ra, nhận ra được dị dạng, phảng phất có người nhìn chằm chằm mình như thế. Không phải thần thức bao phủ, cũng không có bất kỳ sắc cơ, chính là cảm thấy có người nhìn chằm chằm mình. Hắn hơi quay đầu, khiếp lại nhìn chằm chằm không gian đường hầm chéo phía bên trái hướng về, gắt gao nhìn chằm chằm. Hắn rất xác định ở này không gian đường hầm bên ngoài nhất định có người nhìn chằm chằm mình. Chương 1984, bị trục xuất đến vô tận hải tội nhân. Không gian đường hầm là dựa vào không gian trật tự pháp tắc mà dựng hình thành. Vì lẽ đó, không gian đường hầm bên ngoài cũng không ở không gian trật tự pháp tắc bên trong, cũng là bất quy tắc hư không. Trong truyền thuyết, những kia ngã xuống bị lãng quên không gian liền phiêu lưu ở trật tự ở ngoài bất quy tắc trong hư không, cũng là mọi người thường nói thiên ngoại thiên, lại xưng vô tận hải. Bởi thiên ngoại thiên vô tận hải không ở không gian trật tự pháp tắc bên trong, đâu đâu cũng có không gian loạn lưu, căn bản là không có cách sinh tồn, cũng không cách nào đặt chân. Cổ Thanh Phong đối với cái gọi là thiên ngoại thiên vô tận hải cũng không tính xa lạ. Hắn lần thứ nhất rơi vào lãng quên không gian, cũng là bởi vì không gian đường hầm đột nhiên tán loạn, do đó bị cuốn vào thiên ngoại thiên vô tận hải loạn lưu bên trong, lại bị không gian loạn lưu cuốn vào lãng quên không gian. Lần thứ ba bị Tam Thiên Đại Đạo thẩm phán gợi ra không gian dung chuyển, cho tới Cổ Thanh Phong từ không gian trật tự pháp tắc trên thoát ly, do đó bị cuốn vào thiên ngoại thiên vô tận hải. Muốn hỏi trong truyền thuyết thiên ngoại thiên vô tận hải đến tột cùng là một cái ra sao địa phương? Cổ Thanh Phong vẫn đúng là trả lời không được. Bởi vì hai lần rơi vào thiên ngoại thiên vô tận hải, rất nhanh sẽ bị không gian loạn lưu cuốn vào lãng quên không gian. Loại cảm giác đó cũng giống như tên gọi của nó, thật sự lại như thiên địa ở ngoài vô tận hải, hơn nữa còn là sóng lớn mãnh liệt vô tận hải. Đâu đâu cũng có không gian loạn lưu, một tầng tiếp theo một tầng, vô cùng vô tận, cuồn cuộn không ngừng. Mặc ngươi tu vị mạnh mẽ đến đâu, cũng không làm nên chuyện gì, lại như phiêu bạt ở trong biển rộng con kiến như thế, cuồng phong sóng lớn không ngừng mà bao phủ, ngươi ngoại trừ mặc cho số phận ở ngoài cái gì cũng làm không được. Hiện tại, Cổ Thanh Phong đang ở không gian đường hầm, nhưng là cảm giác có người ở bên ngoài nhìn chằm chằm mình. Chỉ là hắn không biết nhìn chằm chằm mình người kia, đến tột cùng là ở tầng tầng loạn lưu vô tận hải, vẫn là ở một cái nào đó lãng quên bên trong không gian. Hắn cũng không có lấy ra thần thức tra xét. Không gian đường hầm bản thân liền phi thường không ổn định, nếu là lại lấy ra thần thức đi tra xét vô tận hải, thần thức bị cuốn vào không gian loạn lưu đúng là chuyện nhỏ, quá mức chặt đứt thần thức, nhưng nếu là bởi vậy đảo loạn không gian loạn lưu lại đối với không gian đường hầm tạo thành xung kích, vậy thì cái được không đủ bù đắp cái mất. Đang lúc này, nguyên bản liền không ổn định không gian đường hầm đột nhiên kịch liệt run rẩy lên, cảm giác lại như một chiếc cũ nát thuyền nhỏ gặp phải cuồng phong sóng lớn bao phủ lúc nào cũng có thể phá nát như thế. Cổ Thanh Phong trước tiên lấy mình tuyệt đối lực lượng ổn định không gian đường hầm. Loạn lưu. Không gian đường hầm nhất định là chịu đến không gian loạn lưu ảnh hưởng. Đến tột cùng là món đồ gì đảo loạn bên ngoài không gian loạn lưu. Rất nhanh. Cổ Thanh Phong biết đáp án, là một đạo thần thức, mà lại vẫn là một đạo suy yếu thần thức. Này thần thức phảng phất bạn cùng với cường điệu nặng loạn lưu. Giống như mạnh mẽ hơn tiến vào không gian đường hầm như thế. Hắn mẹ! Lao tử vẫn may liền như thế kém sao. Làm sao sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Xuyên cái cổ lão truyền tống trận, không gian đường hầm không ổn định cũng là thôi. Hiện tại hắn mẹ không biết từ đâu xuất hiện một đạo thần thức dĩ nhiên muốn mạnh mẽ tiến vào không gian đường hầm. Nếu như có thể kéo một cái, Cổ Thanh Phong cũng là kéo đối phương một cái. Nhưng hắn mẹ xem điệu bộ này, nếu là bị này một đạo thần thức mạnh mẽ đi vào, không gian đường hầm trong nháy mắt sẽ bị tầng tầng loạn lưu xông lên tán loạn biến mất. Như vậy bên dưới, này còn phải. Cổ Thanh Phong nội tâm mắng to, chăm chú ổn định không gian đường hầm. Không có cách nào. Vào lúc này cũng chỉ có thể trước tiên nhẫn nhịn. Không phải vậy làm sao bây giờ? Lấy ra thần thức đi bên ngoài cầm đối phương tiêu diệt. Tạm thời không nói chuyện lấy ra thần thức sau khi có thể hay không tiêu diệt đối phương thần thức. Chỉ cần hiện tại Cổ Thanh Phong lấy ra thần thức đi ra ngoài mà nói, tương đương với thần thức thoát ly không gian trật tự pháp tắc, lập tức sẽ đảo loạn không gian trật tự, không gian đường hầm cũng chắc chắn càng thêm không ổn định, hậu quả khó mà lường được. Cổ Thanh Phong cũng không muốn lại hắn mẹ rơi vào vô tận hải. Hắn vốn tưởng rằng đối phương thần thức chẳng mấy chốc sẽ bị tầng tầng không gian loạn lưu cuốn đi, nhưng là để Cổ Thanh Phong cảm thấy kinh ngạc chính là, đối phương đạo kia thần thức một lúc tồn tại, một lúc biến mất. Bị không gian loạn lưu sau khi cắn ướt, cũng không lâu lắm, liền lại nhô ra. Này thật đúng là tà môn rồi. Cổ Thanh Phong âm thầm lấy làm kỳ, không biết đối phương là làm sao làm được. Suy nghĩ trong nháy mắt, Cổ Thanh Phong thực sự an không chịu được, muốn nhìn một cái đến cùng là chuyện gì xảy ra. Lặng yên không tức lấy ra thần thức, bất quá cũng không có từ không gian đường hầm rời đi, mà là từng giọt nhỏ thẩm thấu không gian đường hầm. Cảm giác này lại như từng giọt nhỏ dần dần từ không gian trật tự quỹ đạo thoát ly khỏi đi như thế, lại như đứng trên vách đá treo leo, chậm rãi tới gần vách núi như thế. Gần rồi. Theo Cổ Thanh Phong lấy ra thần thức thẩm thấu không gian đường hầm, khoảng cách thiên ngoại thiên vô tận hải cũng càng ngày càng gần. Hiện tại Cổ Thanh Phong hoàn toàn là tự do ở không gian trật tự biên giới, sơ ý một chút sẽ từ không gian trật tự thoát ly khỏi đi, rơi vào vô tận hải. Cũng may Cổ Thanh Phong đúng mực bắt bí tốt, liền như vậy lấy ra thần thức từng giọt nhỏ thẩm thấu, rốt cục thẩm thấu đến biên giới, như lại tiếp tục thẩm thấu xuống, 89 phần 10 sẽ rơi vào vô tận hải. Cũng còn tốt. Ở vị trí này Cổ Thanh Phong có thể nhận ra được tình huống bên ngoài. Như hắn lúc trước suy đoán như thế, tầng tầng không gian loạn lưu lại như làn sóng giống như từng cơn sóng liên tiếp cuốn sạch lấy, mà đối phương này một đạo thần thức lại như một chiếc thuyền con cùng với làn sóng ở vô tận hải bên trong chập chờn, tùy ý điên cuồng loạn lưu bao phủ tới, đối phương thần thức chỉ là theo phong túng phiêu diêu, cũng không có bị loạn lưu nuốt chửng cuốn vào. Cao thủ. Tuyệt đối cao thủ. Cổ Thanh Phong vừa cảm ứng, vừa thán phục đồng thời, cũng đang quan sát này một đạo thần thức đến tột cùng là làm sao làm được. Nếu như có thể lĩnh ngộ ra ảo diệu trong đó, ngày sau lại rơi vào vô tận hải, cũng là không cần lo lắng bị cuốn vào lãng quên không gian. Nam. Nhẹ nhàng người. Tùy theo, Cổ Thanh Phong cảm ứng được đối phương thần thức âm thanh. Thanh âm này rất giàn mua cũng rất suy yếu, khàn khàn lại trầm thấp, kéo trương âm, lại như dùng hết toàn thân khí lực đang cùng Cổ Thanh Phong giao lưu như thế. Cổ Thanh Phong tiếp tục quan sát ảo diệu trong đó, đáp lại nói, ngươi là người nào? Lão hủ, chỉ là một cái, bị trục xuất ở này vô tận hải tội nhân. Thanh âm của đối phương truyền đến, Cổ Thanh Phong tâm trạng nghi hoặc. Hắn chỉ biết, tội ác ngập trời người, từ xưa tới nay, hoặc là bị thẩm phán biến thành cho bụi, phàm là bị thẩm phán biến thành cho bụi người, liền luân hồi chuyển thế tư cách đều không có. Đối với những kêu bất tử bất diệt tồn tại, hoặc là bị trấn áp ở quy khư, hoặc là bị lưu vong đến hoang khư. Này hai địa phương Cổ Thanh Phong đều chưa từng đi, chỉ biết quy khư cùng hoang khư cũng ở vào thiên ngoại thiên vô tận hải bên trong. Cho tới bị trục xuất đến vô tận hải, Cổ Thanh Phong vẫn là lần đầu tiên nghe nói, đúng là nghe nói trước đây rất nhiều tội ác ngập trời người, vì trốn tránh thiên địa thẩm phán, vừa không muốn bị đánh vào quy khư cũng không muốn bị lưu vong đến hoang khư, vì lẽ đó cô ý chạy trốn tới trật tự ở ngoài thiên vô tận hải. Cổ Thanh Phong cân nhắc này thần thức chủ nhân 89 phần 10, sợ cũng là trốn tránh thẩm phán vừa mới đến vô tận hải, khả năng cái đó bản tôn thân thể ngay khi một cái nào đó lãng quên bên trong không gian. Ngươi hiện tại người ở đâu bên trong? Cổ Thanh Phong thuận miệng hỏi một câu, hắn đối với này thần thức là ai, lại là thân phận gì lai lịch cũng không có hứng thú gì, chân chính để hắn cảm thấy hứng thú chính là này thần thức ở loạn lưu bên trong phiêu bạt bản lĩnh. Chương 1985 Hoang phế thần bí không gian. Đối phương cũng không trả lời Cổ Thanh Phong vấn đề, mà là hỏi ngược lại, người trẻ tuổi. Hôm nay năm tháng, là vì là bao nhiêu? Hôm nay năm tháng là vì là bao nhiêu? Cái vấn đề này Cổ Thanh Phong còn thật không biết nên trả lời như thế nào. Theo lý mà nói, kim cổ đã qua vạn năm. Bất quá kim cổ vạn năm là một cái khá là thông tục lời giải thích, hiện ở thời đại này là kim cổ. Nhưng nếu là cái thời đại này chung kết, dưới cái thời đại mở ra sau khi, cái thời đại này liền thành thượng cổ, dưới cái thời đại mới là kim cổ. Dựa theo nghiêm ngặt ý nghĩa tới nói, mỗi cái thời đại cũng đều có đặc biệt xưng hô, mà cái này xưng hô đại đa số đều theo chiếu thiên mệnh đến định nghĩa. So với như thượng cổ thời đại thiên mệnh là vì là vương tọa, như vậy thượng cổ thời đại xưng hô chính là vương tọa thời đại, kim cổ thời đại thiên mệnh là vì là tinh quân, vì vậy kim cổ thời đại là chính là tinh quân thời đại. Suy nghĩ một chút, Cổ Thanh Phong đáp lại nói, hôm nay năm tháng, thiên mệnh tinh quân, vạn năm lâu dài. Nay một đạo thần thức như trước ở cùng với phảng phất cuồng phong sóng lớn giống như tầng tầng loạn lưu bên trong phiêu lắc. Hơn nữa Cổ Thanh Phong nhìn ra, này thần thức rất yếu ớt, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tán loạn như thế. Không nghĩ tới, đều đã trải qua nhiều năm như vậy. Liền ngay cả thiên mệnh tinh quân cũng đã giáng lâm đạo kia thần thức giống như đang cảm thán năm tháng vô ngân, khẩn đón lấy, đạo kia thần thức lại phảng phất nhớ ra cái gì đó, tự nhủ, hoàng quyền, đế ấn, vương tọa, tinh quân. Nếu như, lão hủ nhớ không lầm, tinh quân hẳn là cuối cùng một đạo thiên mệnh. Cuối cùng một đạo thiên mệnh giáng lâm, đại đạo kiếp số cũng nên đến. Lao tiền bối, ngươi là cái nào thời đại? Lao hủ tương ứng thời đại kia. Thiên mệnh hoàng quyền còn chưa giáng lâm. Nghe vậy, cổ thanh phong trong lòng hơi động, thiên mệnh hoàng quyền thuộc về thái cổ thời đại. Nếu như này lao tiền bối tương ứng thời đại kia liền thiên mệnh hoàng quyền đều không có giáng lâm. Như vậy nói cách khác hắn là thái cổ trước tồn tại, mà thái cổ trước có một cái thần bí thời đại hoang cổ, còn có một cái không biết vô đạo thời đại. Nhớ tới này, cổ thanh phong hỏi, không biết lao tiền bối là thời đại hoang cổ cao nhân? Vẫn là vô đạo thời đại cao nhân? Không nói cũng không phải một thời đại. Hoang cổ cũng không chỉ là một thời đại. Đơn giản như vậy. Cổ thanh phong suy tư lão tiền bối, chỉ là nghĩ tới nghĩ lui đều không nghĩ ra câu nói này là có ý gì. Cái gì gọi là không nói không phải một thời đại, cái gì lại gọi hoang cổ không chỉ là một thời đại. Đây là ý gì? Đại đạo sắp ngã xuống, không nói sắp trở về. Lao tiền bối lầm bầm lầu bầu, thân thức ở tầng tầng loạn lưu bên trong cũng biến càng yếu ớt, dù gì nói, luân hồi. Lại một cái luân hồi. Hắn liền như thế lầm bầm lầu bầu nỉ non, thân thức càng yếu ớt, cho đến dần dần biến mất ở tầng tầng không gian loạn lưu bên trong. Là thật sự biến mất rồi. Phảng phất chưa từng tồn tại như thế, cổ thanh phong chờ giây lát, không gặp lao tiền bối thần thức đi ra, lo lắng phát sinh cái gì bất ngờ, cũng vội vàng đem mình thần thức thu về. Tiếp tục lấy mình tuyệt đối lực lượng ổn định không gian đường hầm, trong đầu suy tư lão tiền bối nói những câu nói kia, nghĩ đến rất lâu cũng không nghĩ ra cái nguyên cớ đến, đúng là lao tiền bối thần thức ở không gian loạn lưu bên trong phiêu diêu bản lĩnh, bị cổ thanh phong xem xảy ra chút môn đạo, cũng ngộ ra điểm ảo diệu. Cân nhắc ngày sau tìm cái thời gian cẩn thận lĩnh ngộ, nói không chắc sau đó mình thần thức cũng có thể ở không gian loạn lưu bên trong phiêu diêu. Đột nhiên, không gian đường hầm lần thứ hai phát sinh biến hóa. Cổ thanh phong còn tưởng rằng lần thứ hai gặp phải không gian loạn lưu xung kích, cẩn thận nhìn lên, nhất thời mừng lớn, bởi vì hắn phát hiện không gian đường hầm đã truyền tống đến phần cuối, cảm giác này lại như lạc lối ở trong bóng tối nhìn thấy quang minh như thế. Mấy hơi thở qua đi. Cổ thanh phong cuối cùng từ không gian đường hầm bên trong truyền tống đi ra, đến một cái không gian xa lạ. Lập tức mau mau lấy ra thần thức tra xét, cảm nhận được đại tự nhiên sau khi, chậm rãi thở ra một hơi. Đã có đại tự nhiên, nói rõ này không gian còn ở đại hoang bên trong, chí ít, không phải trật tự ở ngoài vô tận hải. Này không gian xa lạ không có nhật nguyệt tinh thần, nói rõ vừa không có bị cửu thiên quang minh đại đạo chiếm lấy, cũng không có bị cửu u hắc ám đại đạo bao phủ. Không gian cũng không có bản nguyên, nói rõ không phải đại tự nhiên dựng dục ra đến thế giới không gian, làm khó là người vì là mở ra đến cái gì linh giới bí cảnh. Khó nói. Cổ thanh phong một chốc cũng nhìn không ra đến cái gì. Chỉ có thể chậm rãi tra xét. Chỗ này tuy có đại tự nhiên, thế nhưng cũng không có cái gì tinh khiết linh khí, có chỉ là vẩn đục linh khí, hơn nữa còn là loại kia cực kỳ đáng sợ cho khí, dường như có chứa kịch độc giống như vậy. Đừng nói hút vào một cái, mặc dù chỉ là bị món đồ này xâm nhiễm, nếu là thân thể không đủ mạnh, khiêng không được thời gian mấy hơi thở, sẽ bị loại này trọc khí ăn mòn hài cốt không còn. Dù cho thân thể cực kỳ mạnh mẽ cổ thanh phong, truyền tống tới đây sau khi, cũng cảm thấy cả người không thoải mái, có loại tức ngực khó thở, hoa mắt chóng mặt cảm giác. Căn cứ kinh nghiệm của hắn, chỗ này hoang phế 5 tháng tuyệt đối không ngắn. Chọc khí món đồ này sẽ theo 5 tháng trôi qua mà càng nồng nặc, chọc khí càng dày đặc cúc, độc tính liền càng mãnh liệt. Ở cổ thanh phong xem ra, chỗ này hẳn là không phải từ thượng cổ thời đại bắt đầu hoang phế. Nếu là từ viễn cổ thời đại bắt đầu hoang phế, chọc khí cũng không có khả năng lắm mãnh liệt như vậy. Nói như thế, chỗ này tính toán hẳn là từ thái cổ thời đại liền bắt đầu hoang phế. Làm khó là một tòa thái cổ thời đại di tích. Không biết. Cổ thanh phong thả người nhảy lên. Chậm rãi tiến lên, bên trong không gian không có bất kỳ sức sống, cũng không có cái gì kiến trúc, cái gì núi sông dòng sông, hoa cỏ cây cối đều không có, liền phế tích cũng không có, có chỉ là mênh mông vô bờ đầm lầy. Hán mẹ! Đại hành điên tăng cái này già con lừa chọc có phải là nhàn đau bi, chạy đến này chim không thèm bị địa phương làm cái gì? Cổ thanh phong lấy ra thần thức sau khi cũng không có phạm vi lớn bao phủ, mà là tùy ý tra xét, tìm kiếm đại hành điên tăng hình bóng. Hắn thần thức rất cường đại, chỉ cần hắn đồng ý, thần thức phạm vi bao phủ có thể lớn không chừng mực, thậm chí bao phủ toàn bộ không gian cũng không phải là không thể. Chỉ có điều cổ thanh phong cũng không có làm như thế. Hắn ở đại hoang lăn lộn nhiều năm như vậy, phi thường rõ ràng, mù quáng tra xét nhân vật bí ẩn, là chính là tối kỵ, đặc biệt là loại này không biết hoang phế không biết bao nhiêu năm tháng không gian, trời mới biết trong này có hay không nhân vật đáng sợ. Cứ việc Cổ Thanh Phong lá gan vẫn luôn rất lớn, từ trước đến giờ hoành hành vô kỵ, nhưng hắn cũng không phải một cái không có chuyện gì tìm việc nhi chủ nhân. Ở Đại Hoang, tế lấy thần thức tra xét, vừa là một loại mạo phạm hành vi, cũng là một loại khiêu khích hành vi. Quan trọng nhất chính là, lấy ra thần thức tra xét, cũng không phải cái gì ung dung hoạt động. Thần thức là một loại tinh thần ý thức, tương ứng tâm thần. Lấy ra thần thức tra xét, tiêu hao cũng là tâm thần. Lấy ra thời gian càng dài, phạm vi bao phủ càng rộng, tra xét càng tỉ mỉ, càng là lao tâm phí công. Nếu là gặp phải cái gì tình huống khẩn cấp, Cổ Thanh Phong có lẽ sẽ lấy ra thần thức đến cái toàn bộ phương vị bao phủ tra xét, nhưng nếu là lao tâm phí công đi tìm đại hành điên tăng cái này ra con lựa chọn, Cổ Thanh Phong lười đi làm. Liên như thế lấy ra thần thức tùy ý tra xét, tìm một quãng thời gian, cũng không có tìm được đại hành điên tăng hình bóng. Đang muốn thay cái phương hướng tiếp tục tìm kiếm thời điểm, phịch một tiếng, xa xa hai vệt ánh sáng từ trong đầm lầy trốn ra. Chương 1986, đại hành điên tăng cùng khuôn mặt đẹp Nico. Hai vệt ánh sáng từ trong đầm lầy xông lên lúc đi ra khác nào giao long xuất hải giống như vậy, xoay quanh mà lên, lẫn nhau dây dưa đàn sen. Điều này hiển nhiên là hai người. Hơn nữa còn là hai cái chính đang đánh nhau người. Lệnh Cổ Thanh Phong cảm thấy bất ngờ chính là, chính đang đánh nhau hai người một cái là hòa thượng, một cái khác nhưng là nì cô. Thật là sống lâu cái gì chuyện hiếm có đều có thể nhìn thấy, tu Phật hòa thượng, Cổ Thanh Phong gặp qua không ít, tu Phật nì cô tuyệt đối không thường thấy, hắn cũng thật tò mò, ở này chim không thèm ý địa phương này một hòa thượng cùng một nì cô đánh cái gì sức lực. Cổ Thanh Phong nhấc chân mà đi, nhìn chăm chú nhìn lên, không khỏi nở nụ cười, bởi vì hắn phát hiện hòa thượng kia không phải người khác, chính là đại hành điên tăng cái kia giả con lựa chọc. Hắn cũng không có phát hiện thân xuất hiện, mà là lặng yên không tức gần giấu đi, ngủ đông ở trong bóng tối chuẩn bị nhìn một cái là chuyện gì xảy ra. Này ni cô mặc một bộ màu xám tăng bào, trên đầu cũng mang đỉnh đầu tăng mũ, tay nắm một thanh phất trần, dù vậy, cũng như trước không cách nào che giấu tâm kia khá là xinh đẹp dung nhan. Đừng nói, này mạo mỹ ni cô cũng thật là có một phong vị khác. Hai người ở giữa trời bên trong đánh không thể tách rời ra, xác thực nói, là này khuôn mặt đẹp nì cô vẫn đang ra tay, mà đại hành điên tăng vẫn ở né tránh, mặc kệ khuôn mặt đẹp nì cô ra tay lợi hại đến đâu, đại hành điên tăng từ đầu đến cuối cũng không từng hoàn thủ. Yêu à, đại hành cái này già con lừa chọc sẽ không phải xem nhân ra mạo mỹ như hoa, nhất thời thương hương tiếc ngọc không đành lòng động thủ đi. Cổ Thanh Phong vui cười hớn hở nhìn cho hay. Không biết này mạo mỹ ni cô là thân phận gì, từng chiêu từng thức, đều là thần thông biến hóa, Phật Pháp có thể nói cao thâm khó dò, thực lực tu vi cũng thật là bất phàm. Đại hành điên tăng vừa chống đối khuôn mặt đẹp ni cô lấy ra thần thông, vừa giải thích, sư muội, ngươi có thể hay không yên tĩnh một chút, nghe ta giải thích giải thích. Khuôn mặt đẹp ni cô xem ra càng phẫn nộ, khiển trách, không có cái gì tốt giải thích. Ngủ đông trong bóng tối Cổ Thanh Phong nghe nói đại hành điên tăng gọi này khuôn mặt đẹp ni cô sư muội, tâm trạng ngạc nhiên nghi ngờ, hắn cho tới bây giờ chưa từng nghe nói đại hành điên tăng có như thế một vị mạo mỹ ni cô sư muội, hơn nữa nghe hai người này đối thoại, làm sao như liếc mắt đưa tình, sẽ không phải đại hành điên tăng cùng này ni cô sư muội có một chân chứ. Sau đó đại hành điên tăng ở bên ngoài lại quyến rũ những khác ni cô, bị người tiểu sư muội này phát hiện. Vì lẽ đó hôm nay cái tìm đến đại hành điên tăng tính sổ đến rồi. Cổ Thanh Phong một viên bắt quái chi tâm nhất thời kịch liệt sôi trào lên. Sư muội, ta lúc này đến đúng là giúp ngươi, cũng không có ác ý. Ta không cần ngươi hỗ trợ. Hơn nữa ta nói rồi, ta từ lâu cùng ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt, ngươi không phải sư huynh của ta cũng không phải sư muội của ngươi. Làm trong không gian, đại hành điên tăng khóc không ra nước mắt, xem ra rất bất đắc dĩ. Bản muốn tiếp tục mở miệng giải thích cái gì, chỉ là lời nói còn chưa nói, đối diện này khuôn mặt đẹp ni cô liền quát lên, đại hành, ngươi như lại không rời đi, hôm nay ngươi không chết thì ta phải lìa đời. Khuôn mặt đẹp ni cô quanh thân ánh sáng màu vàng nóng khác nào hừng hực hỏa diễm giống như bỗng nhiên đốt cháy lên, mênh mông Phật Pháp quần cuộn bạo phát, nhìn thấy tình cảnh này, đại hành điên tăng biến sắc mặt, biết sư muội bắt đầu quyết tâm, thừa dịp này thời khắc, hắn mau mau lắc mình bay khỏi. Cầu xin tha thứ, sư muội, ta sợ ngươi, được chưa? Ta đi còn không được sao? Khuôn mặt đẹp ni cô thu tay lại sau khi, đứng lặng ở giữa trời, căm tức đại hành điên tăng. Ta nói sư muội, ngươi làm sao? Đại hành điên tăng mới vừa mở miệng, lập tức liền bị khuôn mặt đẹp ni cô cắt ngang quát lên, cút. Ngươi cái khi sư diệt tổ kẻ phản bội, ta không muốn nghe ngươi nói chuyện, càng không muốn gặp lại ngươi. Hoàn chết ta rồi. Thực sự là hoàn chết ta rồi à? Đại hành điên tăng tức giận nện ngực dậm chân, nói, sư muội à sư muội, ta cũng đã từng nói với ngươi 800 khắc cả, ta không có hãm hại đại sư huynh, cũng không có phản bội thiền tông, ngươi cũng không suy nghĩ một chút đang yên đang lành ta hãm hại đại sư huynh làm cái gì, ta phản bội chúng ta thiền tông có thể được chỗ tốt gì sao? Ngươi không muốn nghe tin lời đồn có được hay không? Đó là tịnh thổ tông cố ý chơi kế ly gián, ngươi không thấy được à? Húng chi đại sư huynh đang ở bên trong, chờ ngươi nhìn thấy hắn sau khi, cái gì đều hiểu. Ngươi nói đúng. Cấp độ kia ta gặp được đại sư huynh sau khi, hết thể chân tướng tự nhiên sẽ mở ra. Nếu như thật là ngươi hãm hại đại huynh đệ, ta tất nhiên không thể tha cho ngươi, bây giờ lập tức từ trước mắt ta biến mất. Ai? Đối mặt khuôn mặt đẹp ni cô quát mắng, đại hành điên tăng liên tục than thở, vốn định giải thích cái gì. Chỉ là nhìn lên cơn giận dữ tựa như mất đi lý trí như thế khuôn mặt đẹp ni cô, đại hành điên tăng cực kỳ không nói gì thở dài, nói, thôi thôi, ta đi là được rồi, bất quá. Chuyển đề tài, lại nói ra, ta hiện tại không thể đi, phải đi cũng đến chờ ít ngày mới được. Dứt lời sau khi, hay là lo lắng khuôn mặt đẹp ni cô hiểu lầm, lại giải thích, ngươi yên tâm, ta nói rồi sẽ đi liền nhất định sẽ đi, cũng tuyệt đối sẽ không đúc kết sự kiện kia. Tại sao không thể hiện tại đi? Là như vậy, lúc trước ta đã cùng hai cái bằng hữu hẹn cẩn thận, ở chỗ này chờ bọn họ, nếu là bọn họ đến rồi, không có nhìn thấy ta, sự tình sẽ rất phiền phức, nói không chắc còn có thể hỏng rồi chuyện của ngươi, vì lẽ đó. Ta cân nhắc chờ hai người bọn họ sau khi đến, chúng ta lại cùng rời đi. Đại hành, ngươi quả nhiên là một cái khi sư diệt tổ kẻ phản bội. Khuôn mặt đẹp ni cô dùng trong tay phất trần chỉ vào đại hành điên tăng, quát lên, hãm hại bạch mi đại sư huynh cũng là thôi, bây giờ lại cấu kết người ngoài mưu đồ chúng ta thiền tông chí bảo, ngươi còn dám nói không có phản bội chúng ta thiền tông. Ta, đại hành điên tăng vẻ mặt đưa đám, mọi người nhanh tan vỡ, nói, sư muội à, Tây Thiên Tịnh Thổ cái nhóm này vương bắt đản đến cùng ngươi nói cái gì, làm sao đem ngươi lừa gạt thành bộ này dáng vẻ. Ta là tới cứu đại sư huynh, không phải đến giết hắn, ta cũng không có mưu đồ chúng ta thiền tông chí bảo ý tứ, nhiều năm như vậy ngươi làm khó không trả nổi giải ta, ta là loại người như vậy sao? Ta liền buồn bực, Tây Thiên Tịnh Thổ cái nhóm này miết tôn đến cùng đổ cho ngươi cái gì canh, ngươi làm sao như biến thành người khác giống như? Nếu như ngươi thực sự là tới cứu đại sư huynh không cần tìm người ngoài đến giúp đỡ. Có một số việc ta hiện đang nói với ngươi không hiểu. Nói rồi ngươi cũng không tin, như thế nói cho ngươi đi. Đại hành điên tăng hít sâu một hơi, nói ra, chúng ta thiền tông xác thực ra kẻ phản bội, thế nhưng này tên phản đồ không phải ta, còn là ai, ta hiện tại còn không biết, duy nhất khẳng định là, này tên phản đồ không chỉ có hãm hại chúng ta đại sư huynh, đồng thời cũng ở cấu kết tịnh thổ tông cái nhóm này vương bát đản, muốn mưu đồ chúng ta thiền tông chí bảo, càng hắn mẹ vô liêm sỉ chính là... Này tên phản đồ trả lại hắn mẹ cầm tất cả những thứ này đều vu oan trên đầu ta. Đại hành điên tăng tận tình khuyên nhủ khuyên nói ra, sư muội, ngươi có thể tuyệt đối không nên trên làm mới là, này tên phản đồ mục đích chính là để chúng ta lẫn nhau ngờ vực, do đó gây xích mích ly gián, ngươi tỉnh táo lại cẩn thận ngẫm lại liền sẽ rõ ràng, nếu là hai chúng ta lẫn nhau ngờ vực, ai đi cứu đại sư huynh, ai lại đi thủ hộ chúng ta thiền tông chí bảo. Cuối cùng còn không là tiện nghi Tây Thiên Tịnh Thổ cái nhóm này vương bắt đảng. Ngươi nói đúng không là cái này quan tâm nhi. Một bộ truyện do tác người Việt Nam viết. Mạn bá, có hạ dẻm, có não tàn vong du mục sư nghị tập. Chương 1987, Đại hành điên tăng kế hoạch. Đại hành điên tăng hiểu chi lấy động tình chi lấy quan tâm, khiến cho mạo mỹ ni cô rơi vào trầm tư, cũng không lại giống như vừa nãy như vậy hùng hổ doa người. Thừa dịp này thời khắc. Đại hành điên tăng tiếp tục nói ra, Thủy Nguyệt sư muội, ta không hy vọng xa vời người có thể tin tưởng ta, dù sao hiện ở các loại dấu hiệu đều cho thấy ta là chúng ta thiền tông khi sư diệt tổ kẻ phản bội, nếu là đổi làm ta là người, ta cũng sẽ hoài nghi mình, ta chỉ cầu sư muội có thể cho ta một cơ hội, một cái chứng minh mình thuần khiết cơ hội. Đối diện, Thủy Nguyệt Sư Thái nhìn chằm chằm Đại Hành Điên Tăng, ánh mắt cực kỳ phức tạp. Nói thật, Thủy Nguyệt Sư Thái cùng Đại Hành Điên Tăng sư huynh muội một hồi, lấy nàng đối với Đại Hành Điên Tăng hiểu rõ, cũng không tin Đại Hành Điên Tăng hãm hại Bạch Mi đại sư huynh, cũng không tin Đại Hành Điên Tăng sẽ làm ra khi sư diệt tổ sự tình. Thế nhưng, chính như Đại Hành Điên Tăng nói như vậy, hiện ở các loại dấu hiệu đều cho thấy Thiền Tông kẻ phản bội là chính là Đại Hành Điên Tăng, dù cho Thủy Nguyệt Sư Thái nội tâm không tin, nhưng cũng không dám dễ tin Đại Hành Điên Tăng, chí ít, đang không có cầm sự tình biết rõ trước, nàng không dám tin mặc cho Đại Hành Điên Tăng. Suy nghĩ chốc lát, Thủy Nguyệt Sư Thái hỏi, người hai vị kia bằng hữu lúc nào lại đây? Cái này, không quá rõ ràng. Đại Hành Điên Tăng lắc đầu thở dài nói, nói thật, ta hai vị kia bằng hữu có thể tới hay không đều vẫn là một cái không thể biết được, còn bọn họ lúc nào lại đây, trong lòng ta càng thêm không hề chắc. Ngươi gọi bằng hữu của ngươi quá tới làm cái gì? Chúng ta Thiền Tông đệ tử vốn là không có mấy cái, qua nhiều năm như vậy chết chết, phế phế, liền ngay cả Bạch Mi sư huynh hiện tại cũng đều sống chết không rõ, liền còn lại chúng ta mấy cái. Nói tới chỗ này, Đại Hành Điên Tăng xem ra rất là ưu sầu. Trong lời nói cũng tràn ngập lo lắng, nói ra, nếu là chúng ta mấy cái sư huynh đệ trong lúc đó thật sự ra kẻ phản bội, sự tình sẽ biến phi thường gay go. Một khi chúng ta Thiền Tông di tích hiện thế, lấy mấy người chúng ta thực lực, không những không gánh nổi Thiền Tông chí bảo, sợ là chúng ta mấy cái có thể hay không sống sót đều là một vấn đề. Dừng một chút, rên rỉ thở dài, nói, chính là người trong cuộc mơ hồ, người bên ngoài rõ ràng. Chúng ta Thiền Tông đệ tử lẫn nhau trong lúc đó quá quen thuộc, đối với lẫn nhau nhược điểm cũng biết rõ rõ ràng ràng, nếu là kẻ phản bội sớm có dự mưu, chúng ta căn bản là không có cách ứng phó, vì lẽ đó, để ngừa vặn nhất, ta mới tìm hai cái bằng hữu quá đến giúp đỡ, này vẫn tương đối lạc quan tình huống dưới, nếu như kẻ phản bội cùng Tây Thiên Tịnh Thổ cấu kết, vậy lần này chúng ta Thiền Tông nhưng là thật sự lành ít dữ nhiều, ngươi hẳn là so với bất luận người nào đều rõ ràng. Tây Thiên Phật Giáo Tám Tông vẫn luôn muốn diệt trừ chúng ta Thiền Tông. Ta có thể tạm thời tin tưởng ngươi. Rốt cục, Thủy Nguyệt Sư Thái thả lỏng cảnh giác, nói ra, ngươi cũng có thể tiếp tục ở lại chỗ này, thế nhưng, ngươi hai vị kia bằng hữu coi như. Sư muội, ta mới vừa nói mà nói ngươi khó cũng nghe không hiểu sao. Nếu là kẻ phản bội cấu kết Tây Thiên Phật Giáo Tám Tông, chỉ bằng vào chúng ta mấy cái thực lực căn bản là không có cách cùng bọn họ chống lại. Ta biết, bất quá, ta tự có biện pháp. VN. Biện pháp gì? Đại Hành Điên Tăng nghi hoặc hỏi, làm khó ngươi cũng tìm giúp đỡ. Tìm ai? Ta tìm ai hỗ trợ, ngươi tạm thời chưa cần thiết phải biết, ta tin được bọn họ, không tin được ngươi hai vị kia bằng hữu. Sư muội, ta có thể cam đoan với ngươi, ta hai vị kia bằng hữu tuyệt đối tin được, trong đó một vị là Mạc Vấn Thiên, ngươi hẳn là không xa lạ gì chứ. Mạc Vấn Thiên. Thủy Nguyệt Sư Thái hỏi, là Tiêu Diêu Đại Đế Mạc Vấn Thiên. Không sai. Chính là hắn. Tiêu Diêu Đại Đế Mạc Vấn Thiên danh tự này, Thủy Nguyệt Sư Thái cũng không xa lạ gì, không những không xa lạ gì, ngược lại vẫn tính khá là quen thuộc. Ở nàng trong ấn tượng, Mạc Vấn Thiên là một vị lãng tử đại đế, vừa không phải tiên Phật, cũng không phải yêu ma, không thuộc về cửu thiên, không về cửu u, lưu lạc đại hoang, Tiêu Diêu tự tại, tính tình dũng cảm, có tình có nghĩa. Ở chư thiên vạn giới cũng có rất nhiều bằng hữu, vừa có cửu thiên tiên, cũng có cửu u ma, còn có Tây Thiên Phật, phong đô quỷ, cho tới đại đạo lao tổ, cho tới tông môn tiểu bối, có thể nói bằng hữu, trải rộng chư thiên vạn giới, hơn nữa tam giáo cửu lưu không chỗ nào. Không có. Bao quát Thủy Nguyệt Sư Thái cũng là Mạc Vấn Thiên bằng hữu. Mạc Vấn Thiên vừa là một vị du hiệp lãng tử, cũng là một vị anh hùng hào kiệt. Có thể vì là bằng hữu giúp bạn không tiếc cả mạng sống, cũng có thể vì là không quen biết người bất bình dùm, lưu lạc đại hoang nhiều năm, danh tiếng tốt vô cùng, nhất hô ba ứng, ở chư thiên vạn giới liền ngay cả 36 động thiên 72 phúc địa đều sẽ cho hắn mấy phần mặt mũi. Thủy Nguyệt Sư Thái cùng Mạc Vấn Thiên từng qua lại, đối với hắn làm người cũng tin được. Sư muội, Mạc Vấn Thiên tiểu tử kia nhân phẩm như thế nào, không cần ta nói, tin tưởng ngươi cũng biết. Ta cân nhắc đem hắn hô qua đến, coi như chúng ta Thiền Tông kẻ phản bội trong bóng tối cấu kết Tây Thiên Tịnh Thổ Tông, muốn mưu đồ chúng ta Thiền Tông chí bảo cũng không thể không cân nhắc một chút, quan trọng nhất chính là, tiểu tử kia thực lực mạnh, giao thiệp rộng, bằng hữu nhiều, mặt mũi cũng lớn, Hắc Bạch hai đạo đều cho hắn mấy phần mặt mũi, vạn nhất đến lúc còn có cái khác tồn tại mưu. Đồ chúng ta Thiền Tông chí bảo, Mạc Vấn Thiên tiểu tử kia cũng có thể nói lên lời nói không phải. Thủy Nguyệt Sư Thái gật gù, nàng biết Đại Hành Điên Tăng nói chính là sự thực, lấy tình huống trước mắt đến xem, nếu như có thể tìm Tiêu Diêu Đại Đế Mạc Vấn Thiên lại đây, xác thực đối với Thiền Tông có trợ giúp rất lớn. Suy nghĩ một chút, Thủy Nguyệt Sư Thái lại hỏi, Mạc Vấn Thiên, ta tin được hắn, ngươi mới vừa nói có hai vị bằng hữu sẽ tới, trong đó một vị là Mạc Vấn Thiên, mặt khác một vị là ai? Cái này, Đại Hành Điên Tăng giống như có chút do dự, trà sát tay, không biết nên không nên mở miệng. Làm sao? Thủy Nguyệt Sư Thái hỏi, ngươi tại sao không dám nói? Ta không phải không dám nói, chỉ là... Nói như thế nào đây? Đại Hành Điên Tăng gãi đầu một cái, cắn răng một cái, dậm chân một cái, quyết tâm liều mạng, nói ra, quên đi, ta cho ngươi biết đến, ta gọi tới tên kia, không biết ngươi biết không quen biết, coi như không quen biết, nhưng nhất định nghe qua tên của hắn. Là ai? Chính là Cổ Thiên Lang. Cái gì? Cổ Thiên Lang? Nghe vậy, Thủy Nguyệt Sư quá kinh hãi đến biến sắc, sợ hãi nói, là Cửu U Đại Đế Cổ Thiên Lang. Không sai, chính là tên kia. Đại Hành Điên Tăng cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, sư muội, ngươi hẳn là không quen biết Cổ Thiên Lang tiểu tử kia chứ? Không quen biết. Vừa nghe Thủy Nguyệt Sư quá không tiếp thu thức Cổ Thiên Lang, Đại Hành Điên Tăng nội tâm lơ lửng tảng đá rốt cục hạ xuống. Hắn vẫn đúng là sợ Thủy Nguyệt Sư Thái nhận thức Cổ Thiên Lang, bởi vì ở hắn trong ấn tượng, phàm là cùng Cổ Thiên Lang nhận thức nữ nhân, 89 phần 10 đều bị tiểu tử kia quyến rũ quá. Ta tuy không quen biết hắn, nhưng đối với tên của hắn nhưng là như sấm bên tai. Đại Hành Điên Tăng gật gù, thở dài nói, kim cổ thời đại, mặc kệ là động thiên phúc địa, vẫn là cửu u cửu thiên, vẫn là cấm địa thánh địa, vẫn là quy khư hoang khư, cũng mặc kệ là tam thiên đại đạo, vẫn là trên trời dưới đất, e sợ không ai không biết tiểu tử này tên. Liên quan với chuyện của hắn tích, ta nghe qua rất nhiều, hắn tồn tại cũng rất đặc thù, ngươi gọi hắn tới làm cái gì? Một bộ chuyện do tác người Việt Nam viết. Màn bá, có hạ dẻm, có não tàn vong du mục sư nghị tập. Chương 1988, tiểu tử kia không phải người tốt lành gì. Ngươi cũng nói rồi Cổ Thiên Lang tồn tại rất đặc thù tới trình độ nào đây? Đại Hành Điên Tăng trong khoảng thời gian ngắn cũng không nghĩ ra nên đi làm sao hình dung Cổ Thiên Lang. Nói ra, như thế nói cho ngươi đi, Mạc Vấn Thiên tiểu tử kia trà trộn đại hoang, dựa vào chính là tự thân vững vàng bản lĩnh, trọng tình trọng nghĩa, thực lực mạnh, bằng hữu nhiều, giao thiệp rộng, ở trên trời dưới đất đều xài được, Hắc Bạch hai đạo cũng đều cho hắn mặt mũi. Cho tới Cổ Thiên Lang tiểu tử kia, tương tự dựa vào chính là tự thân vững vàng bản lĩnh, cùng Mạc Vấn Thiên tiểu tử kia không giống chính là, Cổ tiểu tử làm người cao ngạo, cũng không bằng hữu gì, vẫn luôn là một thân một mình trà trộn đại hoang, dựa vào chính là đủ tàn nhẫn, đủ hung, đủ điên cuồng. Ở Hắc Bạch hai đạo cũng không ai dám không nể mặt hắn, bởi vì này trên trời dưới đất người nào muốn động hắn, cũng phải cân nhắc một chút hậu quả. Một câu nói trắng ra, Cổ tiểu tử tồn tại quá thần bí cũng quá quỷ dị, cũng không ai dám chọc giận hắn, ai cũng không trêu chọc nổi hắn, từ cổ chí kim, có thể hắn mẹ hôn đến người người đều e ngại không trêu chọc nổi trình độ, tiểu tử kia cũng coi như là đầu một cái. Nghe đến đó, Thủy Nguyệt Sư Thái hỏi, vì lẽ đó, ngươi đem hắn hô qua đến, là muốn lợi dụng hắn kinh sợ Tây Thiên Phật giáo Bát Tông. Sư muội, chuyện này không có ngươi nghĩ tới hỏng bét như vậy, Phật giáo Bát Tông cũng tuyệt đối sẽ không đều tới được. Ngươi ngẫm lại, lần này chúng ta Thiền Tông di tích xuất thế, chỉ có chúng ta những này Thiền Tông đệ tử biết chưa? Coi như này tên phản đồ muốn mưu đồ Thiền Tông chí bảo, trong bóng tối cấu kết, cũng chỉ có thể cấu kết Bát Tông một trong. Nguyên nhân rất đơn giản, Phật gia Bát Tông vẫn luôn ở minh tranh ám đấu. Nếu là đều biết chúng ta Thiền Tông di tích xuất thế, chính bọn họ sẽ trước tiên đánh lên, đừng nói Phật giáo Bát Tông, chính là trong tông bọn họ người mình đều là mặt cùng tâm bất hòa, một cái so với một cái tham lam, nếu là biết chúng ta Thiền Tông di tích xuất thế, đều hận không thể chiếm làm của riêng, sao báo cho những người khác. Vì lẽ đó, ta cân nhắc biết chúng ta Thiền Tông di tích hiện thế tuyệt đối không nhiều, bất quá, nhất làm cho ta lo lắng cũng không phải Phật giáo Bát Tông, mà là cái khác tồn tại, ví dụ như Quy Khư Lao Tổ, còn có Cấm Địa Thánh Địa đám người kia, tuy nói bọn họ không hẳn biết chúng ta Thiền Tông di tích sẽ hiện thế, có có thể không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, nếu là đến thời điểm chúng ta Thiền Tông di tích hiện thế, những kia Quy Khư Thánh Địa lao tổ cũng ra đến cướp đoạt, vậy chúng ta nhưng là... Há hốc mồm. Cái này cũng là ta tìm cổ tiểu tử tới được nguyên nhân căn bản. Đại hành điên tăng thở dài nói, ở kim cổ thời đại, có thể hắn mẹ làm kinh sợ Quy Khư Thánh Địa đám lao ra kia, e sợ cũng chỉ có tiểu tử này. Nói như thế, ngươi tìm cổ thiên lang đến, là lợi dụng hắn phòng bị bệnh với chưa xảy ra. Thủy Nguyệt Sư Thái âm thanh truyền đến, đại hành điên tăng nói ra. Sư muội, cũng không thể nói như vậy, làm sao có thể gọi lợi dụng đây, ta cùng cổ tiểu tử tốt xấu cũng là bằng hữu, chúng ta hai quan hệ tốt lắm. Ngươi không phải nói hắn không bằng hữu gì sao? Ta chỉ nói bạn hắn không nhiều, cũng không có nghĩa là không có bằng hữu. Cổ tiểu tử tên kia tuy nói sinh hoạt tác phong không quá kiềm điểm, không có chuyện gì yêu thích trêu hoa ghẹo nguyệt, bất quá người cũng khá, đối xử bằng hữu cũng rất trượng nghĩa, chỉ cần ta mở miệng, tiểu tử kia nhất định sẽ hỗ trợ. Ngươi liền không sợ dẫn sói vào nhà sao? Dẫn sói vào nhà? Đại hành điên tăng lắc đầu không rõ, hỏi, có ý gì? Ta nói rồi, tuy rằng ta cùng này cổ thiên lang tố không quen biết, thế nhưng nghe qua hắn rất nhiều chuyện tích. Thủy Nguyệt Sư Thái vẻ mặt nghiêm nghị, rất thật lòng nói ra, hắn không phải là người tốt lành gì, làm người tính tình quái đản, cương quyết không tổn, hỉ nộ vô thường, từng làm rất nhiều giết người cướp của sự tình, ngươi thì lại làm sao dám cam đoan, hắn thì sẽ không mưu đồ chúng ta Thiền Tông chí bảo. Ngươi lo lắng cổ tiểu tử mưu đồ chúng ta Thiền Tông chí bảo. Đại hành điên tăng không chút suy nghĩ, lắc đầu nói, không thể. Tuyệt đối không thể. Không có cái gì không thể. Theo ta được biết, hắn ngay cả chúng ta Phật Đạo Đại Nhật Như Lai Phận Hóa Thân đều bắt cóc quá, ngươi sao biết hắn thì sẽ không mưu đồ chúng ta Thiền Tông chí bảo. Liên quan với cổ tiểu tử bắt cóc Đại Nhật Như Lai Phận Hóa Thân sự tình, năm đó ta cũng ở đây, ta không những ở sân, ta còn tận mắt thấy hắn là làm sao bắt cóc Đại Nhật Như Lai Phận Hóa Thân. Sự kiện kia không trách cổ tiểu tử, có trách thì chỉ trách Tịnh Thổ Tông không biết cân nhắc, nhất định phải đi chọc cổ tiểu tử. Hơn nữa, đại hành điên tăng khuyên nói ra, sư muội à, ngươi không có cùng cổ thiên lang tiểu tử kia tiếp xúc qua, cho nên đối với hắn không hiểu rất rõ, ta hiểu rõ tiểu tử kia đối với những này đại đạo chí bảo cũng không có hứng thú gì, duy nhất có hứng thú chính là rượu ngon, nếu là một vò rượu ngon, tiểu tử kia có thể sẽ cấp giận, còn đồ bỏ đại đạo chí bảo, nói ra ngươi khả năng không tin, khỏi nói ra tay cấp giận, ngươi chính là thân thủ đưa cho hắn. Hắn có muốn hay không đều là một cái không thể biết được. Ngươi nếu nghe qua cổ tiểu tử rất nhiều chuyện tích, hẳn phải biết hắn năm đó phần cửu thiên thời điểm phần rất nhiều cường giả đại năng đi. Năm đó các loại tiên binh pháp khí phiêu đầy trời đều là, tiểu tử kia nhìn đều không nhìn một chút, tại chỗ một cây đuốc cho phần sạch sành xanh, thiên mệnh chi tâm đủ quý giá chứ. Bị tiểu tử kia bóp nát thiên mệnh chi tâm, không có 100 chí ít cũng có mấy chục cái. Thủy Nguyệt Sư Thái nói, nho nhỏ thiên mệnh chi tâm, có thể nào cùng chúng ta Thiền Tông chí bảo đánh đồng với nhau? Vâng vâng vâng, ta biết chúng ta Thiền Tông chí bảo rất quý giá, nhưng là... Quên đi, ta cũng không nói, nói nhiều hơn nữa cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chính nói, đại hành điên tăng lại lắc đầu thở dài một tiếng, nói, sư muội, nói cho cùng, ngươi vẫn là chưa tin ta à? Xác thực, đại hành điên tăng nói không sai, đối với Thủy Nguyệt Sư Thái tới nói, tín nhiệm không tin nhiệm Tiêu Giao Đại Đế Mạc Vấn Thiên đều không quan trọng, tín nhiệm không tín nhiệm Cửu Lưu Đại Đế Cổ Thiên Lang cũng không trọng yếu chính là nàng cũng không tín nhiệm Đại Hành Điên Tăng, cứ việc nàng thái độ không giống lúc trước như vậy hùng hổ doa người, nhưng cũng chỉ là chỉ đến thế mà thôi, nội tâm cũng không có thật sự thả lỏng cảnh giác. Nàng nhìn chằm chằm Đại Hành Điên Tăng, nói, ta không biết có nên hay không tín nhiệm ngươi, ta cũng không dám tùy tiện tín nhiệm ngươi. Hiện tại ta chỉ tin tưởng ta mình, bất kỳ người nào khác ta cũng không tin, bao quát chúng ta Thiền Tông thức tỉnh mấy vị lao tổ ta cũng không tin. Đại hành điên tăng đem cắt ngang, nói ra, sư muội, ngươi đừng nói, ta hoàn toàn có thể lý giải, nói thật cho ngươi biết đi, khỏi nói là ngươi, kim cổ vạn năm tới nay, theo vô đạo thời đại này chuyến hồn thủy càng ngày càng hỗn loạn, ta hắn mẹ cũng không biết nên tin ai, chúng ta Thiền Tông thức tỉnh mấy vị kia lao tổ. Ta cũng không biết bọn họ có phải là thật hay không lão tổ. Như thế đi. Đại hành điên tăng lại sẽ treo ở bên hông đại từ đại bi sinh tử phiến nhưng quá khứ. Nói ra, cái này phá phiến ta trước tiên giao cho ngươi. Tiếp nhận đại từ đại bi sinh tử phiến, Thủy Nguyệt Sư Thái biểu hiện kinh hãi, tựa như có chút không dám tin tưởng. Nàng rất rõ ràng cái này đại từ đại bi sinh tử phiến là chính là bọn họ Thiền Tông lão tổ Nhiên Đăng cổ Phật luyện chế Phật khí, không chỉ có pháp lực vô biên cũng ẩn chứa vô cùng huyền diệu, một phiến có thể cải tử hồi sinh, một phiến cũng có thể biến thành cho bụi. Đại hành điên tăng đem cái này đại từ đại bi sinh tử phiến giao cho Thủy Nguyệt Sư Thái, hào nói không khuyết đại, cũng chẳng khác nào cầm cái mạng nhỏ của chính mình nhi tạm thời ký thác ở Thủy Nguyệt Sư Thái trong tay. Đừng hiểu lầm, ta không phải cần phải để ngươi tin tưởng ta chỉ là không muốn để cho này tên phản đồ âm mưu thực hiện được. Đang lúc này, một đạo tinh quang từ trên trời giáng xuống, đây là một đạo tin phủ, Thủy Nguyệt Sư Thái một cái tiếp nhận tin phủ, bóp nát sau khi, biểu hiện hơi đổi, nhìn về phía đại hành điên tăng, lại sẽ đại từ đại bi sinh tử phiến ném tới, một câu nói cũng không có nói, trực tiếp lắc mình rời đi. Một bộ truyện do tác người Việt Nam viết. Màn bá, có hạ dẻm, có não tàn vong du mục sư nghị tập. Chương 1989, lửa. Thủy Nguyệt Sư Thái sau khi rời đi đại hành điên tăng cũng không có truy đuổi, mà là đứng lặng ở tràn ngập trọc khí làm trong không gian vọng trong tay này thanh đại từ đại bi sinh tử phiến, quá hồi lâu, lắc đầu một cái rên rỉ thở dài. Nay thở dài, thán hết trong lòng rất nhiều bất đắc dĩ, cũng thán hết trong lòng đếm mãi không hết uất ức cùng phẫn nộ. Đang muốn lúc rời đi, trong hai đột nhiên nghe thấy thổi huýt sáo âm thanh, đại hành điên tăng xoay người mở ra nhìn sang, thình lình phát hiện một vị nam tử chính cười híp mắt nhìn mình. Nam tử này thân mang một bộ trắng hơn tuyết bạch đi rìa, như mực tóc dài tùy ý rối tung, đứng ở nơi đó, vừa khái hồng diệp yêu quả nhi, một tay nhấc theo bầu rượu chính hướng về trong miệng ngược lại. Nhìn thấy nam tử này, đại hành điên tăng kinh hãi không nớt, ngạc nhiên hỏi, cổ tiểu tử, ngươi, ngươi hắn mẹ lúc nào đến? Cổ Thanh Phong nhún nhún vai, cười nói, đến rồi có một trận. Tiểu tử ngươi đến rồi làm sao không lên tiếng? Nhìn thấy cổ Thanh Phong, đại hành điên tăng xem ra ngạc nhiên mừng rỡ lại hưng phấn, chỉ là nghe được cổ Thanh Phong nói hắn đến rồi có một trận sau khi, đại hành điên tăng thầm nói không được, hỏi, nói như vậy vừa nãy ta cùng sư muội trong lúc đó nói, ngươi tiểu tử đều nghe thấy. Không sai, đều nghe thấy. Ta nói cổ tiểu tử, ngươi lúc nào học bò xong đầu tường trộm nghe người ta nói chuyện. Sớm liền học được. Tiểu tử ngươi thật đúng là. Quên đi, lười cùng ngươi tính toán. Đại hành, có thể à, lúc nào có như thế một vị đẹp đẽ sư muội, làm sao cũng không nói giới thiệu cho ta giới thiệu. Cổ Thanh Phong cười ha ha nói ra, đừng nói, ngươi người sư muội kia sắc đẹp còn thực là không tồi. Lan con bê. Vậy cũng là sư muội của ta, ngươi tiểu tử nếu là dám có ý đồ với nàng, đừng trách lao tử trở mặt không quen biết. Trở mặt liền trở mặt chứ, ra còn sợ ngươi à? Hắc! Ngươi tiểu tử! Đại hành điên tăng hiện tại muốn cầu cạnh cổ Thanh Phong, cũng không dám đối với cổ Thanh Phong hô to gọi nhỏ, nói ra, nói chuyện đứng đắn, nếu tiểu tử ngươi cũng đã nghe thấy, hẳn phải biết ta tình cảnh bây giờ chứ. Thanh thật mà nói, lần này ta gặp phải khó khăn, cần tiểu tử ngươi giúp một chuyện. Bên này đại hành điên tăng mới vừa mở miệng, lời còn chưa nói hết liền thấy cổ Thanh Phong vung vung tay đem cắt ngang. Đại hành điên tăng vẻ mặt mẩn ra, cảm thấy có chút không hiểu ra sao, nghi vấn nói, làm sao? Ngươi tiểu tử là có ý gì? Không dự định bang việc này sao? Có giúp hay không, tạm lại không nói, ra hỏi ngươi, ngươi cầm ra đã lừa gạt đến chính là vì giúp ngươi khó khăn. Cổ tiểu tử, ngươi lời này là nói thế nào? Ta lúc nào đem ngươi đã lừa gạt đến rồi? Chúng ta nói chuyện muốn giảng lương tâm à, cũng không thể nói bậy nói bạ hoan của người. Ra hỏi lại ngươi một lần, ngươi có phải là cầm ra lừa gạt tới được? Khỏi muốn hỏi một lần, chính là hỏi lại 10 lần, bách khắp cả, lão tử cũng chưa hề đem ngươi lừa gạt đến à. Đại hành, ra cuối cùng hỏi lại ngươi một lần, có hay không lừa gạt ra, ngươi như thừa nhận, ra chuyện cũ sẽ bỏ qua, hơn nữa cũng tuyệt đối giúp ngươi việc này. Ta. Đại hành điên tăng nhìn chằm chằm cổ Thanh Phong, tâm niệm như điện, quyết tâm liều mạng, lắc đầu một cái, đáp lại nói, không có. Lao tử tuyệt đối không có lừa ngươi. Lời còn chưa dứt, cổ Thanh Phong xoay người rời đi. Cổ tiểu tử, ngươi đừng đi à? Cổ đại gia, cổ đại tổ tông, có chuyện hảo hảo nói được không? Được. Hảo hảo. Đại hành điên tăng vội vã truy chạy tới, đem cổ Thanh Phong cản lại, nói ra, lão tử thừa nhận đem ngươi đã lừa gạt đến được chưa? Có thể à? Đại hành, ngươi hắn mẹ hiện tại dài bản lĩnh à? Cổ Thanh Phong trên dưới đánh giá đại hành điên tăng, nói, đào hầm đều đào được ra trên đầu, hành. Không hổ gọi đại hành, ngươi thật xứng đáng tự mình đạo hiệu, ngươi thật là hành. Cổ Thanh Phong sở dĩ nói đại hành điên tăng đào hầm lừa hắn lại đây, là bởi vì hắn phát hiện đại hành điên tăng vì để cho mình đến giúp hắn, có thể nói ở mấy năm trước nhất tuyến thiên cấm địa bên trong gặp phải đại hành điên tăng thời điểm, cái này già con lừa chọc liền cho mình đào một cái hố. Nói cái gì thiên cơ thiên vực ra một vị Phật đạo tiên tri. Nhưng là làm cổ Thanh Phong lúc đến nơi này, phát hiện cái gọi là Phật đạo tiên tri sớm hắn mẹ ở mấy chục năm trước liền rời đi. Chuyện này đại hành điên tăng năm đó nhất định biết, không chỉ biết, hơn nữa cũng tuyệt đối biết Phật đạo tiên tri chính là mình vẫn tìm kiếm đại phu tử. Biết rõ ràng mình vẫn ở tìm đại phu tử, biết rõ ràng đại phu tử đã sớm từ thiên cơ thiên vực rời đi, đại hành điên tăng cái này già con lửa chọc cố ý làm bộ không biết, hống lửa gạt mình lại đây, tỏ rõ sớm có dự mưu, vì là chính là để mình lại đây cho hắn hỗ trợ. Ai nha? Thực sự là oan uổng chết lão tử. Người này nếu như số con rệm, uống miếng nước lạnh đều nhét kẽ răng à. Lao tử bị sư muội hoài nghi là thiền tông kẻ phản bội cũng là thôi, làm sao liền tiểu tử ngươi cũng không tin lao tử. Đại hành điên tăng vừa vội vừa tức, nhắm mắt giải thích, cổ tiểu tử, sự tình căn bản không phải như ngươi nghĩ, lao tử cũng không có cho ngươi đào hầm, cũng không phải thuần nghĩ thầm lừa ngươi, mà là sự tình cản thành bộ dáng này. Ngươi cái giả con lừa chọc con vịt chết còn rất mạnh miệng. Cổ Thanh Phong nhìn chằm chằm đại hành điên tăng, chất vấn, ra hỏi ngươi, ngươi có biết hay không Phật đạo tiên tri chính là đại phu tử? Ta lúc đó chỉ là hoài nghi Phật đạo tiên tri là địa tạng vương truyền thế, cũng chính là trong miệng ngươi đại phu tử, tuy nhiên chỉ là hoài nghi mà thôi, cũng không dám khẳng định à. Đại hành điên tăng quả thật nói, cổ tiểu tử, ta bằng lương tâm giảng, đang không có nhìn thấy đại phu tử trước, ngươi liền dám khẳng định Phật đạo tiên tri nhất định là đại phu tử truyền thế sao? Ngươi cũng không dám khẳng định đúng hay không. Nói như vậy ngươi ở thiên cơ thiên vực ngươi gặp đại phu tử. Ta thấy cái lông à, ta lúc đến nơi này mới biết vị kia Phật đạo tiên tri từ lúc mấy chục năm trước liền biến mất rồi, còn hắn đến cùng có phải là địa tạng vương truyền thế, mãi đến tận hiện tại lao tử cũng không biết đây. Cổ Thanh Phong không mặn không nhạt nói ra, sau đó thì sao, đến thiên cơ thiên vực vân giác tự sau khi, ngươi trùng hợp phát hiện một cái cổ lão truyền tống trận. Trùng hợp cái này truyền tống trận càng làm ngươi truyền tống đến cái này chim không thèm ị địa phương, sau đó lại trùng hợp ở đây đụng tới sư muội của ngươi, lại trùng hợp đuổi tới các ngươi thiền tông di tích tức sắp xuất thế. Tuy rằng nghe tới có chút không được điều, có thể sự thực chính là như vậy à, cổ tiểu tử, lão tử thật không có lừa ngươi, cũng thật không có cho ngươi đào hầm, tất cả những thứ này thật sự chỉ là trùng hợp. Ha ha, cổ Thanh Phong cười không nói, hiển nhiên, hắn căn bản không tin đại hành điên tăng nói, cái này già con lửa chọc không biết sống bao nhiêu năm, sớm hắn mẹ thành tinh, mặc dù là lời nói dối, cũng có thể bị này già con lửa chọc nói thành thật sự. Đương nhiên, đừng nói ngươi không tin, chính là lao tử mình nghe tới đều cảm thấy không được điều. Đại hành điên tăng nuốt đầu chọc, rất là bất đắc dĩ thở dài nói, hơn nữa, từ lúc năm đó chúng ta ở nhất tuyến thiên cấm địa sau khi tách ra, lão tử gặp phải quá nhiều quỷ quái sự tình, làm lão tử hiện tại đầu óc choáng váng, như thế nói cho ngươi, liền này ngăn ngắn thời gian mấy năm, lão tử cả đời này vận xui thật giống đều giáng lâm như thế. Một bộ truyện do tác người Việt Nam viết. Màn bá, có hạ dẻm, có não tàn vong du mục sư nghị tập. Chương 1990, cao thâm khó dò Phật sống. Cổ tiểu tử à, mặc kệ ngươi có tin hay không, lão tử thật không có lừa ngươi. Ngược lại lao tử không thẹn với lương tâm. Đại hành điên tăng tiếp tục nói ra, tiểu tử ngươi cẩn thận ngẫm lại, ta như tìm ngươi hỗ trợ, trực tiếp sẽ nói cho ngươi biết, còn cần phải quanh co lòng vòng đem ngươi đã lừa gạt đến. Nay không phải cởi quần thối lắm làm điều thừa mà, huống chi, lấy hai chúng ta quan hệ, ta nếu có khó, ngươi cũng sẽ không thấy chết mà không cứu không phải. Ha ha! Cổ Thanh Phong cười nói, đại hành, hai chúng ta vẫn không có như vậy sâu giao tình. Ngươi cũng khỏi theo ta thấy sang bắt quàng làm họ. Cổ tiểu tử, ngươi nếu như nói lời này nhưng là quá không lương tâm à, lão tử có thể vẫn coi ngươi là bằng hữu à, ngươi liền như thế đối xử bằng hữu sao? Ngươi tiểu tử đừng quên ngươi còn nợ lão tử không ít ân nghĩa đây. Ta nói đại hành, ngươi không tật xấu chứ? ra lúc nào nợ ngươi ân tình. Còn không thiếu. Thiệt thòi ngươi nói ra được đến. Là ngươi nợ ra ân tình còn tạm được. Vừa nghe lời này, đại hành điên tăng nhất thời nổi trận lôi đình, tức giận nổi trận lôi đình, hô, họ Cổ, lão tử vẫn thật không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên là một cái vong ân phụ nghĩa gia hỏa. Ở thượng cổ thời đại thời điểm, Tây Thiên Phật Đạo cái nhóm này miết tôn muốn thẩm phán ngươi, có phải là lão tử giúp ngươi ra đầu, cầm chuyện này cho đè xuống, ngươi dám nói không phải. Vậy cũng là, Cổ Thanh Phong thấy buồn cười, nói, đại hành, ngươi có lầm hay không? Năm đó nếu như không phải tiểu tử ngươi ở chính giữa hai bên chạy giả mạo người tốt, gia đã sớm đạp bình Tây Thiên này phá địa phương, muốn nói hai chúng ta ai nợ ai tình, vậy cũng là ngươi nợ ta, năm đó là gia nể mặt ngươi mới không có đạp bình Tây Thiên. Tiểu tử ngươi, lao tử ta, đại hành điên tăng cái kia khí ả, tức giận hàm răng trực dương dương, chỉ vào Cổ Thanh Phong, nhưng cũng không biết nên làm gì phản bác, một lát sau, lại hô. Còn có kim cổ mới vừa mở ra thời điểm, Tây Thiên Tịnh Thổ Tông muốn mượn Đại Nhật Như Lai phân hóa thân xóa bỏ ngươi, có phải là lao tử quá khứ nhắc nhở ngươi? Năm đó tiểu tử ngươi bắt cóc Đại Nhật Như Lai phân hóa thân, lão tử chỉ là nhắm một mắt mở một mắt, giả giả vờ không biết, lúc đó nếu như lão tử ra tay, ngươi tiểu tử còn có thể bắt cóc Đại Nhật Như Lai phân hóa thân sao? Không chờ Cổ Thanh Phong phản bác, đại hành điên tăng trướng đỏ mặt, lại quát. Còn có sau đó Tiểu Cẩn Nhi dẫn ra không nói huyết nguyệt, ngươi tiểu tử vì là Tiểu Cẩn Nhi ra mặt, muốn cùng Tam Thiên Đại Đạo ăn thua đủ, có phải là lão tử đứng ra khuyên bảo? Ngươi cho rằng lão tử nhàn đến đau bi nhất định phải đi tập hợp cái này náo nhiệt à, còn không là cầm tiểu tử ngươi làm bằng hữu, không muốn tiểu tử ngươi chết không có chỗ chôn. Còn có, đại hành điên tăng thở phì phò nói cái liên tục, cầm chân hạt vừng nát cốc sự tình toàn bộ đều mang ra ngoài. Nghe Cổ Thanh Phong là trở nên đau đầu, vung vung tay, thiếu kiên nhẫn nói ra, được rồi, đình chỉ đi, đừng hắn mẹ kéo những thứ vô dụng này, ra hỏi ngươi mấy vấn đề. Vấn đề gì? Ta nói Cổ tiểu tử, ngươi có phải là thật hay không một điểm lương tâm đều không còn? Ngươi còn xong chưa? Ra nếu là không giúp ngươi, sớm hắn mẹ rời đi, còn lại ở chỗ này nghe ngươi dài dòng cái không để yên. Vừa nghe lời này, đại hành điên tăng nhất thời hồi hộp. Nhếch miệng cười nói, khà khà, Cổ tiểu tử, lão tử quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Nói thật, Cổ Thanh Phong cho đến hiện tại cũng không biết đại hành điên tăng năm đó ở nhất tuyến thiên cấm địa có hay không cho mình đào hầm, hống lửa gạt mình lại đây. Đúng thế. Hắn không biết, dù cho đại hành điên tăng ngoài miệng nói không có, giải thích cũng hợp tình hợp lý, bất quá, Cổ Thanh Phong cũng không tin hắn nói, lấy hắn đối với đại hành điên tăng hiểu rõ. Cái này già con lừa chọc biết rõ ràng rất nhiều bí mật, nhưng hắn chính là không nói, thường thường giả vờ ngây ngốc. Hơn nữa cái này già con lừa chọc thích làm nhất hoạt động chính là đi kiếm thuận nước dòng thuyền. Mặc kệ là thượng cổ thời đại mình cùng Tây Thiên Phật Đạo ân oán, vẫn là kim cổ mở ra ban đầu bắt cóc Đại Nhật Như Lai phân hóa thân, vẫn là Tiểu Cẩn Nhi gợi ra không nói huyết nguyệt, đại hành điên tăng cái này già con lừa chọc cuối cùng đụng tới kiếm thuận nước dòng thuyền. Còn mỹ danh cái đó viết là giúp bạn không tiếc cả mạng sống ân tình. Một câu nói. Đại hành điên tăng cái này già con lừa chọc tuyệt đối không phải một cái kẻ tầm thường. Chơi động tác võ thuật tỏ ra thủ đoạn cũng là cực sự cao minh. Cổ Thanh Phong thậm chí dám khẳng định, lần này đại hành điên tăng để mình lại đây giúp hắn, tuyệt đối không chỉ là giúp hắn thủ hộ cái gọi là thiền tông trí bảo đối phó Tây Thiên Phật giáo bát tông đơn giản như vậy. Này sau lưng khẳng định cũng có cái khác không thể cho ai biết hoạt động, chỉ có điều này già con lửa chọc tảng quá sâu mà thôi. Đại hành điên tăng là người nào? Một cái được khen là Phật sống tồn tại. Trời mới biết hắn sống bao nhiêu năm, nội tâm tàng bí mật e sợ so với người bình thường thấy thiên tích đều muốn nhiều. Cổ tiểu tử, ngươi mới vừa nói hỏi ta mấy vấn đề, ngươi dự định hỏi cái gì cứ hỏi là được rồi, ta bảo đảm biết hoàn toàn đáp. Được. Có ngươi câu nói này ta liền yên tâm. Cổ Thanh Phong hơi cười nhạt nói, ngươi có biết hay không đại phu tử tâm tích? Cái này. Đại hành điên tăng lắc đầu một cái, nói, vẫn đúng là không quá rõ ràng, ngươi cũng biết đại phu tử là địa tạng vương, địa ngục không không, thế không thành Phật, luân hồi chuyển thế vượt qua hết muôn dân, các loại kiếp nạn, đại phu tử không phải ở độ hóa, chính là độ hóa trên đường. Vì lẽ đó, này chư thiên vạn giới e sợ không có ai biết lao nhân ra người hành tung. Nói cách khác, ta như muốn tìm đại phu tử, không có một điểm biện pháp nào. Xác thực như vậy. Đại hành điên tăng rất thật lòng nói ra, ta khuyên ngươi sau đó cũng đừng tìm Địa Tạng Vương, ngươi tìm hắn, là không tìm được, chỉ có hắn có thể tìm tới ngươi, hơn nữa. Nếu như có một ngày Địa Tạng Vương thật sự tìm tới ngươi, như vậy. Cổ Thanh Phong hỏi, làm sao? Ta mới vừa nói, Địa Tạng Vương luân hồi chuyển thế vượt qua hết muôn dân, nếu là Địa Tạng Vương tìm tới ngươi, cũng là mang ý nghĩa ngươi kiếp nạn giáng lâm. Thế à? Cổ Thanh Phong uống rượu không nói, suy tư, sau một chốc, lại mở miệng hỏi, ngươi biết đại phu từ sao? Không quen biết. Không quen biết. Cổ Thanh Phong cười nói, theo ta được biết đại phu tử chính là các ngươi thiền tông chứ? Hả? Nghe vậy, đại hành điên tăng khá là tâm tình, kinh ngạc liếc mắt nhìn Cổ Thanh Phong, hỏi, Địa Tạng Vương xác thực là chúng ta thiền tông lão tổ, chuyện này làm sao ngươi biết? Nha! Đúng rồi, ta cũng đã quên, ở tiểu tử ngươi còn không xuất đạo thời điểm, Địa Tạng Vương đã từng vượt qua ngươi. Đại phu tử cũng không có đối với Cổ Thanh Phong nói hắn là thiền tông lão tổ. Cũng không từng đối với Cổ Thanh Phong nói hắn là Địa Tạng Vương. Chỉ dạy dỗ qua Cổ Thanh Phong Phật Pháp. Mà Cổ Thanh Phong chính là dựa vào những này Phật Pháp, thôi diễn đi ra Đại Phu Tử là chính là Địa Tạng Vương thân phận, cũng thôi diễn đi ra Đại Phu Tử là chính là Thiền Tông Lão Tổ. Đại Phu Tử nếu là các ngươi Thiền Tông Lão Tổ, ngươi làm sao sẽ không quen biết hắn? Chúng ta Thiền Tông Lão Tổ nhiều hơn đều, ta có thể đều biết à? Dù sao bọn họ đều là Lão Tổ. Hơn nữa còn là loại kia rất cổ lão lao tổ, ra tới trình độ nào đây, như thế nói cho ngươi đi, từ lúc vô đạo thời đại biến mất sau khi, chúng ta thiền tông những kia lão tổ liền cũng không có xuất hiện nữa, Địa Tạng Vương lão tổ cũng không ngoại lệ, ta lại không phải vô đạo thời đại người, làm sao có thể nhận thức bọn họ đây. Một bộ truyện do tác người Việt Nam viết, Mạn Bá, có hạ dẻm, có não tàn vong du mục sư nghị tập, chương 1991, Thuận Nước Dòng Thuyền. Lời này nghe tới không thật xấu. Cổ Thanh Phong không nói thêm gì nữa, vô vô đại hành điên tăng vai, nói, đã như vậy, vậy chúng ta cũng đừng lo lắng, đi thôi. Đi. Đại hành điên tăng có chút ngộng, hỏi, đi đâu? Không phải nói các ngươi thiền tông di tích muốn hiện thế sao? Thời cơ còn chưa tới đây. Món đồ này hiện thế còn đến cần thời cơ. Đại hành, ta ít đọc sách, ngươi không nên gạt ta à? Có một số việc một đôi lời nói không rõ ràng, nói chung chúng ta thiền tông di tích hiện thế còn đến cần một quãng thời gian, nhưng sắp rồi, liền hai ngày nay hẳn là sẽ hiện thế. Vừa vặn, chúng ta trước tiên đi dẫm dẫm điểm. Ta nói Cổ tiểu tử, ngươi có thể hay không đứng đắn một chút, lão nạp để ngươi tới là hỗ trợ, không phải gọi ngươi thừa dịp cháy nhà hôi của. Ngươi đến cùng gọi ta đến hỗ trợ cái gì, nói rõ một chút. Lão nạp không phải nói mà. Một đôi lời nói không rõ ràng, đến, chúng ta tìm một chỗ vừa uống vừa tán gẫu. Lão nạp cầm chuyện này đầu đuôi câu chuyện cho ngươi nói tường tận một lần. Đại hành mang theo Cổ Thanh Phong đến truyền tống trận phụ cận, vẫy tay một cái, một tòa tròi nghỉ mát đột nhiên xuất hiện, chờ đi sau khi đi vào, lại bố trí một cái trận pháp đem tròi nghỉ mát bao phủ lên. Ngồi ở trong lương đình, đại hành điên tăng mau mau móc ra rượu ngon bắt chuyện, vừa vì là Cổ Thanh Phong giảng giải, nói ra. Sự tình là như vậy, chúng ta thiền tông hiện tại ra kẻ phản bội đến tột cùng là ai, không có ai biết, chính là bởi vì không biết, vì lẽ đó hiện tại làm lòng người bàng hoàng, mọi người đều ở lẫn nhau hoài nghi, ai cũng không tín nhiệm ai. Cổ Thanh Phong hỏi ân nói, làm sao ngươi biết thiền tông ra kẻ phản bội? Ai nói cho ngươi? Là đại sư huynh của ta nói. Đại hành điên tăng đại sư huynh Cổ Thanh Phong vẫn là biết đến. Là chính là đại danh đỉnh đỉnh Bạch Mi Thánh Tăng. Cổ Thanh Phong tiếp xúc qua rất nhiều Tây Thiên Phật Đà, những này Phật Đà hoặc là đánh thủ hộ đại đạo muôn dân cờ hiệu dối trá chi Phật, hoặc là thị phi đen tức trắng cổ hủ chi Phật. Bạch Mi Thánh Tăng là vì là không nhiều chân chính lấy thủ hộ đại đạo muôn dân làm nhiệm vụ của mình, chú ý chúng sinh bình đẳng một vị Tây Thiên Phật Đà. Đại sư huynh của ta lúc trước có truyền tin nhi đến Thiền Tông, nói là chúng ta trong tông ra kẻ phản bội. Muốn cấu kết người ngoài mưu đồ thiền tông trí bảo, không phải vậy, ta đến hiện tại cũng không biết chúng ta thiền tông dĩ nhiên xảy ra chuyện lớn như vậy. Bạch Mi Thánh Tăng không có nói kẻ phản bội là ai sao? Vấn đề liền ra ở đây, nếu như đại sư huynh của ta nói ra kẻ phản bội là ai liền dễ làm, sở dĩ không nói, hắn hẳn là cũng chỉ biết thiền tông ra kẻ phản bội, là ai sợ rằng cũng không biết. Bạch Mi Thánh Tăng hiện tại người ở đâu bên trong? Không quá rõ ràng. ta cùng đại sư huynh trong lúc đó có rất ít liên hệ. Đại hành điên tăng nuốt đầu trọc, nói ra, bất quá, ta tính toán đại sư huynh nếu biết thiền tông ra kẻ phản bội, cũng biết kẻ phản bội sẽ mưu đồ chúng ta thiền tông chí bảo, hắn hẳn là nghĩ biện pháp tiến vào chúng ta thiền tông di tích, coi như chưa tiến vào, cũng có thể ở đâu cái lối vào thủ hộ. Các ngươi thiền tông di tích còn có lối vào. Cổ Thanh Phong nghi ngờ nói, di tích không đều là ở thiên ngoại thiên vô tận hải những kia loạn lưu bên trong bày sao. Món đồ này còn có thể có lối vào. Phần lớn di tích xác thực đều là ở vô tận hải loạn lưu bên trong trôi nổi. Chúng ta thiền tông di tích cũng không ngoại lệ. Cái khác di tích hiện thế một lần nữa trở lại không gian trật tự quỹ đạo sau khi, bình thường đều sẽ xuất hiện tại đại hoang trong hư không. Thế nhưng, chúng ta thiền tông di tích không giống nhau. Đại hành điên tăng thật lòng nói ra, chúng ta thiền tông di tích hiện thế không sẽ xuất hiện tại đại hoang hư không, chỉ sẽ xuất hiện tại một chỗ, vậy thì là tiểu thiện bí cảnh. Tiểu thiện bí cảnh. Cổ Thanh Phong suy nghĩ một chút, nói, chưa từng nghe tới. Phí lời. Ngươi nếu như nghe qua, vậy chuyện này liền lớn hơn, tiểu thiện bí cảnh là chúng ta thiền tông cấm địa, khỏi nói tiểu tử ngươi chưa từng nghe tới, chính là Tây Thiên Phật giáo Bát Tông. Dù cho là chúng ta thiền tông đệ tử biết tiểu thiện bí cảnh cũng không nhiều. Cổ Thanh Phong cười nói, ngươi sẽ không phải là nói này chim không thèm bị phá địa phương chính là tiểu thiện bí cảnh chứ. Nơi này đương nhiên không phải, bất quá nơi này có đi về tiểu thiện bí cảnh truyền tống trận. Các ngươi đã thiền tông di tích nhất định sẽ ở tiểu thiện bí cảnh hiện thế, vậy ngươi ở đây làm cái gì? Ngươi cho rằng ta không muốn đi tiểu thiện bí cảnh sao? Vấn đề là, hiện tại chúng ta thiền tông một đám trưởng lão hiện tại ngay khi tiểu thiện bí cảnh thủ hộ lắm, lão nạp trước đó vài ngày đi tới một lần, kết quả bị đánh đi ra. Làm sao? Cổ Thanh Phong vui đến cười ha hả không dứt, nói, bọn họ hoài nghi ngươi là kẻ phản bội à? Ai? Nhắc lên chuyện này, đại hành điên tăng không phải lắc đầu chính là thở dài, dơ lên vỏ rượu rầm rầm uống nguồn rượu. Ta liền buồn bực, các ngươi thiền tông trưởng lão tại sao những người khác không nghi ngờ? Liền hoài nghi ngươi là kẻ phản bội đây. Ai? Một lời khó nói hết à? Đại hành điên tăng lại là một trận than thở, nói ra, ở chúng ta thiền tông, không. Xác thực nói ở Tây Thiên Phật giáo Bát Tông, phàm là xảy ra điều gì đại nghịch bất đạo hoạt động, lão nạp mãi mãi cũng là cái thứ nhất bị đối tượng hoài nghi, từ xưa tới nay đều là như vậy, này hoa nước có thể nói cóng rất nhiều năm. Ngửa đầu lại uống rượu, đại hành điên tăng tiếp tục nói ra, ngươi cũng biết, ở Tây Thiên lấy tịnh thổ tông cầm đầu Phật giáo Bát Tông vẫn luôn muốn diệt trừ chúng ta thiền tông. Chúng ta thiền tông những trưởng lão kia đại đa số cũng không hỏi thế sự, chỉ có lao nạp như thế một vị thiền tông đệ tử ở bên ngoài lang thang. Vì lẽ đó, cũng là thành Phật giáo Bát Tông cái đinh trong mắt. Những năm gần đây Phật giáo Bát Tông vì diệt trừ ta, vậy cũng là không ít nhọc lòng tư, bọn họ trừ không xong ta. Liền đem các loại chết nước tiểu trậu đều tới trên đầu ta chủ. Cái gì khi sư diệt tổ, quyến rũ tà ma, ăn cây táo rào cây sung, dĩ nhiên hắn mẹ còn có người nói lao nạp đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng chờ chút lung ta lung tung. Cổ Thanh Phong nghe cười ha ha. Ngươi cười cái lông à? Nếu như không phải là bởi vì tiểu tử ngươi, lão nạp cho tới bị bọn họ những kia vương bắt con bê chụp nhiều như vậy chết nước tiểu chậu sao? Cổ Thanh Phong dở khóc dở cười, nói, này liên quan gì tới ta? Làm sao không liên quan? Ở thượng cổ thời đại Tây Thiên muốn thẩm phán tiểu tử ngươi, lão nạp đi Tây Thiên khuyên can Phật giáo Bát Tông, thượng cổ mở ra ban đầu, ngươi tiểu tử bắt cóc đại nhật Như Lai phân hóa thân, còn có tiểu Cẩn Nhi này việc sự tình, ngươi tiểu tử tiêu diệt ta Phật nằm tôn đại nhật Minh Vương phân hóa thân, những này món nợ hiện tại có thể đều là tính tới lão nạp trên đầu rồi. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói lão nạp có thể vẫn ở thế tiểu tử ngươi chịu hoa nước à, nếu như không phải vì bang tiểu tử ngươi. Lão nạp cũng không đến nỗi lăn lộn thảm như vậy, to lớn Tây Thiên liền lão nạp đất dùng thân đều không có. Đại hành à, nhân ra hướng về ngươi trên đầu chụp chết nước tiểu trậu, ngươi liền hướng trên đầu ta chụp đúng không? Cái gì gọi là ngươi thế ra chịu hoa nước? Cổ Thanh Phong xem thường khinh bị nói, ra để ngươi con quá hoa nước sao? Nói chuyện, Cổ Thanh Phong lại cười tủm tỉm nói ra, mọi người đều là người thông minh, ngay ở trước mặt người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Ngươi trong miệng những cái được gọi là giúp ta này chút chuyện, đơn giản chính là muốn kiếm cái thuận nước dong thuyền mà thôi. Nếu muốn kiếm thuận nước dong thuyền, nhất định phải trả giá thật lớn. Vì lẽ đó à, đại hành, đừng oán người khác, muốn oán liền oán ngươi tự mình. sau đó nhớ kỹ, thiếu làm điểm tự cho là thông minh hoạt động. Thuận nước dong thuyền không phải dễ nhặt như vậy. Chương 1992, phân tích tình thế. Lời còn chưa dứt, phịch một tiếng, đại hành điên tăng liền tức giận vỗ bàn đứng dậy, trợn lên giận dữ nhìn Cổ Thanh Phong, quát lên, cái gì cái gì? Thuận nước dong thuyền. Ta nói Cổ tiểu tử, câu nói như thế này ngươi cũng có thể nói ra được đến. Ngươi có còn hay không lương tâm? Làm sao? Cổ Thanh Phong tùy ý ngồi ở trên ghế, cười tủm tỉm nhìn hắn, hời hợt trả lời một câu, làm khó không phải. Ngươi! Đại hành điên tăng tức đến nổ phổi, nhưng cũng bị vướng bởi muốn cầu cạnh Cổ Thanh Phong, không dám nổi giận, bất đắc dĩ nói, tính toán một chút, lão nạp không so đo với ngươi. Tây Thiên Phật giáo Bát Tông muốn diệt trừ ngươi, ra đúng là có thể lý giải, làm sao các ngươi thiền tông trưởng lão cũng không tin ngươi. Làm khó bọn họ cũng muốn diệt trừ ngươi cái tai họa. Ai? Đại hành điên tăng liên tục thở dài, nói, không nghiêm trọng như vậy, chúng ta thiền tông cái nhóm này trưởng lão tuy rằng không tin ta, nhưng còn không đến mức muốn diệt trừ lão nạp, tối đa chỉ có thể coi là lão nạp cùng bọn họ nước tiểu không tới một cái ấm bên trong thôi. Làm sao liền nước tiểu không tới một cái ấm bên trong? Nói như thế nào đây? Đại hành điên tăng thu dọn một thoáng tâm tư, tiếp tục nói ra, tiểu tử ngươi cũng biết kim cổ thời đại có rất nhiều tiên cơ, ai chiếm trước tiên cơ càng nhiều, ở kim cổ thời đại quyền lên tiếng lại càng lớn, mặc kệ là chế bá kim cổ thời đại, vấn đỉnh tương lai vô đạo thời đại cũng có thể chiếm cư ưu thế, lấy tịnh thổ tông cầm đầu Phật giáo Bát Tông vẫn luôn đang vì việc này mưu tính, ở kim cổ thời đại cũng chiếm trước không ít tiên cơ, các loại thiên mệnh, các loại nguyên tội cũng đều không thiếu gì cả. Chúng ta thiền tông đây, nhiều năm như vậy cũng không có nhàn rỗi, bọn họ tuy rằng sẽ không chế bá kim cổ thời đại, cũng không muốn bỏ qua vô đạo thời đại, vì lẽ đó, cũng vẫn trong bóng tối chiếm trước các loại tiên cơ, bí mật bồi dưỡng nguyên tội người. Vốn là đây, ta cũng không muốn đúc kết thiền tông sự tình, tùy tiện bọn họ làm sao dằn vặt, lười đi quản, nhưng là mãi đến tận có một ngày, đám lao gia kia biết rồi ta thu rồi một vị đồ đệ, cũng chính là nhất quán tiểu tử kia. Ngươi đồ đệ kia tồn tại thật không đơn giản à? Cổ Thanh Phong cười nói, trên người tạo hóa nhiều gọi ra đều có chút ước ao. Phí lời, ngươi cũng không nhìn một cái là ai đồ đệ, nếu là bình thường tồn tại, lao nạp sẽ thu hắn làm đồ đệ sao? Nói đến Bất Nhị Hòa Thượng thời điểm, đại hành điên tăng vẻ mặt khá là đắc ý, bất quá rất nhanh lại phiền muộn nói ra, lại nói ngược lại, cũng chính bởi vì ta đồ đệ này, lao nạp triệt để cùng thiền tông trưởng lão làm lộn tung lên. Làm sao? Nguyên nhân rất đơn giản, thiền tông cái nhóm này trưởng lão nhìn ra nhất quán phi phàm chỗ, muốn cho lão nạp cầm nhất quán mang về thiền tông giao do bọn họ bồi dưỡng, này lão nạp khẳng định không đồng ý, chính ta đồ đệ, dựa vào cái gì giao cho bọn họ bồi dưỡng đúng không? Và lại nói rồi, đám lao gia kia, một cái so với một cái cổ hủ, lại ngoan cô không thay đổi, có thể dạy dỗ kẻ tốt lành gì đến. Lão nạp như cầm nhất quán giao cho bọn họ, nhất quán đời này liền phế bỏ. Cổ Thanh Phong gật gù, nói, vì lẽ đó, ngươi liền cùng thiền tông trưởng lão làm lộn tung lên. Không kém bao nhiêu đâu. Sau đó thì sao, bọn họ liền hoài nghi ngươi là kẻ phản bội. Bọn họ hoài nghi không chỉ là ta một cái, vừa nãy ngươi nhìn thấy Thủy Nguyệt Sư Thái chính là chúng ta thiền tông đệ tử, hơn nữa còn là sư muội của ta, nàng tiến vào tiểu thiện bí cảnh sau khi, cũng đồng dạng bị đánh đi ra, hiện tại ngoại trừ trong tông cái nhóm này trưởng lão ở ngoài. Chúng ta thiền tông đệ tử cũng không vào được tiểu thiện bí cảnh, đặc biệt là lão nạp còn có Thủy Nguyệt Sư Thái chúng ta những này không thường thường về thiền tông đệ tử, đều thành hoài nghi đối tượng. Ngươi người sư muội kia Thủy Nguyệt Sư Thái, chính nàng chính là bị đối tượng hoài nghi, dù vậy, nàng còn hoài nghi ngươi là kẻ phản bội. Khỏi nói, ta người sư muội kia vẫn đối với ta có rất lớn thành kiến, cũng có rất sâu hiểu lầm, mặc dù không có nảy việc sự tình, nàng cũng sẽ không cho ta sắc mặt tốt. Nhiều năm như vậy, nàng vẫn nhìn ta không vừa mắt, cuối cùng cho rằng ta tâm thuật bất chính. Vậy ngươi giác được các ngươi thiền tông đến tột cùng ai có thể là kẻ phản bội, ai lại sẽ mưu đồ các ngươi chính mình trí bảo đây? Cái này, đại hành điên tăng gãi gãi đại quang đầu, mặt mày ủ rũ nói ra, muốn nói chúng ta thiền tông bên trong ai khả năng là kẻ phản bội, lao nạp vẫn đúng là khó mà nói, ta đã rất lâu không có về thiền tông, trong tông hiện tại là tình huống thế nào cũng không rõ ràng. Ngươi chính là gọi ta đoán cũng đoán không ra. Có thể hay không là sư muội của ngươi? Không thể. Đại hành điên tăng không chút suy nghĩ, trực tiếp lắc đầu phủ định, nói, ta hiểu rõ ta sư muội, nàng tuy là thiền tông đệ tử, nhưng ở viễn cổ thời đại cũng đã rời đi, từ đó về sau liền cũng không còn trở lại quá, mà nên năm ta sư muội nhập thiền tông tu Phật chính là mất hứng ngươi lừa ta gạt phân tranh, cũng không định đến tu Phật sau khi, cái gọi là Tây Thiên Phật môn thanh tĩnh nơi cũng không thanh tĩnh, vì lẽ đó, nàng liền từ thiền tông rời đi, ta sư muội người kia lòng yên tĩnh như nước, một lòng chỉ muốn cầu được đại đạo, đối với những chuyện khác căn bản không có hứng thú, càng không thể mưu đồ chúng ta thiền tông chí bảo. Các ngươi thiền tông ở bên ngoài lang thang đệ tử có nhiều hay không? Tuy không nhiều, nhưng cũng không ít, bất quá. Phần lớn đều mai danh nhận tích, khỏi nói kim cổ thời đại, chính là thượng cổ thời đại thậm chí viễn cổ thời đại đều không có tin tức gì, cho đến ngày nay còn sống sót hay không đều là một cái không thể biết được. Nói như thế, này kẻ phản bội khả năng chính là các ngươi thiền tông trưởng lão rồi. Ta cũng nghĩ tới khả năng này, có thể sau đó tử cân nhắc tỉ mỉ cân nhắc, lại cảm thấy không có khả năng lắm. Chúng ta thiền tông những trưởng lão kia tuy rằng cổ hủ điểm, thế nhưng nhân phẩm vẫn là đáng tin cậy. Muốn nói cấu kết cái khác Phật tông mưu đồ chúng ta mình chỉ bảo, ta rắc đến bọn họ không có khả năng lắm. Huống chi, bọn họ cũng không có lý do gì như thế làm à. Ngươi ngẫm lại, nếu chúng ta thiền tông chỉ bảo hiện thế, khẳng định là loài cho chúng ta thiền tông mình, nếu là cấu kết. Cái khác Phật tông, này không phải cầm chính mình bảo bối cung tiễn để cho người khác sao? Mưu đồ gì? Các ngươi thiền tông hết thể trưởng lao chắc chắn sẽ không toàn bộ cấu kết cái khác Phật tông. Cổ Thanh Phong phân tích nói, nhưng nếu là trong đó có một vị trưởng lao vẫn âu sầu thất bại, hoặc là vẫn muốn tiếp quản thiền tông, cấu kết cái khác Phật tông, diệt trừ trưởng lao trong môn phái, đến thời điểm vừa có thể được thiền tông chỉ bảo, lại có thể làm đến thiền tông chi chủ. Dừng một chút, Cổ Thanh Phong tiếp tục nói ra, Phật giáo Bát Tông vẫn luôn muốn diệt trừ các ngươi thiền tông nguyên nhân là bởi vì các ngươi thiền tông không có cùng bọn họ thông đồng làm bậy. Nếu là Phật giáo Bát Tông trong bóng tối thu mua một vị thiền tông trưởng lão, đồng thời bồi dưỡng hắn trở thành thiền tông chi chủ, các ngươi thiền tông sau đó không phải thuận lợi phải làm hòa vào Phật giáo Bát Tông mà. Nghe Cổ Thanh Phong vừa nói như thế, đại hành điên tăng như tự nhiên hiểu ra, túi đầu trầm tư chốc lát, tự nhủ, ngươi lời này đúng là nói đến lao nạp tâm khảm bên trong đi tới, cẩn thận ngẫm lại, thật là có khả năng này à, có thể then chốt là làm sao mới có thể bắt tới này tên phản đồ đây. Cổ tiểu tử, ngươi cho nghĩ một biện pháp chứ? Để ta nghĩ cách à? Cổ Thanh Phong tùy ý nói ra, để ta nói, sẽ theo duyên đi, cũng khỏi đi thu cái gì kẻ phản bội. VN. Cái gì gọi là tùy duyên? Ta nói cổ tiểu tử hiện tại có thể quan hệ chúng ta thiền tông sống còn, ngươi tiểu tử có thể không thể giúp một chút bận điệu. Cổ Thanh Phong nâng chén uống rượu, nói ra, ngươi vừa nãy cũng nói rồi, từ lúc ra này việc sự tình sau khi, các ngươi thiền tông đã loạn tung tùng phèo, mọi người đều ở lẫn nhau nghi kỵ, nếu là vào lúc này thu kẻ phản bội, chỉ có thể lệnh tình huống trở nên càng thêm gay go, đến thời điểm khỏi nói thủ hộ các ngươi thiền tông chỉ bảo, chỉ sợ các ngươi mình trước hết đánh tới đến rồi. Này chính là này kẻ phản bội hy vọng nhìn thấy kết quả. Phí lời, lão nạp đương nhiên biết, vì lẽ đó ta mới để ngươi ra cái chủ ý muốn nghĩ biện pháp. Chương 1993, Thủy Nguyệt Bồ Tát. Cổ Thanh Phong nhàn nhã tự tại nằm ngửa ở trên ghế, phất tay một cái, nói ra, khỏi hy vọng ta, ra ta vừa không chủ ý, cũng hết cách rồi, vẫn là ngươi mình nhìn làm đi. Cổ tiểu tử, ngươi vớt lương tâm nói một chút, lão nạp đã giúp ngươi bao nhiêu lần. Coi như tiểu tử ngươi không tiếp thu những kia sự tình, nói cái gì thuận nước dong thuyền, có thể thuận nước dong thuyền cũng là ân tình không phải, lão nạp đã giúp ngươi có phải là sự thực. Giúp ngươi thời điểm cũng không nói muốn cho ngươi còn ân tình, lùi 10.000 bộ tới nói, mặc dù lão nạp không có đã giúp ngươi, chúng ta đều là bằng hữu một hồi chứ. Chúng ta nhận thức lâu như vậy, lão nạp chưa từng có cầu ngươi đã giúp gấp cái gì, lần này thật vất vả cầu ngươi giúp một chuyện, ngươi không giúp cũng coi như. Lại vẫn muốn nhìn lão nạp chuyện cười. Đại hành điên tăng phiền muộn ngồi ở chỗ đó cúi đầu uống rượu, tựa hồ rất là thất lạc, chí ít, xem ra là như vậy. Yêu a, lúc nào học được giả bộ đáng thương? Cổ Thanh Phong cười nói, này có thể không giống ngươi trước sau như một à. Đối mặt Cổ Thanh Phong trào phúng, đại hành điên tăng không để ý đến, hiển nhiên, hắn không thèm để ý Cổ Thanh Phong. Đại hành à, không phải ra không giúp ngươi nghị kế, liền ngươi đều không cách nào tử. Ta có thể có biện pháp gì đây? Cổ Thanh Phong không biết đại hành điên tăng này trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì, cũng lười đi cân nhắc, nói ra, ngươi cũng biết, ra là kẻ thô lỗ, không nhiều như vậy tâm địa gian dảo, gặp phải sự tình thời điểm, trên căn bản đều là có thể động thủ liền động thủ, nếu không, chúng ta giết tới. Tiểu tử ngươi thực sự là xem trò vui không chê sự tình lớn à, lão nạp đều đã nói qua, hiện tại chúng ta thiền tông đã đủ rối loạn, chuyện này chỉ có thể dùng trí, không dễ động thủ, một khi động thủ, sẽ chỉ làm sự tình biến càng loạn, huống chi. Đại hành điên tăng thở phì phò hướng về trong miệng quán rượu ngon, khinh bỉ chừng một chút Cổ Thanh Phong, nói, ngươi cho rằng tốt như vậy dễ tả. Hiện tại ta sư muội ngay khi đi về tiểu thiện bí cảnh truyền tống trận nơi đó bảo vệ đây, muốn đi tiểu thiện bí cảnh, phải qua nàng cửa ải kia mới được. Làm sao, nghe ngươi tiếng nói, hai ta liên thủ còn không đánh lại sư muội của ngươi. Đừng nói, nếu như ta sư muội động lên hàng thật đến, hai chúng ta liên thủ có thể hay không đánh qua nàng. Lão nạp không biết, nhưng có một chút có thể khẳng định, nàng như liều mạng bảo vệ truyền tống trận, lão nạp một chút xíu biện pháp đều không có. Thật sự giả, ngươi sư muội có lợi hại như vậy sao? Cổ Thanh Phong vừa nãy cũng không có tử quan sát kỹ đại hành điên tăng sư muội, đối với nàng cũng không cái gì ấn tượng. Nói ra, Thủy Nguyệt Sư Thái danh tự này nghe có chút quen tai à, thật giống ở đâu nghe qua. Thủy Nguyệt Sư Thái chỉ là ta sư muội tên tục. Nàng đạo hiệu là chính là Thủy Nguyệt Bồ Tát. Thủy Nguyệt Bồ Tát. Nghe nói danh tự này, Cổ Thanh Phong trong lòng không khỏi ngẩn ra. Hắn tuy rằng không phải tu Phật người, nhưng cũng biết Bồ Tát hai chữ ở Tây Thiên Phật đạo phân lượng. Tây Thiên là chính là cửu thiên một trong, cũng là trong truyền thuyết Phật môn thanh tịnh nơi, được xưng đầy trời Phật đà. Nhiên, cũng chỉ là đầy trời Phật đà mà thôi, những này Phật đà đại đa số đều là tu Phật người. Xa còn lâu mới được xưng là chân chính ý nghĩa Đại Phật. Nếu muốn thành tựu chân chính Đại Phật, đầu tiên cần chứng La Hán quả, thành tựu La Hán. Thành tựu La Hán người, đều nắm giữ bất phôi kim thân, tuy không phải chân chính bất tử bất diệt, nhưng cũng cách biệt không có mấy, tầm thường thần thông rất khó lay động kim thân, có thể nói La Hán tồn tại phi thường mạnh mẽ. Ở Tây Thiên Phật Môn, hay là đầy trời Phật Đà, thế nhưng kim thân La Hán tuyệt đối không nhiều. Mà chứng được La Hán quả sau khi, mới có thể chứng Bồ Đề, chỉ có chứng được Bồ Đề, mới có thể thành tựu Bồ Tát. Thành tựu Bồ Tát người, có thể nói là đã là Phật Pháp vô biên tồn tại, trong lúc vung tay nhấc chân đều là mênh mông Phật Pháp tầng tầng biến hóa, dù cho chỉ là một ý nghĩ, liền có thể cho ngươi rơi vào vạn trượng thâm nguyên. Khuyết đại sao? Không một chút nào khuyết đại. Cổ Thanh Phong ở thượng cổ thời đại liền từng theo một vị Tây Thiên Phật môn Bồ Tát từng giao thủ. Cho đến ngày nay hắn còn nhớ rõ, lúc đó vị kia Bồ Tát chỉ là hái được một cánh hoa, sau đó, sẽ không có sau đó, Cổ Thanh Phong bị mạnh mẽ khốn ở cánh hoa kia trong thế giới rất dài một quãng thời gian, hơn nữa nhất làm cho hắn ký ức chưa phai chính là, này Bồ Tát không biết niệm cái gì thần chú, giàn vặt Cổ Thanh Phong chết đi sống lại, đau đến không muốn sống. Hơn nữa Phật Pháp món đồ này đúng là tà ác khắc tinh, không có chút nào giả tạo. Bởi vì Cổ Thanh Phong năm đó chính là một thân tà ác tạo hóa, hắn trải nghiệm quá loại kia bị Phật Pháp khắc chế tư vị, rất rõ ràng Phật Pháp bên trong loại kia từ lúc sinh ra đã mang theo thần thánh là đáng sợ đến mức nào. Cũng chính là nguyên nhân này, năm đó ở thượng cổ thời đại lang bạt đại hoang thời điểm, gặp phải Tây Thiên Phật Đà hắn liền đau đầu. Đương nhiên, cũng chỉ năm đó mà thôi. Đã nhiều năm như vậy, Cổ Thanh Phong từ lâu không phải năm đó cái kia một thân tà ác tạo hóa Cổ Thiên Lang. Theo từng trải tăng cường, kiến thức càng ngày bất phàm, đối với đại đạo cảm ngộ cũng vẫn ở biến hóa, Cổ Thanh Phong từ lâu không sợ bất kỳ Phật Pháp, không những không sợ, theo những năm này đối với đại phu tử giáo dục hắn Phật Pháp cảm ngộ càng ngày càng sâu, ngộ đến Phật vốn là đạo sau khi, hắn giác đến chính mình cũng nhanh thành Phật. Ghê gớm thực sự là ghê gớm. Cổ Thanh Phong cảm thán. Hắn biết Thủy Nguyệt Sư Thái nếu là đại hành điên tăng sư muội, cái đó tồn tại khẳng định không phải bình thường, chỉ là không có nghĩ đến dĩ nhiên hắn mẹ sẽ là một vị Bồ Tát. Bồ Tát tồn tại, nhưng là hiếm có vô cùng, Cổ Thanh Phong ở đại hoang lang bạt nhiều năm như vậy, tính toán đâu ra đấy cũng chỉ tình cờ gặp quá rất ít mấy vị mà thôi, không hề nghĩ rằng hôm nay cái liền đụng với một vị, hỏi, sư muội của ngươi xem như là thức tỉnh trở về Bồ Tát sao? Gần như coi như thế đi. Ta sư muội từ lúc viễn cổ thời đại từ thiền tông sau khi rời đi liền cũng không còn ra mặt, lần này đi ra, cũng là bởi vì chúng ta Thiền Tông di tích muốn hiện thế. Đại hành điên tăng nói ra, ta sư muội cùng Phật hữu duyên, hơn nữa nàng tứ đại giai không, lục căn thanh tịnh, vẫn chuyên tâm tu Phật, bế quan nhiều năm như vậy, ta cũng không biết nàng tu vi bây giờ bao nhiêu, đáng sợ nhất chính là trong tay nàng này một cái phất trần, ngươi biết đó là bảo bối gì không? Thứ đồ gì nhi? Đại thanh đại tính không muốn phất. Nói chuyện, đại hành điên tăng từ bên hông đem đại từ đại bi sinh tử phiến lấy ra quơ quơ, nói ra, cùng lão nạp cái này phá phiến như thế, đều là nhiên đăng Phật chủ luyện chế pháp khí, lão nạp cái này phá phiến một phiến định sinh tử, mà ta sư muội này phất trần phất một cái định thanh tĩnh, nàng phất một cái bụi xuống, mặc ngươi trong lòng có vạn ngàn tà niệm trong nháy mắt cũng sẽ hóa thành cho tàn. Phẩm một cái tiểu diệu nhi, đại hành điên tăng tiếp tục nói ra, như thế nói cho ngươi đi, nếu ngươi ý chí không kiên, đạo tâm bất ổn, nàng phất một cái bụi xuống, ngươi trong lòng hết thể lung ta lung tung ý nghĩ đều sẽ tán loạn, thức hải trống trơn như một, gần như cũng chẳng khác nào tứ đại giai không, lục căn thanh tịnh, vô dục vô cầu, lập tức sẽ xuất ra, nhập ta Phật đạo, ngươi nói đáng sợ không đáng sợ. Đặc biệt là như tiểu tử ngươi như vậy, đầy đầu tà niệm chủ nhân, món đồ kia chính là khắc tinh của ngươi, trừ phi ý chí của ngươi đầy đủ kiên định, đạo tâm đầy đủ ổn định, đủ để chống đỡ ngươi này đầy đầu tà niệm, không phải vậy. Bị ta sư muội một phất trần xuống, ngươi tiểu tử coi như không trốn vào trống không, cũng tất nhiên sẽ như cái kẻ ngu si như thế ngẩn người tại đó, tự mình ý thức một chốc rất khó trở về. Chương 1994, giao dịch. Đối với đại hành điên tăng nói, Cổ Thanh Phong cũng không có hoài nghi. Tuy nói hắn người này không quá yêu thích tế luyện pháp bảo gì, nhưng không thừa nhận cũng không được, một ít pháp bảo lợi hại, đặc biệt là những thứ ở trong truyền thuyết đại đạo pháp khí. Mỗi một kiện đều nắm giữ sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Như đại hành điên tăng trong tay đại từ đại bi sinh tử phiến, còn có thủy nguyệt bồ tát trong tay đại thanh đại tĩnh không môn phất đều thuộc về đại đạo pháp khí, cũng là một ít đại đạo thủy tổ ở tam thiên đại đạo mang thai hóa thời điểm, lấy đại đạo tiên thiên nguyên tinh luyện chế ra đến, không chỉ có ẩn chứa đại đạo uy thế, cũng đều ẩn chứa đại đạo lực lượng, uy lực cực sự khủng bố. Năm đó Cổ Thanh Phong vấn đỉnh cửu u đại đế thời điểm, liền đã từng tế luyện một cái đại đạo pháp khí, món đồ kia tên là U Đao, có người nói là cửu u thủy tổ cũng là người số một cửu u đại đế luyện chế ra đến, uy lực sự khủng bố, quả thực không cách nào hình dung. Năm đó Cổ Thanh Phong chính là dựa vào này một cái U Đao suýt chút nữa đồ diệt đan đỉnh cốc, hắn năm đó một đao chém nước bầu trời, cũng là dùng này thanh U Đao. Bất quá, món đồ kia ẩn chứa sức mạnh thật đáng sợ cũng quá tà ác. Đáng sợ lệnh Cổ Thanh Phong căn bản là không có cách điều động U Đao, không những không cách nào điều động, ngược lại tự thân tâm trí ý thức bao quát tinh thần thậm chí linh hồn còn sẽ phải chịu U Đao ảnh hưởng. Vì lẽ đó, năm đó không phải vạn bất đắc dĩ Cổ Thanh Phong sẽ không vận dụng này thanh U Đao. Ở thượng cổ thời đại chung kết thời điểm, Cổ Thanh Phong đã từng dùng này thanh U Đao chém qua thiên đạo, sau đó cũng không có sau đó. Năm đó Cổ Thanh Phong lấy ra U Đao chém chết thiên đạo thời điểm, người từ lâu điên cuồng, căn bản không biết sau đó chuyện gì xảy ra, chỉ biết thượng cổ thời đại chung kết sau khi hắn lần thứ hai tịch diệt xuống lại, một thân tạo hóa từ lâu tan thành mây khói, vô song tiên ma vương tọa, cửu u đế ấn, bao quát này thanh u đao hết thảy tất cả đều không có. Nếu như chỉ là ta sư muội một người, hay là hai chúng ta liên thủ còn có hy vọng, then chốt là, ta sư muội hiện tại cũng thành cái nhóm này thiền tông trưởng lão đối tượng hoài nghi. Ta tính toán nàng nhất định cũng gọi là mấy vị bằng hữu quá đến giúp đỡ, còn là ai, lão nạp tạm thời không biết, bất quá hẳn là đều là một ít rất lợi hại chủ nhân. Đại hành điên tăng tiếp tục nói ra, lùi 10.000 bộ tới nói, mặc dù chúng ta thông qua ta sư muội cửa ải kia, ngươi cho là chúng ta thiền tông cái nhóm này trưởng lão liền dễ đối phó. Đám lão gia kia tu vị một cái so với một cái sâu không lường được, quan trọng nhất chính là, chúng ta thiền tông cái nhóm này trưởng lao không chỉ có chúa tể tiểu thiện bí cảnh bản nguyên, còn chấp trưởng tiểu thiện bí cảnh pháp tác. Chúng ta nếu là đi vào chỉ có chịu đòn phân nhi, lão nạp lúc trước xông vào tiểu thiện bí cảnh chính là bị như vậy đánh văng ra ngoài. Rên rỉ thở dài, đại hành điên tăng rung đùi đắc ý nói ra, đáng sợ nhất chính là, bọn họ trong tay còn nắm giữ đại tàng vô tướng tháp, món đồ kia sức mạnh càng là khủng bố cực điểm, đánh ngươi một thoáng đều không chịu được. Nếu là bị nhốt ở bên trong, vậy thì xong đời, đời này e sợ đều không ra được. Cổ Thanh Phong cười hỏi, lợi hại như vậy? Người cho rằng đây, Đại hành điên tăng trắng Cổ Thanh Phong một chút, tức giận nói ra, thượng cổ thời đại tiểu tử ngươi có thể tứ không e dè ở trong thiên địa hoành hành, đó là bởi vì bản nguyên của đại đạo đều đã khô cạn, đại đạo lao tổ cũng đều từ lâu ngủ say, kim cổ thời đại bản nguyên của đại đạo thức tỉnh, đại đạo lao tổ cũng thức tỉnh, nhưng kia đại đạo pháp khí cũng đều hiện thế rồi. Nói như vậy Cổ Thanh Phong lung lay trong chén rượu ngon, nói ra, ra lần này nếu là ba ngươi, một cái không được, khả năng còn có thể vạn kiếp bất phục à. Nghe thấy Cổ Thanh Phong nói như vậy, đại hành điên tăng hận không thể mạnh mẽ đánh mình mấy cái bạc thai, ám mắng mình không nên cùng Cổ Thanh Phong nói nhiều như vậy, mau mau đứng lên, đầu tiên là vì là Cổ Thanh Phong rót rượu, sau đó lại giải thích, Cổ tiểu tử, ngươi không phải nghĩ nhiều, vừa nãy lao nạp nói những câu nói này đều có chút khuyết đại mà thôi, sự tình không có ngươi nghĩ tới hỏng bét như vậy, huống chi tiểu tử ngươi bản lĩnh lớn như vậy, lại pháp bảo lợi hại cũng không làm gì. Được ngươi à? Khỏi cho ra chơi cái trò này. Kha kha. Đại hành điên tăng nết miệng cười, tự mình bưng rượu lên, mời một ly, nói ra, và lại nói rồi, ngươi tiểu tử lúc này giúp ta, lão nạp cũng sẽ không để cho ngươi trắng băng. Lần này ngươi như gặp phải khó khăn, mặc kệ bất cứ chuyện gì, chỉ cần tiểu tử ngươi mở miệng, lão nạp tuyệt đối sẽ không một chút nhíu mày. Thật sự giả? Cổ Thanh Phong hoài nghi nói, đừng đến thời điểm ra có khó khăn, ngươi cái giả con lừa chọc làm bộ không quen biết ra. Cổ tiểu tử, ngươi nói lời này nhưng là vô vị, lão nạp là loại người như vậy sao? Khó nói, biết người biết mặt nhưng không biết lòng à, ai biết ngươi cái giả con lừa chọc trong hồ lô đến cùng bán cái gì dược nhi? Đến đến, chúng ta vẫn là thiếu kéo những này, nói điểm chuyện đừng đắn, hơn nữa còn là cùng tiểu tử ngươi có quan hệ. Chuyện gì? Tiểu tử ngươi không phải đã quyết định lại bắt đầu lại từ đầu tìm kiếm nguyên tội sao? Không sai. Cổ Thanh Phong mới vừa gật đầu, nghĩ lại vừa nghĩ lại tuyệt đối với là lạ, khiếp mắt nhìn chằm chằm đại hành điên tăng, hỏi, nói ngươi cái giả con lửa chó mập, ngươi vẫn đúng là đặt lên, ra ta liền buồn bực, ngươi là làm sao biết ta quyết định lại bắt đầu lại từ đầu tìm kiếm nguyên tội đây? Làm sao hắn mẹ mỗi một người đều thành có thể bấm sẽ toán bà cốt? Đại hành điên tăng bưng một chén rượu ngon, trên mặt mang theo cười đắc ý, một bộ cao thâm dáng vẻ, nói, lão nạp không chỉ biết tiểu tử ngươi quyết định muốn một lần nữa tìm kiếm nguyên tội, hơn nữa còn biết ngay khi trước đây không lâu, ngươi tiểu tử ở Lăng La Thiên vực suýt chút nữa đem bầu trời đều chọc thủng, còn biết tuyên cổ vô danh đi tìm quá ngươi. Thậm chí tuyên cổ vô danh tìm ngươi làm cái gì, lão nạp đều biết rõ rõ ràng ràng. Yêu a, không nhìn ra à? Ngươi cái giả con lửa chọc xem ra so với tuyên cổ vô danh cái kia bà cốt còn không chỗ nào không biết à. Đại hành điên tăng khà khà cười, không có đáp lại, nhắm hai mắt lại, bãi làm ra một bộ đắc đạo cao tăng dáng vẻ. Được rồi, khỏi thừa nước đục thả câu, nói một chút đi. Cổ Thanh Phong nói ra gọi ra nghe một chút, thuận tiện mở mang tầm mắt, được thêm kiến thức. Đại hành điên tăng phảng phất không có nghe thấy như thế, như trước không có mở miệng nói chuyện. Chỉ là ho khan hai tiếng, nói ra, ai nha, khả năng là mới vừa nói mà nói hơi nhiều, lao nạp đột nhiên cảm thấy yết hầu hơi khô à. Yêu a, hắn đây mẹ liền bắt đầu làm bộ đại gia đến rồi, hành. Vừa nãy đại hành điên tăng cầu Cổ Thanh Phong thời điểm, không chỉ một lần đứng dậy vì là Cổ Thanh Phong rót rượu, hiện tại phong thủy thay phiên chuyển, Cổ Thanh Phong cũng đứng dậy vì là đại hành điên tăng rót ra một chén lớn rượu, đồng thời tự mình đoàn quá khứ, nói. Đến đây đi, đại hành thánh tăng, tiểu đệ mời ngươi một chén. Đại hành điên tăng ngoảnh mặt làm ngơ, nhắm mắt lại, nói ra, cổ tiểu tử, lão nạp nhưng là nghe nói nhâm thiên hành tiểu tử kia đưa cho ngươi không ít địa ngục vô thường tử à. Hóa ra là ở chỗ này chờ ra đây, không phải là địa ngục vô thường tử mà, sớm nói à. Cổ Thanh Phong giơ tay, móc ra một vò địa ngục vô thường tử, còn chưa kịp mở ra, vào lúc này đại hành điên tăng lại mở miệng nói ra. Lão nạp còn nghe nói, thương nhan nương nương thật giống cũng đưa cho ngươi không ít thiên đường hữu đạo rượu đi, lão nạp nhưng là vẫn luôn nghe nói, trên có thiên đường cũng có đạo, dưới có địa ngục cũng vô thường, thiên đường hữu đạo mê cửu thiên, địa ngục vô thường say cửu u, nằm ngang đại hoang du thiên địa, mê say luân hồi một giấc mộng à. Chương 1995, thiên cơ không thể tiết lộ. Cổ Thanh Phong nhìn đại hành điên tăng, liền như thế nhìn, sau một chốc, cười cợt. Ngược lại cũng không nói gì, lại móc ra một vò thiên đường hữu đạo, cùng địa ngục vô thường tiểu dung hợp lại cùng nhau, rót hai chén, đưa cho đại hành điên tăng một chén. Không tồi không tồi, trẻ nhỏ dễ dạy vậy. Đại hành điên tăng tiếp nhận chén rượu này, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, một chén vào bụng, phảng phất chưa hết thòng thèm, bẹp hai lần miệng, gật đầu tán dương, hữu đạo vô thường ẩm càn khôn, nằm ngang đại hoang du thiên địa, mê say luân hồi một giấc ngộng, được. Rất tốt. Uống qua sau khi, đại hành điên tăng chỉ vào không chén rượu, nói, đến, cho lão nạp đổ đầy. Cổ Thanh Phong như trước không nói gì, trực tiếp cho hắn đổ đầy. Lại là một chén uống cạn, lần thứ hai đổ đầy. Liên ẩm ba chén sau khi, đại hành điên tăng còn phải tiếp tục uống, lần này cổ Thanh Phong cũng không tiếp tục cho hắn cũng, mà là tự mình tự uống lên. Làm sao, mau mau đổ đầy à? Ta nói đại hành. Cổ Thanh Phong uống hữu đạo vô thường rượu ngon, nói ra, ý tứ phải, ngươi vẫn chưa xong không còn học được đà lấn tới đúng không? Làm sao, thật sự cho rằng nắm điểm ấy chuyện hư hỏng nhi liền ăn chắc ra à? Không có. Cái nào sự tình, chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi. Đại hành điên tăng lại đổi làm một bộ cợt nhả dáng vẻ, nói ra, đừng coi là thật à, lao nạp này không phải thèm ăn muốn uống điểm tiểu tử ngươi rượu ngon mà. Cổ Thanh Phong không có nói tiếp, chỉ là chờ đại hành điên tăng đoạn sau. Kỳ thực cũng không nhiều lắm sự tình, lão nạp tuy rằng người ở này chim không thèm bị địa phương đợi, bất quá thần thức có thể vẫn luôn không có nhàn rỗi. Ngươi tiểu tử trước đó vài ngày ở Lăng La Thiên Vực làm ra sự tình, lão nạp thần thức lúc đó ngay khi sân, không thể không nói, ngươi tiểu tử vẫn là trước sau như một hoành à, hơn nữa thủ đoạn cũng thực sự là càng ngày càng tuyệt. Cầm những kia cái động thiên phúc địa đại hoang bá chủ lão tổ chơi chính là được kêu là một cái không còn cách nào khác, ha ha ha. Lợi hại. Thực sự là lợi hại. Gọi lão nạp bội phục rất à. Cho tới lão nạp làm sao mà biết tiểu tử ngươi quyết định tìm kiếm nguyên tội, nguyên nhân rất đơn giản. Lão nạp đây, đối với tiểu tử ngươi ít nhiều gì vẫn tinh có chút hiểu rõ, biết tiểu tử ngươi nếu là không muốn cầu tác nguyên tội, căn bản thì sẽ không lộ diện. Nếu ngươi lộ diện, này nhất định là đắn đo suy nghĩ chuẩn bị kỹ càng, huống hồ. Kha kha. Đại hành điên tăng đem này một vò dung hợp thiên đường hữu đạo cùng địa ngục không thường rượu ngon lấy tới, cho mình châm trên sau khi, tiếp tục nói ra, lấy tiểu tử ngươi hiện nay tình cảnh tới nói, ngươi đã không có đường lui, càng không có lựa chọn khác, này trên trời dưới đất, mặc kệ là động thiên phúc địa, vẫn là cấm địa thánh địa, vẫn là quy khư hoang khư vân vân. Bọn họ cũng sẽ không cho phép ngươi có cái khác lựa chọn. Quan trọng nhất chính là, có cú châm ngôn nói thế nào tới, tính cách quyết định vận mệnh, ngươi tiểu tử là cỡ nào cao ngạo một người, lời nói không êm tai, coi như tiểu tử ngươi muốn nhận mệnh, ngươi nội tâm cao ngạo cũng sẽ không cho phép ngươi nhận mệnh, vì lẽ đó, lão nạp đã sớm biết mặc kệ tiểu tử ngươi làm sao giàn vặt đến giàn vặt đi, cuối cùng đều vẫn là sẽ đi cầu tác nguyên tội, xác thực nói là thoát khỏi nguyên tội. Chỉ có điều muốn thoát khỏi nguyên tội, vậy thì nhất định phải tìm kiếm nguyên tội, thế nào? Lão nạp nói không sai chứ. Cứ việc cổ Thanh Phong không nghĩ, nhưng không thừa nhận cũng không được, đại hành điên tăng nói cũng thật là một điểm đều không có sai. Muốn không thế nào nói biết người biết mặt nhưng không biết lòng đây, ngươi cái giả con lửa chọc bình thường không lộ ra ngoài, tâm tư đúng là rất tạc à. Nói thật, đối với đại hành điên tăng nói ra những câu nói này, cổ Thanh Phong cũng không cảm thấy bất ngờ, bởi vì hắn chưa từng bao giờ coi thường đại hành điên tăng. Ngược lại, vẫn cảm thấy cái này già con lửa chọc cao thâm khó dò. Chỉ có điều cái này già con lửa chọc bình thường đều giấu diếm diếm, hoặc là chính là giả vờ ngây ngốc, nói trắng ra, chính là sống thành tinh. Ngươi mới vừa nói không chỉ biết tuyên cổ vô danh đi tìm ta, còn biết nàng tại sao tìm ta. Đại hành điên tăng gật gù, liên tục uống hữu đạo vô thường rượu, nói ra, không chênh lệch nhiều chí có thể đoán được một, hai. Nói một chút. Tuyên cổ vô danh tìm ngươi đơn giản có ba nguyên nhân. Này thứ nhất mà, chính là muốn nói cho ngươi, nàng không phải kẻ thù của ngươi, nàng cũng chưa từng có gán quá ngươi nhân quả, ngươi tất cả sự tình đều không có quan hệ gì với nàng, đúng hay không? Không sai, xác thực là có chuyện như vậy. Này thứ hai mà, nàng là muốn chính thức nói cho ngươi, vô đạo thời đại mở màn đã kéo dài. Hết thể bí mật đều giấu ở vô đạo thời đại, bao quát vận mệnh cũng không ngoại lệ, nàng ý tứ rất đơn giản, chính là muốn nói cho ngươi, nếu như muốn thay đổi vận mệnh, như vậy nhất định phải mở ra vô đạo thời đại, bỏ qua vô đạo thời đại, cũng là bỏ qua thay đổi vận mệnh duy nhất cơ hội, đúng hay không? Xác thực như vậy, nói tiếp, Nghe tới giống như tuyên cổ vô danh hy vọng ngươi trở thành nguyên tội chân chủ tương lai mở ra vô đạo thời đại đúng không? Nếu như ngươi vậy muốn, vậy thì sai rồi, nàng chỉ là cầm quyền lựa chọn giao cho ngươi. Cái này cũng là tuyên cổ vô danh tìm ngài cái nguyên nhân thứ ba, nàng muốn ở trên thân thể ngươi đánh cược một lần. Đánh cuộc gì? Phật viết, không thể nói không thể nói. Thời khắc này, đại hành điên tăng thay đổi lúc trước loại kia cợt nhả thái độ. Cả người xem ra có vẻ cực kỳ trang trọng nghiêm nghị, mới nhìn vẫn đúng là như đắc đạo cao tăng giống như vậy, nói, tuyên cổ vô danh muốn đánh cuộc gì, ngươi không nên hỏi ta, mà là hẳn là hỏi ngươi mình. Hơn nữa lão nạp nhìn ra, ngươi từ lâu đoán ra tuyên cổ vô danh muốn đánh cuộc gì. Cổ Thanh Phong không nói gì thêm, túi đầu chấm ngâm, suy tư. Kỳ thực, tuyên cổ vô danh thấy ngươi, đơn giản chỉ là muốn nói cho ngươi một chuyện. Vậy thì là vận mệnh từ lâu ngã xuống, kim cổ thời đại căn bản không có vận mệnh, nói cách khác, này trên trời dưới đất, đại đạo muôn dân, chúng ta tất cả mọi người vận mệnh đều là không biết, vận mệnh hay là không cách nào thay đổi, thế nhưng, vận mệnh cũng không có nghĩa là không cách nào sáng tạo, càng không có nghĩa là không cách nào chúa tể. Dứt lời sau khi, đại hành điên tăng hai tay tạo thành chữ thập, cực kỳ dáng vóc tiểu tụy nỉ non. Giáng dấp kia phảng phất tiết lộ cái gì thiên cơ ở như Phật chủ sám hối như thế, nói, A-di-đà Phật, thiện thai. Làm đại hành điên tăng nói ra lời nói này thời điểm, cổ Thanh Phong đông nhiên ngẩng đầu lên, biểu hiện cũng biến cực kỳ nghiêm túc, ánh mắt cũng càng chăm chú, liền như thế nhìn chằm chằm đại hành điên tăng, quá hồi lâu sau, mới nâng chén chúc rượu, nói, đại hành, cảm ơn ngươi. Cảm ơn ta cái gì? Đại hành điên tăng trừng mắt hai mắt, lắc đầu nói, lão nạp không nói gì à, ngươi cảm ơn ta làm cái gì? Thực sự là không hiểu ra sao. Xác thực, ngươi cũng không nói gì, ta cũng không có thứ gì nghe. Không nói những này lung ta lung tung sự tình, chúng ta vẫn là nói tiếp chúng ta thiền tông tức sắp xuất thế di tích đi. Đại hành điên tăng hỏi, đừng tưởng rằng lão nạp gọi ngươi tới, là vì giúp ta, kỳ thực từ một loại ý nghĩa nào đó nói lão nạp là đang giúp ngươi. Nói thế nào? Tiểu tử ngươi không phải quyết định tìm kiếm nguyên tội sao? Đến chúng ta thiền tông di tích, nói không chắc tiểu tử ngươi liền có thể ngộ ra chút gì đây. Chương 1996, Huyền Hư Chân Giả. Nghe ngươi tiếng nói thế nào, chẳng lẽ các ngươi thiền tông còn cùng nguyên tội trong lúc đó có quan hệ gì? Cổ Thanh Phong hay là ngồi mệt mỏi, đứng lên uốn éo cái cổ, giãn ra một thoáng gân cốt. Khà khà. Đại hành điên tăng lại uống một chén rượu, vuốt chân đầu. Nét miệng cười nói, ta mà lại hỏi ngươi, nguyên tội cùng nhân quả trong lúc đó là quan hệ gì, ngươi tiểu tử biết không? Ta nghe tuyên cổ vô danh cái kia các tiểu nương nhi nói, chính là nguyên tội tồn tại mới dẫn đến vận mệnh ngã xuống, nhân quả hỗn loạn, tất cả tội ác đều là nhân quả hỗn loạn dẫn đến, nguyên tội sở dĩ là nguyên tội, chính là bởi vậy mà đến, là vì là tội ác căn nguyên, cũng nguyên thủy tội ác. Không tồi không tồi, trẻ nhỏ dễ dạy vậy. Xem ra tiểu tử ngươi không có trắng thấy tuyên cổ vô danh cái kia các tiểu nương một mặt, này lão nạp hỏi lại ngươi, nhân quả cùng ta Phật trong lúc đó lại là quan hệ gì? Nhân quả cùng các ngươi Phật đạo trong lúc đó là quan hệ gì? Ra không biết, ta chỉ biết nhân quả tồn tại bắt nguồn từ các ngươi Phật đạo. Này không phải kết liễu. Đại hành điên tăng nhún nhún vai, một bộ chuyện đương nhiên dáng vẻ, nói ra, nguyên tội dẫn đến nhân quả hỗn loạn, mà nhân quả lại bắt nguồn từ ta Phật. Nguyên tội cùng ta Phật trong lúc đó quan hệ, làm khó còn dùng lão nạp nói rõ sao. Đương nhiên, ngươi muốn hỏi lão nạp nguyên tội cùng ta Phật trong lúc đó đến cùng quan hệ gì, lão nạp có thể rõ ràng nói cho ngươi, lão nạp cũng không biết, lão nạp duy nhất biết đến là, nguyên tội khẳng định cùng ta Phật trong lúc đó tồn tại một loại nào đó quan hệ. Cổ Thanh Phong xoa cằm cân nhắc chốc lát, nói, nghe ngươi vừa nói như thế, tựa hồ rất có đạo lý dáng vẻ. Phí lời. Đương nhiên là có đạo lý, hơn nữa lão nạp còn có thể nói cho ngươi một bí mật. Bí mật gì? Ngươi biết chúng ta thiền tông là từ lúc nào sa sút sao? Nói cho ngươi, là từ thời đại hoang cổ sa sút. Nghe được thời đại hoang cổ, cổ Thanh Phong nhất thời hứng thú, hỏi, nói cách khác các ngươi thiền tông sắp hiện thế di tích là hoang cổ di tích. Không sai. Đại hành điên tăng tham đầu, nói ra, ngươi hẳn phải biết vô đạo thời đại chung kết sau khi... Lại mở ra một cái thời đại hoang cổ, hơn nữa cái thời đại này phi thường ngắn ngủi, mở ra sau khi cũng không lâu lắm liền chung kết, không biết tuyên cổ vô danh có hay không từng nói với ngươi thời đại hoang cổ đã xảy ra một cái chuyện rất đáng sợ. Tuyên cổ vô danh chỉ nói ở thời đại hoang cổ xuất hiện rất nhiều nguyên tội người, trong đó cũng không có thiếu nguyên tội biến số, chỉ có điều những này nguyên tội người cuối cùng hoặc là biến thành cho bụi, hoặc là bị đánh vào quy khư, hoặc là rơi vào hoang khư, còn có chạy trốn tới địa ngục, thâm nguyên vân vân. Cổ Thanh Phong nhớ lại Tuyên cổ vô danh đã nói, cho tới thời đại hoang cổ phát sinh cái gì chuyện đáng sợ, nàng cũng không có nói. Nàng không có nói là được rồi, không phải nàng không muốn nói, khả năng nàng mình cũng không biết, cũng hay là nàng mình quên. Ngươi biết thời đại hoang cổ chuyện gì xảy ra? Đại hành điên tăng đầu lắc như trống như thế, nói, liền ngay cả Tuyên cổ vô danh cũng không biết, lão nạp làm sao có khả năng biết. Ngươi là thật sự không biết, vẫn là cùng Tuyên cổ vô danh cái kia các tiểu nương nhi như thế làm bộ không biết. Tuyên cổ vô danh có hay không làm bộ không biết, lão nạp không rõ ràng, ngược lại lão nạp là thật sự không biết. Chuyển đề tài, đại hành điên tăng lại nói, lão nạp chỉ biết ở thời đại hoang cổ thời điểm phát sinh một hồi cực kỳ đáng sợ tai nạn, không chỉ có rất nhiều nguyên tội người gặp ngập đầu thai hương, những kia cái đại đạo thủy tổ, ví dụ như tiên đạo tam thanh tứ ngự, còn có chúng ta Phật đạo ngũ đại minh vương, Như Lai Phật chủ, Quan Thế Âm, bao quát chúng ta thiền tông nhiên đăng lão tổ, thậm chí thiên phụ địa mẫu, nhân đạo thủy tổ Phục Hy, đại tự nhiên chi mẫu nữ hoa nương nương các loại, những thứ ở trong truyền thuyết đại đạo thủy tổ phàm là ngươi có thể gọi xóa tên chữ, đều không ngoại lệ toàn bộ đều ở thời đại hoang cổ ngã xuống. Đại hành điên tăng chỉ cổ Thanh Phong, nói ra, cửu thiên thủy tổ, cửu u thủy tổ, địa ngục thủy tổ, thiên đường thủy tổ, bao quát trên người ngươi vị kia chúa tể luyện ngục ác thì vô gian ác tu la, lên trời xuống đất cấm kỵ hóa thân cũng đều là ở thời đại hoang cổ ngã xuống. Thật sao? Cổ Thanh Phong nội tâm khá là hoảng sợ, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói chuyện như vậy, hỏi, ngươi nói ngã xuống cụ thể là có ý gì, là chết rồi. Không có khả năng lắm đi, những kia cái tổn đang sợ là đã sớm siêu thoát rồi sinh tử đi. Đó là đương nhiên, những này đại đạo thủy tổ không chỉ có siêu thoát rồi sinh tử, hơn nữa. Nói như thế nào đây, lão nạp cũng không nói được, bọn họ tồn tại căn bản không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Cổ Thanh Phong hỏi, kim cổ thời đại vạn vật thức tỉnh, bọn họ những tồn tại này sẽ thức tỉnh sao? Để đọc chuyện đại hành điên tăng không trả lời mà hỏi lại nói, ngươi nói xem. Ta như biết, còn hỏi ngươi. Tiểu tử ngươi nhìn rất thông minh, làm sao vào lúc này ngu như vậy, nếu như bọn họ có thể thức tỉnh mà nói đã sớm thức tỉnh, kim cổ hiện tại đều qua vạn năm, thời đại hoang cổ di tích cũng xuất hiện không ít, ngươi có từng nghe qua tam thanh tứ ngự, thiên phụ địa mẫu, Phục Hy nữ hoa thức tỉnh tin tức. Cổ Thanh Phong cẩn thận suy nghĩ một chút, còn thật không có. Những người khác không biết, ngươi tiểu tử hẳn là tràn đầy lĩnh hội à, ngươi cũng không suy nghĩ một chút. A tỷ vô gian ác tu la cùng lên trời xuống đất, này hai tồn tại, này đều là cái đỉnh, cái đáng sợ, nếu là thức tỉnh trở về, một cái có thể hắn mẹ có thể hòa vào linh hồn của ngươi. Một cái có thể hắn mẹ có thể hòa vào ngươi hóa thân. Cổ Thanh Phong ha ha mồm, lại lắc đầu, bị đại hành điên tăng lời nói này nói á khẩu không trả lời được. Vậy ngươi nói ngã xuống đến tột cùng là có ý gì? Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Đại hành điên tăng bưng chén rượu ầm một chén, nói, bất quá có một chút có thể khẳng định, năm đó ở thời đại hoang cổ phát sinh có thể lo sự tình, 89/10 khẳng định cùng nguyên tội có quan hệ. Lời này nói thế nào? Ngươi là căn cứ cái gì đến ra cái kết luận này? Không cái gì căn cứ, chỉ có điều là lão nạp mình suy đoán mà thôi. Đại hành à? Cổ Thanh Phong cân nhắc cười nói, ra thế nào cảm giác là ngươi nói những câu nói này? Giống như cô ý dụ dỗ ta cũng như thế, sẽ không phải lại là cho ra đảo cái gì hãm hại chứ. Tiểu tử ngươi, thực sự là. Đại hành điên tăng chỉ vào cổ Thanh Phong, vẻ mặt muốn nhiều không nói gì thì có nhiều không nói gì, nói, quên đi, ngươi coi như lão nạp cho ngươi đảo hầm đi, tùy tiện ngươi nghĩ như thế nào, thật đúng, lão nạp lòng tốt giúp ngươi, ngươi tiểu tử không cảm kích cũng là thôi, lại vẫn hoài nghi lão nạp để tâm lương khổ. Chỉ đùa một chút mà thôi. Cổ Thanh Phong tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nội tâm có thể cũng không như thế nghĩ. Hắn không tin đại hành điên tăng, chưa từng có từng tin tưởng, chính như xưa nay cũng không tin Tuyên cổ vô danh như thế. Cảm giác nói cho hắn, đại hành điên tăng cùng Tuyên cổ vô danh là một loại người, không giống chính là, Tuyên cổ vô danh hay là biết rất nhiều chuyện, thế nhưng cái kia các tiểu nương nhi không sẽ do nói, mà đại hành điên tăng cũng tương tự biết rất nhiều chuyện. thế nhưng cái này già con lửa chọc rất yêu thích giả vờ ngây ngốc, đặc biệt là am hiểu yêu thích chơi cố làm ra. Vẻ bí ẩn này một bộ, thật thật giả giả, giả giả chân thực gọi ngươi nhìn không thấu. Cùng những này người giao thiệp với, chơi tâm tư, thực sự là mệt đến hoảng. Chương 1997, Tiêu Diêu Đại Đế Mạc Vấn Thiên. Đối với tuyên cổ vô danh, cổ thanh phong thai trái tiến vào, lỗ thai phải ra. Mà đối với đại hành điên tăng, cổ thanh phong cũng giống như thế, cũng không sẽ suy nghĩ sâu sắc, cũng sẽ không ngầm nghĩ, càng sẽ không coi là thật. Đại hành điên tăng nói cái gì, hắn liền nghe cái gì, không phản bác, không biện giải. Ở này chim không thèm ị địa phương, cùng đại hoang hư không như thế, không có nhật nguyệt luân hồi, cũng không cảm giác được thời gian trôi qua, liền như thế cùng đại hành điên tăng có một câu nói không một câu nói chuyện thiếm. Đột nhiên, cách đó không xa truyền tống trận ánh sáng lấp lóe, tiếp theo một bóng người xuất hiện. Là một vị nam tử. Một vị thân hình cao to, anh tuấn khôi ngô nam tử. Nam tử này mặt như lao gọn, góc cạnh rõ ràng, mày kiếm trong lúc đó khí khái anh hùng hứng hực, một đôi mắt hổ phảng phất đại nhật bình thường trói lọi chiếu người. Cứ việc hắn chỉ là mặc một bộ xem ra rất mộc mạc áo bào màu xám, nhưng như trước không cách nào che giấu này một thân cương mãnh mà lại uy vũ khí thế. Hắn xuất hiện thời gian, như một vị đỉnh thiên lập địa hào kiệt giống như vậy, uy chấn sơn hà, khí xông lên bầu trời, dâng trào anh hùng khí cũng thuận theo phả vào mặt. Nhìn thấy nam tử này, đại hành điên tăng sắc mặt vui vẻ, lắc mình rời đi tròi nghỉ mát, hô, Mạc Vấn Thiên. Ngươi tiểu tử làm sao hiện tại mới đến? Mạc Vấn Thiên báo lấy ấy náy mỉm cười, nói, trên đường gặp phải điểm phiền phức, vì lẽ đó chỉ hoãn chút thời gian, thực sự xin lỗi, có phải là Mạc Mộ tới chậm? Còn chưa bắt đầu đây, không tính là muộn, tới đúng lúc. Đại hành điên tăng phát hiện Mạc Vấn Thiên nhìn về phía cách đó không xa cổ thanh phong, hắn đột nhiên vỗ đầu một cái, nói, đến đến đến, Mạc tiểu tử, lão nạp giới thiệu cho ngươi một vị bằng hữu. Không cần giới thiệu. Hả? Đại hành điên tăng hơi nghi hoặc một chút, hỏi, tại sao? Nếu là liền uy chấn đại hoang cửu lưu đại đế, ta cũng không nhận ra, này Mạc Mô cũng sẽ không dùng ở kim cổ thời đại cất bước. Mạc Vấn Thiên một tay chắp sau lưng, một tay để xuống trước người, đứng thẳng tắp, khác nào một vị sừng sững ở trong thiên địa chiến như thần, nhìn chăm chú cổ thanh phong, hơi cười nhạt nói, cổ lão đệ, từ biệt văn năm, có khỏe hay không đi? Lúc trước nghe đại hành điên tăng nói có một người gọi là Mạc Vấn Thiên cũng phải đến, ta còn đang suy nghĩ ngươi đến thời điểm có thể hay không nhận ra ta đến, xem ra là ta lo xa rồi. Cổ thanh phong chẳng biết lúc nào cũng từ tròi nghỉ mát đi ra, tương tự nhìn Mạc Vấn Thiên, cười nói, cho đến ngày nay ta còn nhớ ngươi năm đó đã nói, ngươi nói chúng ta kim cổ thời đại chắc chắn gặp mặt, chỉ là không hề nghĩ rằng, này một mặt dĩ nhiên đến muộn vạn năm lâu dài. Ha ha ha. Cổ lão đệ, năm đó ngươi đã nói, Mạc Mộ cũng vẫn luôn nhớ kỹ đây, chỉ là không biết vạn năm qua đi, ngày đó lời nói đùa còn chắc chắn. Nam tử hán đại trượng phu, một ngụm nước bọt một viên đinh, rơi trên mặt đất cũng đến đánh cái hãm hại. Năm đó ta nói gặp mặt thời gian, mời ngươi uống rượu, hơn nữa không say không về, lời này cũng không là lời nói đùa, càng sẽ không không đáng tin. Cổ thanh phong phất tay vung một cái, dao trong nháy mắt. Mấy trăm đàn rượu ngon xếp thành hai tòa núi nhỏ, một tòa tựa như bạch ngọc đỉnh chính là thiên đường hữu đạo rượu, một tòa tựa như hắc ngọc đỉnh chính là địa ngục vô thường cửu. Rượu ngon không có, chỉ có những này không ra hồn chỉ là rượu nhạt, nếu là Mạc huynh không chê, vậy thì mời đi. Ông trời của ta à! Nhìn trông chất thành hai tòa núi nhỏ rượu ngon, Mạc Vấn Thiên khiếp sợ không thôi, sau đó lại ngửa đầu phát sinh sang sảng tiếng cười lớn, chỉ vào cổ thanh phong, cười nói. Cổ lão đệ à cổ lão đệ, ngươi thật đúng là càng ngày càng giàu nứt đố đổ vết à, thậm chí ngay cả thiên đường hữu đạo cùng địa ngục vô thường ở trong mắt ngươi đều thành chỉ là rượu nhạt, ha ha ha ha. Ghê gớm, thực sự là ghê gớm à. Mạc huynh, vậy thì đến đây đi, đừng lo lắng, hôm nay cái nói cái gì cũng phải uống hắn cái hôn thiên ám địa mới được. Trên có thiên đường cũng có đạo, dưới có địa ngục diệt vô thường, thiên đường hữu đạo mê cửu thiên. Địa ngục vô thường say cửu u, nằm ngang đại hoang du thiên địa, mê say luân hồi một giấc ngộng, xem ra hôm nay Mạc Mộ muốn thắc cổ lão đệ có lộc ăn rồi. Cổ thanh phong đưa tay làm vừa mời tư. Mạc Vấn Thiên chắp tay cười to nói, như vậy, này Mạc Mộ liền không khách khí rồi. Cách đó không xa. Đại hành điên tăng ngẩn người tại đó, nhìn một cái Mạc Vấn Thiên, lại nhìn một cái Cổ Thanh Phong, đầu óc có chút loạn, ý thức cũng có chút ngộng, một chốc còn có chút phản ứng lại, chờ phục hồi tinh thần lại, hắn mau mau chạy tới, hô, chờ đã. Cổ tiểu tử, Mạc tiểu tử, các ngươi hai nhận thức à? Đương nhiên nhận thức. Cổ tiểu tử, ngươi lúc nào nhận thức Mạc tiểu tử, ta làm sao chưa từng có từng nghe ngươi nói. Ta biết Mạc huynh thời điểm, ngươi cái giả con lửa chọc còn không biết ở đâu cái trong miếu chơi ni cô đây. Lan con bê. Đại hành điên tăng hiểu rõ Cổ Thanh Phong, biết tiểu tử này trong miệng từ trước đến giờ không có lời gì tốt, hắn cũng lười hỏi lại, mà là nhìn về phía Mạc Vấn Thiên, hỏi, Mạc tiểu tử, nếu như lão nạp nhớ không lầm, ngươi tiểu tử từ lúc thượng cổ thời đại trung kỳ liền bế quan chứ? Cách hiện nay ít nói cũng có 7, 8 thời gian và năm, cổ tiểu tử tính toán đâu ra đấy cũng bất quá mới tu hành 10.000 mấy trăm năm, hơn nữa trong đó 10.000 năm vẫn là hắn mẹ chính là ngủ thiếp đi, ngươi là tại sao biết cổ tiểu tử? Thượng cổ thời đại thời kỳ cuối thời điểm, ta cùng cổ lão đệ từng có gặp mặt một lần. Thượng cổ thời kỳ cuối. Đại hành điên tăng khó chịu nói, trước đó vài ngày lão nạp thấy ngươi, ngươi không phải nói mới xuất quan không bao lâu sao? Làm sao? Hóa ra tiểu tử ngươi lừa gạt lão nạp đúng không? Ngươi hiểu lầm, ta xác thực là trước đây không lâu vừa mới xuất quan. Mạc Vấn Thiên giải thích, chỉ có điều, ở thượng cổ thời kỳ cuối thời điểm, ta từng thần du đại hoang, bơi đến cửu vũ thời điểm kết bạn cổ lão đệ. Không sai. Cổ Thanh Phong cũng theo nói ra, năm đó ta lang bạn cửu vũ thời điểm, đã từng bị một vị lao ma truy sát chỉ còn dư lại nửa cái mạng, nếu như không phải Mạc huynh ra tay, ta này cái mạng nhỏ nhi sợ là liền bàn giao tới đó. Cổ lão đệ nói giỡn, lấy tài trí của ngươi, mặc dù lúc đó Mạc mộ chưa từng ra tay, vị kia lão ma sợ cũng không làm gì được ngươi. Mặc kệ thế nào, Mạc huynh cũng là đối với ta có ân người à. Cổ lão đệ à cổ lão đệ, như vậy việc nhỏ, liền không cần nhắc lại, cái gì ân tình không ân tình, người ta hai người năm đó vừa gặp mà đã như quen, gặp lại hận muộn, nếu là lại nói những này khách khí, vậy thì quá khách khí. Ha ha ha. Cổ Thanh Phong giơ ly rượu lên, hai người ẩm chén sau khi, song song uống cạn, liền ẩm mấy chén, lúc này mới bỏ qua. Đối với trợ giúp quá mình, đối với mình có ân người, Cổ Thanh Phong xưa nay sẽ không quên. Mặc kệ đại ân vẫn là tiểu ân, hắn đều sẽ khắc trong tâm khảm, gấp 10 gấp trăm lần xin trả. Huống chi năm đó ở cửu vũ thời điểm, Mạc Vấn Thiên không chỉ có riêng là giúp hắn đánh đuổi vị kia truy sát mình lão ma, sau đó còn từng chỉ điểm quá Cổ Thanh Phong. Đối với Mạc Vấn Thiên ân tình hắn vẫn đều ghi tạc trong lòng, chưa bao giờ quên quá, nhưng đáng tiếc, từ lần đó gặp mặt sau khi, cũng lại chưa từng gặp Mạc Vấn Thiên. Cũng là sau tới một lần ngẫu nhiên cơ hội hắn mới biết, Mạc Vấn Thiên dĩ nhiên là này chư thiên vạn giới một vị truyền kỳ đại đế, càng là này đại hoang người người kính ngưỡng anh hùng hào kiệt, phàm là tu luyện nhiều năm lão tiền bối chỉ cần nhắc lên Tiêu Diêu đại đế Mạc Vấn Thiên ba chữ, không không đối với hắn kính nể vạn phần. Chương 1998, vừa gặp mà đã như quen. Có nói là rượu gặp chi kỷ ngàn chén ít, lần này có thể gặp gỡ mặc kệ là Cổ Thanh Phong vẫn là Mạc Vấn Thiên, hai người nội tâm đều cao hứng vô cùng, hơn nữa Mạc Vấn Thiên cũng tương tự là rượu ngon người, uống lên tự nhiên là muốn nhiều sảng khoái đến mức nào. Chính là anh hùng tiếc anh hùng, Cổ Thanh Phong hay là không xưng được cái gì anh hùng, nhưng đối với Mạc Vấn Thiên bực này người người kính ngưỡng anh hùng hào kiệt, nội tâm vẫn là cực kỳ thưởng thức, cực kỳ kính trọng. Hắn nghe qua Mạc Vấn Thiên truyền kỳ sự tích, ở chư thiên vạn giới cũng truyền lưu rất nhiều liên quan với Mạc Vấn Thiên anh hùng cố sự. Ví dụ như vì là bằng hữu có thể lên núi đao xuống biển lửa, mặc kệ ở nơi nào, chỉ cần bằng hữu gặp nạn, hắn đều sẽ chạy tới hết sức giúp đỡ. Có người nói, hắn từng là cửu thiên một vị bằng hữu, độc thân xông qua cửu u, cũng từng là cửu u một vị bằng hữu, tức giận xông qua cửu thiên. Từng là hóa giải một đoạn ân oán, không tiếc tự tổn, cũng từng là cứu người một mạng, không tiếc tự phạt. Ở trong mắt hắn không có tiên ma yêu Phật phân chia, chỉ có thiện ác khác biệt, quan trọng nhất chính là hắn còn nắm giữ một viên đại nhân đại nghĩa chi tâm, lang bạt đại hoang nhiều năm, từng là giải cứu một thế giới người tu hành, lực khiêng đại tự nhiên báo tác, cũng từng là trong hư không không liên hệ người, lực chiến quá đại hoang hư không thú. Bị cuốn vào quá không gian loạn lưu, cũng bị cuốn vào quá lãng quên không gian, thậm chí vì trợ giúp người khác, xúc phạm thiên đạo pháp tác, còn từng bị thiên đạo thẩm phán quá. Liên quan với Mạc Vấn Thiên anh hùng cố sự, thực sự quá nhiều, nói cái 3 ngày 3 đêm e sợ đều nói không hết. Mạc Vấn Thiên không chỉ có làm người dũng cảm, trọng tình trọng nghĩa, cũng không câu nệ tiểu tiết, vì lẽ đó bằng hữu rất nhiều, nhiều đến trải rộng đại hoang chư thiên vạn giới, cũng trải rộng tam thiên đại đạo, mặc kệ là trên trời dưới đất, cũng mặc kệ là địa vị cao quý đại đạo lao tổ vẫn là phổ thông người tu hành, tam giáo cửu lưu đều có bằng hữu của hắn. Có người nói Mạc Vấn Thiên bằng hữu, không chỉ có trải rộng chư thiên vạn giới, cũng nối liền trời đất, ngang qua cổ kim. Khuyết đại sao? Không. Không một chút nào khuyết đại. Có người nói ở thượng cổ thời đại lúc đầu thời điểm, thánh địa muốn phải trừ diệt Mạc Vấn Thiên, bày xuống thiên la địa vong đối với hắn tiến hành vây quét. Tin tức này ở chư thiên vạn giới truyền ra sau khi, lập tức gây nên náo động, cho tới cửu thiên cho tới cửu u, tiên đạo Phật đạo, ma đạo yêu đạo, 36 động thiên, 72 phúc địa, còn có đại hoang rất nhiều bá chủ, không ít đại đạo đế quân, đại đạo vương tọa, bao quát đại đạo lao tổ đều tự mình đứng ra đi vào cứu viện Mạc Vấn Thiên. Chỉ là như vậy sao? Đương nhiên không phải. Mạc Vấn Thiên cất bước đại hoang, hành hiệp trưởng nghĩa, không biết cứu qua bao nhiêu tiên cảnh tông môn gia tộc, cũng không biết cứu qua bao nhiêu người tu hành, vì lẽ đó, lần đó chư thiên vạn giới, khắp nơi thiên vực, rất nhiều tiên cảnh người tu hành kết bè kết lũ đi vào cứu viện Mạc Vấn Thiên. Này chính là thượng cổ thời đại tiếng tăm lừng lẫy quần hùng nghịch thánh cứu tiêu đế, cũng là tiêu đế gặp nạn bắt phương đến cứu viện. Cổ Thanh Phong năm đó nghe nói Mạc Vấn Thiên những này anh hùng cố sự sau khi, đối với hắn bội phục đến cực điểm, hắn cho rằng Mạc Vấn Thiên là này chư thiên vạn giới hoàn toàn xứng đáng anh hùng hào kiệt, làm người, đặc biệt là làm một vị nam nhân, đều phải làm như Mạc Vấn Thiên như vậy đỉnh thiên lập địa anh hùng hào kiệt như thế. Đáng tiếc, Cổ Thanh Phong không phải anh hùng. Cứ việc hắn thời niên thiếu giấc mơ cũng là muốn trở thành một vị đỉnh thiên lập địa đại anh hùng, chỉ là sau đó sống sót không biết chuyện gì xảy ra, không những không có sống thành giấc mơ bên trong đại anh hùng, ngược lại cuối cùng sống thành mình ghét nhất dáng vẻ. Tuy nói sống đến hiện tại, trải qua nhiều chuyện như vậy sau khi, Cổ Thanh Phong từ lâu không muốn trở thành người nào người kính ngưỡng anh hùng hào kiệt, nhưng cũng không trở ngại hắn đối với anh hùng sùng kính. Kỳ thực, Cổ Thanh Phong cũng không biết, hắn thưởng thức Mạc Vấn Thiên đồng thời, Mạc Vấn Thiên cũng tương tự thưởng thức hắn. Không giống chính là, hắn thưởng thức Mạc Vấn Thiên hành hiệp trượng nghĩa, quên mình vì người, mà Mạc Vấn Thiên thưởng thức hắn kiêu căng khó thuần, khoai y ân cửu. Cổ Thanh Phong nghe qua Mạc Vấn Thiên rất nhiều truyền kỳ cố sự, tương tự, Mạc Vấn Thiên cũng nghe qua rất nhiều liên quan với Cổ Thanh Phong truyền kỳ cố sự. Diệt Tiên Triều, Phần Cửu Thiên, Sông Cửu U, Trảm Thương Khung, Nghịch Thiên, Phá Hư Không, Toái Đại Đạo. Cổ Thanh Phong cảm thấy làm nam nhân phải làm như Mạc Vấn Thiên như thế có 102, hiệp hành thiên địa. Mà Mạc Vấn Thiên nhưng cảm thấy làm nam nhân phải làm như Cổ Thanh Phong như vậy phóng đãng bất ham, hoành hành thiên địa. Hai người gặp mặt, chính như Mạc Vấn Thiên nói tới như vậy, vừa gặp mà đã như quen, gặp lại hận muộn. Ngươi một chén ta một chén trẻ chén lên, đúng là cầm đại hành điên tăng cho lạnh đến một bên, phảng phất một cái bẫy người ngoài như thế, muốn nói chen vào đều không chen vào lọt. Cái này gọi là đại hành điên tăng rất là phiền muộn, cảm giác này liền dường như hắn người chủ nhân này mời Cổ Thanh Phong cùng Mạc Vấn Thiên tới nhà làm khách, kết quả hai cái khách mời tán gẫu lên hưng, ngược lại không hắn người chủ nhân này chuyện gì. Càng gọi đại hành điên tăng phiền muộn chính là, hắn lần này yêu Cổ Thanh Phong cùng Mạc Vấn Thiên đến đây là bang mình, hiện tại hai người gặp mặt sau khi, ai cũng không có để chuyện này, cũng không ai hỏi, đến thăm hàn huyên. Nhìn trẻ chén nhiệt tán gẫu Cổ Thanh Phong cùng Mạc Vấn Thiên hai người, đại hành điên tăng cũng không tốt quấy rối, chỉ có thể phiền muộn uống muộn rượu, hơn nữa rượu này là càng uống càng phiền muộn, càng uống càng muốn mắng Cổ Thanh Phong. Ở đại hành điên tăng xem ra, Cổ Thanh Phong tiểu tử này quá không chân chính, lúc trước cùng mình gặp mặt nói chuyện phiếm thời điểm, tiểu tử này vẫn uống mình rượu, vỡ không đề cập tới thiên đường hữu đạo cùng địa ngục vô thường bực này rượu ngon, cuối cùng vẫn là đại hành điên tăng sái điểm thủ đoạn. Dù dâu Cổ Thanh Phong miễn cưỡng móc ra hai đàn. Mà hiện tại Mạc Vấn Thiên vừa đến, khá lắm, tiểu tử này hắn mẹ một hơi nhưng đi ra mấy trăm đàn thiên đường hữu đạo cùng địa ngục vô thường. Cái này gọi là đại hành điên tăng có thể nào không tức giận, có thể nào không phẫn nộ. Đương nhiên, tức giận về tức giận, nổi giận thì nổi giận. Bây giờ muốn cầu cạnh Cổ Thanh Phong, đại hành điên tăng cũng không tiện phát tác, chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Dùng sức nhi uống một vò lại một vò thiên đường hữu đạo cùng địa ngục vô thường, giống như lấy này phát tiết trong lòng đối với Cổ Thanh Phong khó chịu. Cổ Thanh Phong cùng Mạc Vấn Thiên liền như thế vừa chè chén, vừa trò chuyện, không biết hàn huyên bao lâu, chỉ biết hai người một chén tiếp theo một chén, đầy đủ uống hơn 80 đàn thiên đường hữu đạo cùng địa ngục vô thường rượu ngon, cuối cùng trò chuyện rốt cục cho tới đại hành điên tăng trên người. Nhìn phiên muộn đại hành điên tăng, Mạc Vấn Thiên nói cùng Cổ Thanh Phong vừa gặp mà đã như quen, cho tới tâm tình quá tốt, đến thăm tán gẫu, xong quên hết rồi lần này mà đến mục đích, lại là bồi tội lại là xin lỗi, mà Cổ Thanh Phong cũng vui vẻ cười ha ha, tương tự nói cùng Mạc Vấn Thiên gặp lại hận muộn, quên chuyện quan trọng. Đại hành điên tăng cực kỳ khinh bỉ chừng một chút Cổ Thanh Phong cùng Mạc Vấn Thiên, rất là khó chịu nói ra, được rồi, các ngươi hai cũng khỏi cho ta diễn kịch, thật sự cho rằng lão nạp không thấy được các ngươi ý đồ kia. Không phải là cố ý lượng lão nạp, muốn nhìn lão nạp chê cười sao. Chưa đủ lông đủ cánh đây, dám cùng lão nạp chơi nội tâm, cũng không nhìn một cái lão nạp là ai, nói cho các ngươi hai một quẹt cái mông, lão nạp liền biết các ngươi muốn kéo cái gì phân. Cổ Thanh Phong cùng Mạc Vấn Thiên hai người liếc mắt nhìn nhau, đều là bắt đầu cười ha hả. Chương 1999, Thiên địa bất nhân, lấy vạn vật vì là chó rơm. Cổ Thanh Phong cùng Mạc Vấn Thiên xác thực là cố ý lượng đại hành điên tăng, hơn nữa hai người còn là phi thường có hiểu ngầm cùng đại hành điên tăng mở ra cái chuyện cười. Bất quá, cũng chỉ là chuyện cười mà thôi. Trời sau khi cười xong, Mạc Vấn Thiên liền bắt đầu hỏi dò tình huống cụ thể. Đại hành điên tăng đại thể đem tình huống nói một lần, đồng thời cố ý nói rõ, hiện nay không biết mưu đồ thiền tông chí bảo kẻ phản bội là ai, cũng không biết kẻ phản bội đến tột cùng cấu kết chính là Phật giáo Bát Tông, vẫn là cái khác tồn tại, mấu chốt nhất chính là, thiền tông đệ tử hiện tại đều đang hoài nghi lẫn nhau, ai cũng không tin ai, nếu là lần này sự tình không có xử lý tốt, không chỉ có thiền tông chí bảo sẽ bị người cướp đoạt đi, sợ là liền thiền tông cũng sẽ phải gánh chịu ngập đầu thai hương, thậm chí liền như vậy từ Tây Thiên Phật giới xóa tên cũng không phải là không thể được. Đại hành điên tăng hướng về Mạc Vấn Thiên hỏi do có hay không cái gì đối sách, mà Mạc Vấn Thiên thì lại lắc đầu đáp lại nói, chuyện này quan hệ trọng đại, Mạc Mỗ một chốc cũng không nghĩ ra cái gì đối sách. Hơn nữa, ngươi lần này đem ta cùng Cổ lão đệ tìm đến giúp đỡ, cũng không phải thượng trên chi sách, không phải Mạc Mỗ không muốn giúp việc này, mà là ta cùng Cổ lão đệ thân phận không quá thích hợp, dù sao chúng ta đối với Thiền Tông tới nói là một người ngoài, đặc biệt là các ngươi Thiền Tông hiện tại lẫn nhau đều đang hoài nghi, vào lúc này ngươi tìm hai người chúng ta lại đây, không những không giúp được gì, ngược lại còn có thể lệnh sự tình biến càng thêm gay go. Cổ Thanh Phong gật gù, hắn cảm thấy Mạc Vấn Thiên nói rất có lý, nói, đại hành, ngươi không nên tìm chúng ta hỗ trợ, hẳn là tìm người trong Phật môn. Dễ tìm nhất cái thân phận địa vị đều khá là siêu nhiên Phật môn lão tổ. Xác thực như vậy. Mạc Vấn Thiên nói ra, lấy các ngươi thiền tông tình huống bây giờ, nếu như có thể đem Phật môn lão tổ mời tới, này chuyện này liền dễ làm hơn nhiều. Liền hai người các ngươi tình đúng không? Đại hành điên tăng nói ra, làm khó lão nạp không biết xin mời cái đức cao vọng trọng Phật môn lão tổ tốt làm việc. Có thể vấn đề là, có thể ngăn chặn chuyện này lão tổ. Hoặc là còn đang ngủ say không có thức tỉnh, hoặc là lao nạp không tin được, còn có chính là không thích hợp. Đại hành điên tăng ngửa đầu hực một hớp rượu nhì, tiếp tục nói ra, lão nạp đem các ngươi hai kêu lên, tuyệt đối không phải đầu góc nóng lên tùy tiện gọi tới, mà là trải qua đắn đo suy nghĩ, nói cho các ngươi, hiện tại chuyện này, không có ai so với các ngươi hai người thích hợp hơn. Cổ Thanh Phong không rõ, Mạc Vấn Thiên xem ra cũng khá là nghi hoặc. Biết vì sao không? Cổ Thanh Phong cùng Mạc Vấn Thiên hai người đều là lắc đầu. Nguyên nhân rất đơn giản, các ngươi có một cái điểm giống nhau, đều là người cô đơn. Đại hành điên tăng nhìn Cổ Thanh Phong, nói, đặc biệt là tiểu tử ngươi, người quá tùy tiện, ở đại hoang lăn lộn nhiều năm như vậy, này trên trời dưới đất, mặc kệ là tiên ma yêu Phật những này đại đạo, vẫn là động thiên phúc địa những này đại hoang bá chủ, đều bị tiểu tử ngươi đắc tội hết, hơn nữa tiểu tử ngươi tồn tại lại khá là đặc thù. Đặc thù đến thế lực khắp nơi đều đối với tiểu tử ngươi mắt nhìn chằm chằm, nói tiểu tử ngươi thiên địa không cho không có chút nào thiệt thòi. Ngươi nói ta là người cô đơn, điểm này ta cũng không phủ nhận, cũng ta không thể nói được gì. Cổ Thanh Phong nói ra, bất quá, muốn nói Mạc Huynh là cũng là người cô đơn, này thật chính là chuyện cười lớn, ai không biết Mạc Huynh bằng hữu đông đảo, trải rộng chư thiên vạn giới, xuyên qua đại hoang thiên địa, ngang qua cổ kim trong ngoài, sao là người cô đơn. Vâng vâng vâng. Ngươi nói không sai, Mạc tiểu tử bằng hữu xác thực trải rộng chư thiên vạn giới, bất quá. Kha kha. Đại hành điên tăng chuyển đề tài, tiếp tục nói ra, chính là bởi vì Mạc tiểu tử là một vị danh xứng với thực người cô đơn, vì lẽ đó bằng hữu của hắn mới có thể trải rộng chư thiên vạn giới. Nếu là Mạc tiểu tử vào cửu thiên, hắn ở cửu u tuyệt đối giao không được mấy cái bằng hữu. Tương tự, nếu là tiểu tử này vào cửu u, hắn trong 9 tầng trời cũng tuyệt đối giao không được mấy cái bằng hữu. Khỏi nói cửu thiên cửu u, mặc dù Mạc tiểu tử chỉ là vào một cái nào đó động thiên phúc địa, mặc kệ tương ứng phương nào đại đạo bá chủ, hắn bằng hữu đều sẽ không trải rộng chư thiên vạn giới. Từ xưa tới nay, đại đạo cùng đại đạo trong lúc đó, bá chủ cùng bá chủ trong lúc đó, cửu thiên cùng cửu u, động thiên cùng phúc địa, thánh địa cùng cấm địa trong lúc đó, khắp nơi tồn tại thế lực đan xen chẳng trị, càng phức tạp, không phải minh tranh ám đấu, chính là tranh đấu đối lập. Ví dụ như Lão Nạp, là chính là Tây Thiên Thiền Tông xuất thân, đối với chúng ta Thiền Tông tràn ngập địch ý tồn tại, cũng sẽ đối với Lão Nạp tràn ngập địch ý, không tha cho chúng ta Tây Thiên Thiền Tông cũng sẽ không tha cho Lão Nạp, muốn diệt trừ chúng ta Thiền Tông, cũng đồng dạng sẽ muốn diệt trừ Lão Nạp. Nói trắng ra, Lão Nạp nếu xuất thân Tây Thiên Thiền Tông, đời này cũng là cùng Thiền Tông sống còn, vinh quang khuất nhục chờ chút bắt cóc ở cùng nhau, bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Lão Nạp là như vậy, ở chư thiên vạn giới đại đạo chúng sinh 89 phần 10 đều là như vậy, bởi vì đại đa số người đều không thể lựa chọn xuất thân của chính mình, này không trọng yếu chính là, muốn ở đại hoang sinh tồn được, mọi người không thể không tìm một cái chỗ dựa che chở, không phải vậy, chết, cũng không biết chết như thế nào. Không phải người nào đều có thể như hai người các ngươi người như thế, một thân một mình dựa vào bản lãnh của chính mình liền có thể ở đại hoang đặt chân. Nói những câu nói này thời điểm, đại hành điên tăng vẻ mặt xem ra rất nghiêm túc cũng rất chân thành, nói, hai người các ngươi đời này chưa từng cùng bất kỳ bên nào tồn tại sống còn bắt cóc cùng nhau, vì lẽ đó, các ngươi hai có thể muốn làm cái gì thì làm cái đó, sẽ không có bất kỳ băn khoăn nào. Hóa ra, cổ Thanh Phong cười nói, ngươi tìm chúng ta hai lại đây, là nhìn hai chúng ta đều là người cô đơn, sẽ không có bất kỳ bao quần áo. Đến thời điểm có thể thoải mái tay chân giúp người một tay, coi như giết người, người khác cũng không tìm được nhà của chúng ta cửa, đúng không? Tiểu tử ngươi có thể hay không đừng xuyên tạc Lão Nạp ý tứ? Làm khó không phải? Đương nhiên không phải. Đại hành điên tăng tức giận chừng cổ Thanh Phong một chút, giải thích, Lão Nạp ý tứ, kim cổ thời đại quá hỗn loạn, một hồi vạn vật thức tỉnh, không có ai biết thức tỉnh bao nhiêu đại đạo lao tổ. Cũng không người nào biết những này thức tỉnh lão tổ đến tột cùng muốn làm gì, một hồi luân hồi báo táp, cũng không ai biết đến tột cùng có bao nhiêu đại năng luân hồi chuyển thế, tương tự cũng không người nào biết những này đại năng luân hồi chuyển thế đến tột cùng đánh ý định gì. Nói cách khác, kim cổ thời đại đã không có cái gì tín nhiệm có thể nói, thật thật giả giả, hư hư thật thật, ngươi thậm chí cũng không biết người bên cạnh mình đến tột cùng còn là không phải mình nhận thức người kia. Bao quát chúng ta Thiền Tông thức tỉnh mấy vị kia lao tổ, Lão Nạp hiện tại cũng không dám tin mặc cho bọn họ. Nghe đến đó, cổ Thanh Phong hỏi một câu, không phải chứ, ngươi liền các ngươi Thiền Tông thức tỉnh lao tổ đều không tín nhiệm. Làm sao, các ngươi Thiền Tông lão tổ còn có thể phản bội các ngươi Thiền Tông hay sao? Này không phải phản bội không phản bội nguyên nhân. Đó là nguyên nhân gì? Cổ tiểu tử, Mạc tiểu tử, không biết hai người các ngươi có từng nghe qua một câu nói. Nói cái gì? Cổ Thanh Phong cùng Mạc Vấn Thiên đồng thời hỏi. Thiên địa bất nhân, lấy vạn vật vì là chó rơm, thánh nhân bất nhân, lấy muôn dân vì là chó rơm. Chương 2000, cười đắc ý. Mặc kệ là Cổ Thanh Phong vẫn là Mạc Vấn Thiên, hai người đều nghe qua câu nói này, cũng đều biết cái đó hàng nghĩa. Thiên địa không đáng kể nhân, cũng không đáng kể bất nhân, thiên địa sinh vạn vật, cũng không nghĩ thu hồi cái gì thù lao. Thiên địa đối xử vạn vật là như thế. Không đối với người nào cực kỳ tốt, cũng không đối với người nào đặc biệt xấu, tất cả theo cái đó tự nhiên phát triển. Nói cách khác, mặc kệ vạn vật biến thành hình dáng gì, đó là vạn vật hành vi của chính mình, cùng thiên địa không quan hệ, thiên vẫn là làm thiên sự tình, vẫn là làm sự tình, tất cả như theo gió vào đêm, nhân vật không hề có một tiếng động, thiên địa tự nhiên nhất bất quá. Thiên địa như vậy, thánh nhân cũng không ngoại lệ. Nay cũng là, đạo sinh nhất, một sinh hai. Nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên. Chỉ là, cổ Thanh Phong cùng Mạc Vấn Thiên hai người cũng không biết, câu này thiên địa bất nhân lấy vạn vật vì là chó rơm, thánh nhân bất nhân lấy muôn dân vì là chó rơm cùng tín nhiệm không tín nhiệm có quan hệ gì. Đại hành điên tăng giải thích, thánh nhân bên dưới đều run rế, thánh nhân căn bản sẽ không quan tâm sự chết sống của chúng ta, bởi vì trở thành thánh nhân sau khi, cũng không có cái gọi là thiện ác, lại càng không có bất kỳ tình cảm, liền như thiên địa đối xử vạn vật như vậy, không đáng kể nhân cùng bất nhân. Chúng ta thiền tông những kia thức tỉnh lão tổ tuy rằng còn chưa thành thánh, nhưng bọn họ tu Phật đã lâu, từ lâu tứ đại giai không, lục căn thanh tịnh, không chỉ có chúng ta thiền tông lão tổ là như vậy, hết thể đại đạo lão tổ đều là như vậy, lão nạp quan tâm thiền tông sống còn, cũng không có nghĩa là bọn họ liền sẽ quan tâm, bọn họ không những không sẽ quan tâm, hơn nữa lão nạp có thể khẳng định nói cho các ngươi, tu luyện tới bọn họ loại kia cảnh giới sau khi, đầy đầu chỉ có một đạo trước. Nghiệm, này chính là theo đuổi đại đạo chân lý, nếu như có thể theo đuổi đại đạo, khỏi nói giết chết chúng ta những này thiền tông đệ tử, chính là giết chết bọn họ cha đẻ mẹ ruột bọn họ cũng đều sẽ không một chút nhíu mày. Hai người các ngươi nghe hiểu lão nạp ý tứ chứ? Cổ Thanh Phong cùng Mạc Vấn Thiên hai người gật gù. Bọn họ đều nghe hiểu. Chính như đại hành điên tăng nói như vậy, hắn không phải không tín nhiệm những kia thiền tông lão tổ, mà là thiền tông lão tổ tu vi cảnh giới đã thoát ly tín nhiệm hay không phạm trù, bởi vì mặc kệ ngươi tín nhiệm không tín nhiệm đều sẽ không ảnh hưởng đến những kia thiền tông lão tổ hành động. Đại hành, vẫn trầm mặc Mạc Vấn Thiên đột nhiên mở miệng hỏi, ngươi tu Phật thời gian không tính ngắn đi, lấy tu vi của ngươi cảnh giới, coi như không sánh bằng những kia lão tổ, nhưng cũng tuyệt đối cách biệt không có mấy, bọn họ tứ đại giai không, sáu cái thanh tĩnh, vì là cầu đại đạo, không sẽ quan tâm vật ngoại thân. Ngươi tại sao lại quan tâm? Bọn họ chặt đứt thất tình lục dục, làm khó ngươi không có. Thất tình lục dục không phải bảo chém liền chém ngay, cũng không phải nói đoạn liền có thể đoạn. Đại hành điên tăng đáp lại nói, nếu là thất tình lục dục thật sự tốt như vậy chặt đứt, bọn họ đã sớm thành thánh, cùng huống hồ theo đuổi đại đạo chân lý, bản thân liền là một loại, làm sao chặt đứt? Thất tình tốt chém, lục dục khó đoạn, đây là mọi người đều biết sự tình. Mạc Vấn Thiên nói, có thể vấn đề là, theo ta được biết, ngươi tu luyện đến nay, không phải chém không đứt thất tình lục dục, mà là ngươi chưa bao giờ chém qua, đúng hay không? Đại hành điên tăng vẫn chưa ẩn giấu cái gì, nói thẳng, không sai. Xác thực là có chuyện như vậy. Vì sao? Làm khó ngươi không muốn cùng những kia lão tổ như thế, thành thánh thành thần. Theo đuổi đại đạo chân lý. Phàm là người tu hành ai không muốn trở thành thần thành thần? Ai lại không muốn đuổi theo cầu đại đạo chân lý? Lão nạp đương nhiên cũng nghĩ, chỉ có điều đại đạo chân lý món đồ này quá mức mịt mờ, đến nay cũng không ai biết đại đạo chân lý đến tột cùng là cái gì, cũng không ai có thể nói tới thanh. Lão nạp là một cái rất phải cụ thể người, nếu là liền đại đạo chân lý là cái gì cũng không biết, ta theo đuổi nó làm gì? Đại hành điên tăng nói ra, cho tới thành thánh thành thần, ha ha. Lão nạp xác thực cũng nghĩ, bất quá. Nếu như thành thần thành thánh đánh đổi là chặt đứt thất tình lục dục, như vậy lão nạp tình nguyện không thành thần cũng không thành thánh, lão nạp tình nguyện làm một cái có tình có muốn có người vị thế tục Phật sống, cũng không muốn làm một cái vô tình không muốn không hề người vị đắc đạo thánh Phật. Ninh làm thế tục Phật sống, không làm được đến thánh Phật, nói được lắm. Mạc Vấn Thiên tán dương, không hổ là thế gian Phật sống, cảnh giới chính là không hề tầm thường. Đến, ngươi liền khỏi khó coi lão nạp. Đại hành điên tăng nhìn chằm chằm Mạc Vấn Thiên, hỏi, lại nói ngược lại, dựa theo lão nạp biết, ngươi tiểu tử tu luyện đến nay cũng không từng chém qua thất tình lục dục chứ. Ngươi lại vì sao không chém? Ta Mạc Vấn Thiên tu hành, là bởi vì hưởng thụ tu hành cái này gánh chịu bi hoan ly hợp sướng vui đau buồn siêu thoát tự mình quá trình, mà không phải vì theo đuổi cái gọi là thành thần thành thánh, cũng không phải vì theo đuổi cái gọi là đại đạo chân lý, ta theo đuổi chính là tu hành quá trình. Mà không phải tu hành kết quả. Đại hành điên tăng gật gù, dù gì nói, theo đuổi chính là tu hành quá trình, mà không phải kết quả. Cảm ngộ chốc lát, gửi cho Mạc Vấn Thiên một cái tán thưởng ánh mắt, thở dài nói, Mạc tiểu tử à Mạc tiểu tử, ngươi tư tưởng cảnh giới so với lão nạp cao à? Mạc Vấn Thiên bất đắc dĩ cười nói, quá để cao Mạc mỗ. Lão nạp cũng không có cất nhắc ngươi. Ngược lại đại hành điên tăng vừa nhìn về phía Cổ Thanh Phong, hỏi, Cổ tiểu tử. Vậy con người, tu luyện đến nay vì sao không chém thất tình lục dục? Những người khác hay là không biết, lão nạp nhưng là biết, ngươi tiểu tử siêu thoát nhiều như vậy đại đạo, cũng siêu thoát rồi tự mình, chỉ có hắn mẹ giữ lại một viên thất tình lục dục nội tâm, đến tột cùng là vì sao? Làm sao, làm khó ngươi cũng cùng Mạc tiểu tử như thế, chỉ theo đuổi tu hành quá trình, đối với đại đạo chân lý không có hứng thú. Ta, Cổ Thanh Phong nằm ngửa ở trên ghế, ngẩng đầu hai chân, nhàn nhã tự tại uống chút rượu nhì, nghe đại hành điên tăng hỏi như vậy, hắn nhún nhún vai, lại lắc đầu, nói, không dối gạt các ngươi, ra ta tu hành, vừa đối với thành thần thành thánh không có hứng thú, cũng đối với đại đạo chân lý không có hứng thú, còn tu hành quá trình, hứng thú của ta cũng không phải quá to lớn. Này tiểu tử ngươi tu hành là vì cái gì? Bên cạnh, Mạc Vấn Thiên cũng rất là tò mò, hắn đồng dạng muốn biết Cổ Thanh Phong tu hành nguyên nhân. Ngươi cái vấn đề này vẫn đúng là cầm ra cho hỏi ở, muốn nói ta tu hành vì cái gì, ta cái gì cũng không vì là à, mọi người đều tu hành, vì lẽ đó ta cũng là sửa chữa à, cũng không nghĩ tới vì sao mà tu hành, như vậy cũng tốt so với mọi người đều sống sót, ta cũng sống sót như thế. Cổ Thanh Phong xoa cằm, khổ sở suy nghĩ, nói, nếu như không nên nói ta tu hành vì cái gì, có thể là vì sinh tồn đi, cũng có thể là vì trường sinh. Còn có thể là vì sống phong túng, hưởng thụ nhân sinh, ngươi biết, ta là cái tục nhân, hơn nữa còn là phi thường tục loại kia, tục nhân mà, cũng không có gì lớn theo đuổi, chính là vì tạm tạm sống sót, dù sao chết tử tế không bằng lại sống sót mà. Tu hành tu đến ngươi cảnh giới này, ngươi tiểu tử cũng coi như một đóa đại hoang kỳ hoa, từ cổ chí kim, e sợ cũng không tìm tới thứ hai như tiểu tử ngươi người như vậy. Đại hành điên tăng lại là lắc đầu lại là cảm thán, nói, thế nhưng, coi như lão nạp không nghĩ, nhưng không thừa nhận cũng không được, ngươi tiểu tử loại này nhìn như ác tục lại mờ mịt tu hành thái độ, kỳ thực nhưng là vô dục vô cầu, ngươi này cảnh giới vẫn đúng là hắn mẹ không cao bình thường à. Có tình cũng có sắc, không muốn cũng không cầu, thuận theo tự nhiên, là chính là vô vi cảnh giới. Mạc Vấn Thiên cũng theo nói ra, cổ lão đệ cỡ này tâm tình, thật gọi Mạc Mỗ tiện sắt không nớt. Thế nào? Ra cảnh giới cao chứ? Ước cao chứ? Cổ Thanh Phong không chút nào khiêm tốn, không những không khiêm tốn, ngược lại còn cười ha ha, cười rất là đắc ý, nói, đừng nói hai người các ngươi ước cao ra tâm cảnh, chính là ra đều ước cao ta tự mình à. Ha ha ha ha ha. Thấy một màn này, đại hành điên tăng thầm mắng một câu không biết xấu hổ, mà Mạc Vấn Thiên cũng là rất là không nói gì. Nhiên. Đang lúc này, làm trong không gian đột nhiên truyền đến một đạo huy vũ cực điểm kêu gào thanh âm. Đại hành, ngươi cái giả con lựa chọc, cho ông nội cho lăn ra đây.